Nói như vậy người, trong triều đại thần vẫn là càng nhiều một ít, Viên Tiểu Hoa cũng là nghe qua rất nhiều. Những người đó nói, đều không cần để ý, càng đừng nói trước mắt người này, đương nhiên càng không cần để ý. Viên Tiêu lâu quá đến thế nào, cùng cái này Hàn Giang Tuyết, thật là một chút quan hệ đều không có. Hàn Giang Tuyết lại bị nghẹn một chút, chính là ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn, vì ngươi tỉ tỉ ngẫm lại biện pháp sao? Viên Tiểu Hoa vẫy vây tay, chuyện này, ngươi liền không cần suy xét, này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Nếu ngươi thật sự có khác sở đồ, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được, nếu như không có, ngươi phải hảo hảo rời đi đi. Tìm một chỗ, đem ngươi hài tử nuôi lớn, này không phải thực hảo sao? Một hai phải ở chỗ này làm cái gì? Chương 456 còn dùng tới rồi ám vệ. Ngươi chẳng lẽ không biết, Bạch Tề cũng ở chỗ này. Ca ca ta cũng ở chỗ này. Bọn họ chẳng lẽ sẽ bỏ qua ngươi sao? Hàn Giang Tuyết biểu hiện ra mãnh liệt kinh ngạc, ta đều như vậy, bọn họ thế nhưng còn phải đối ta động thủ. Hiển nhiên Hàn Giang Tuyết cảm thấy, này nhóm người vẫn là thực nhân tử, chính mình hoài hài tử, cũng không có khả năng làm cho bọn họ có ác ý. Nếu này nhóm người thật sự lúc này đối chính mình động thủ, như vậy hiển nhiên, này nhóm người cùng chính mình sở nhận thức không giống nhau. Hàn Giang Tuyết đối điểm này, vẫn là tương đối có tự tin, cho nên cũng là cảm thấy không có sợ hãi, hiện tại càng biểu hiện phi thường sợ hãi. Viên Tiểu Hoa nhướng mày, cái này ta cũng không biết, nhưng là không phải ai, đều để ý tình huống của ngươi. Đích xác người này là mang thai, chính là cùng người không cần đứa nhỏ này tin tức, cũng là thực mau truyền tới. Tóm lại ở Viên Tiểu Hoa thoạt nhìn, người này là thật sự không có gì, đáng giá đi đồng tình. Hàn Giang Tuyết không thể tin được trừng lớn đôi mắt, phân rõ giờ phút này đối phương nói, hiển nhiên này không phải nói giỡn. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, ngươi vẫn là đi thôi, chúng ta là thật sự không giúp được ngươi cái gì, hơn nữa ta cảm thấy, ngươi nhất hẳn là giúp đỡ chính ngươi, mà không phải tới nơi này tìm chúng ta. Huống chi ngươi còn đã từng thương tổn qua chúng ta, ngươi liền càng không thể trông cậy vào, chúng ta đối với ngươi vươn viện thủ đi. Tỷ tỷ của ta hiện tại sống rất tốt, ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện, đã là quấy rầy nguyên bản rất nhiều đồ vật, tỷ tỷ của ta tỏ vẻ hận không cao hứng. Hàn Giang Tuyết rời đi cái này cửa hàng tiểu nhị liền phải đi tìm Sóc Tịnh Chiêu, cảm thấy muốn đem chuyện này nói một chút. Viên Tiểu Hoa đem người ngăn lại tới, cảm thấy tạm thời là không có gì tất yếu, ít nhất hiện tại không có gì tất yếu. Bên này Viên Tiêu Lâu đã từ cửa hàng bên trong, về tới chính mình trong nhà mặt, Hiên Viên Thần Du còn không có hạ chiều. Ánh trăng đem hài tử phóng hảo, hiện tại đứa nhỏ này bắt đầu nói chuyện, lại cũng là một hai chữ mà thôi. Nói không tính nhiều, hơn nữa lời nói cũng không nhiều lắm, trên cơ bản đều là an an tính tính, làm Viên Tiêu Lâu có chút lo lắng. Bất quá thực hiển nhiên ca ca cùng đệ đệ tính tình, cũng không phải hoàn toàn giống nhau, đệ đệ càng thêm bá đạo một ít. Hiên Viên Thần Du một chút chiều liền nhìn đến người, cảm thấy tương đối an tâm, thế nào? Hôm nay quá đến như thế nào? Hôm nay vừa mới bắt đầu đi, ta còn có thể quá đến thế nào? Có phải hay không hẳn là dạy dỗ này hai đứa nhỏ đi đường? Ta cũng tìm điểm sự tình làm. Mỗi ngày đều là ở chỗ này học tập theo thùa, nhưng là lại cũng không có gì thành công ví dụ. Tuy rằng là học tập, chính là đối với theo thùa loại chuyện này, đích xác Viên Tiêu Lâu không thế nào lành nghề. Cho nên liền tính là học được cũng không tệ lắm, chính là đối cái này bản thân liền không có hứng thú, đừng nói là làm tốt. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi thích là được, chúng ta mới có thể đủ ngày mai bắt đầu dạy dỗ hải tử đi đường đi. Này hai đứa nhỏ, cũng đều là phi thường ngoan ngoãn nghe lời, làm cái gì liền làm cái đó, hiển nhiên hai người đều đắm chìm ở, dạy dỗ hải tử đi đường lạc thú bên trong. Hơn nữa như vậy dạy dỗ này hai đứa nhỏ, cũng thật là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Chỉ là hải tử bắt đầu đi đường, liền càng thêm phiền toái, bởi vì ôm không cho ôm, đi đường đi không xong. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, một người đỡ một cái, chậm rãi ở trong hoa viên mặt đi tới. Giống nhau dạy dỗ, Hiên Viên Thần Du một bên dò hỏi, ngươi là tính thế nào? Xử lý như thế nào Hàn Giang Tuyết? Mấy ngày nay tin tức cũng là vẫn luôn không có đoạn quá, rốt cuộc Hàn Giang Tuyết là sinh hoạt ở trong hoàng thành mặt. Cho nên Hàn Giang Tuyết sở hữu tin tức, đều là sẽ quẩn quẩn không ngừng, chuyển tới những người này lỗ thai bên trong. Gần nhất mấy ngày nay, tựa hồ Hàn Giang Tuyết cũng chuẩn bị tốt, hơn nữa bởi vì quá hai ngày Hiên Viên Thần Du muốn ra tới. Cho nên mấy ngày nay, Hàn Giang Tuyết tất yếu giải quyết chính mình hài tử. Nói cách khác, hoài hài tử nữ nhân, là không có biện pháp vào cung. Cho nên bên ngoài truyền tiến vào tin tức nói, Hàn Giang Tuyết đã cùng đại phu nói rõ ràng, hơn nữa cũng mua dược. Đến nỗi đến lúc đó, thế nào mới có thể lấy rớt hài tử, đó chính là Hàn Giang Tuyết chính mình khống chế. Ám vệ cầm tin tức tiến vào, chủ tử, Hàn Giang Tuyết đã uống lên đại phu cấp dược, dược hiệu đã phát tác. Hàn Giang Tuyết đối chính mình còn xem như tương đối tốt. Tổng không thể xúc phạm tới thân thể của mình, cho nên lựa chọn dược cũng không tồi. tuy rằng là sẽ làm nàng hài tử chết đi, nhưng là sẽ không đối thân thể, có cái gì quá lớn thương tổn. Hơn nữa dược tính ôn hòa, hơn nữa Hàn Giang Tuyết thân thể còn tính không tồi, phá thai lúc sau, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình hẳn là có thể thực tốt hoạt động. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua tin tức, đã biết, đừng làm cho nàng có quá nhiều động tác là được. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc, ngươi làm ám vệ đi theo nàng. Này có phải hay không hơi chút có chút đại tài tiểu dụng? Ám vệ giống nhau đều là, theo dõi tương đối quan trọng người, hoặc là bảo hộ tương đối quan trọng người. Tình huống như vậy, chỉ là một cái Hàn Giang Tuyết, còn dùng đến ám vệ, thật sự là có chút không nên. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, yên tâm hảo, chỉ là làm ám vệ nhìn nàng, ta cũng là lo lắng, người này đối với các ngươi động thủ mà thôi. Ta cũng không lo lắng mặt khác, hơn nữa ta cảm thấy, người này cũng là thật sự vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, rất nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không như vậy lựa chọn, ám vệ đích xác tương đối quan trọng. Nghe được Hàn Giang Tuyết thật sự xóa sạch hài tử tin tức, Viên Tiêu Lâu trong lòng cũng không chịu nổi. Nhìn ra được tới Hàn Giang Tuyết mang thai, còn không đến 3 tháng, cũng là lúc này, dễ dàng nhất xử lý hài tử. Chính là dù sao cũng là chính mình hài tử, như thế nào hạ thủ được đâu. Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy không có biện pháp tiếp thu. Viên Tiểu Hoa nghe thế tin tức, động tác cũng là dừng một chút, thật là như vậy lựa chọn A. Bởi vì quá 2 ngày, tỷ phu liền phải ra tới đi. Nói là nhìn xem đại gia quá đến được không, này tin tức nàng là làm sao mà biết được. Này đó đều là cùng chính mình người nhà nói, người ngoài giống nhau sẽ không biết mới đúng, như thế nào nàng sẽ biết đâu. Cái này Sóc Tịnh Chiêu liền không hiểu biết, cái này thật đúng là không biết, dù sao là vì làm Hoàng Phi đi. Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, thật là không có thuốc chữa, hiện tại còn nghĩ những việc này đâu. Mang theo chính mình hài tử, tìm một cái thích người gả cho không phải khá tốt sao. Vì cái gì một hai phải như vậy lan lộn. Viên Tiểu Hoa có thể là cảm thấy không hiểu, Sóc Tịnh Chiêu thấy người như vậy, lại là tương đối nhiều. Cho nên có thể thực khẳng định nói, người này mục đích rốt cuộc là cái gì, vinh hoa phú quý ở Hàn Giang Tuyết trong mắt, tự nhiên là nhất quan trọng. Đã tự mình đi nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, Sóc Tịnh Chiêu trầm ngâm một chút gật gật đầu, Hàn Giang Tuyết trạng thái còn là phi thường không tồi, cho nên hiện tại ta cảm thấy, nàng cũng không dùng được 2 ngày, là có thể hành động tự. Không bằng làm tỷ phu sớm một chút xuất hiện đi, như vậy không ai sẽ quấy rầy, nàng cũng hoàn toàn không thể động, này không phải tốt nhất sao. Tỷ phu có thể đạt tới mục đích của chính mình. Đến nỗi Hàn Giang Tuyết cũng sẽ không đối bọn họ làm cái gì. Đây là một cái tương đối tốt đề nghị, tuy rằng là kế hoạch thời gian, chính là không nhất định phải dựa theo phía trước kế hoạch tới. Đương nhiên tiền đề là, yêu cầu trước suy xét một chút, trong chiều sự tình, tuyệt đối không thể đủ không để ý tới này đó. Đem trong chiều sự tình an bài hảo, khi nào ra tới, đều là tương đối dễ dàng cùng phương tiện sự tình. Viên Tiểu Hoa vội vội vàng vàng đứng lên, ta đi tìm tỷ tỷ cùng tỷ phu, đem chuyện này nói một chút. Sóc Tịnh Chiêu đem người ân xuống tới, không nóng nảy, chờ một lát chúng ta cùng đi, liền tính là buổi tối đi cũng tới kịp. Làm tỷ phu xử lý tốt sự tình, ngày mai liền ra tới là tốt nhất, ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn xem Hàn Giang Tuyết sao. Viên Tiểu Hoa mắt trợn trắng, có cái gì nhưng xem, nàng khẳng định cũng sẽ không làm chính mình quá kém. Hàn Giang Tuyết nằm mơ đều muốn, một người dưới vạn người phía trên vị trí, còn có thể làm chính mình quá đến không tốt. Cho nên đi nhìn cũng không có gì dùng. Người này tuyệt đối là không có khả năng, ủy khuất chính mình quá đến không tốt. Hiên Viên Thần Du đang ở thực kiên nhẫn, dạy dỗ hải tử đi đường sự tình, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên, Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu không biết từ chỗ nào trực tiếp nhảy ra tới, một chút liền đem hải tử dọa khóc. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai cái, ta nói ngươi liền không thể khảo một chút, chính mình tình huống sao. Như vậy đột nhiên xuất hiện, đích sắc cũng là thực dọa người. Mặt khác ta tưởng các ngươi tốt nhất có chuyện, nói cách khác. Hoàng thượng khẳng định cũng là thực tức giận. Lúc này Hiên Viên Thần Du sắc mặt, thật là không tốt lắm, rốt cuộc hai người kia đem hải tử dọa khóc. Viên Tiểu Hoa thẻ lưỡi, kỳ thật ta là muốn hù dọa tỷ tỷ ngươi, kết quả không nghĩ tới dọa đến bọn họ. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, mặc kệ thế nào, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không đối bọn họ động thủ, chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Chúng ta đã biết Hàn Giang Tuyết mấy ngày nay động tác, suy đoán nàng khẳng định là muốn tìm ngươi, cho nên tỷ phu, nếu ngươi không có gì chuyện này nói. Không bằng mai kia liền rời đi, như vậy còn hơi chút hảo một chút, cũng sẽ không gặp được Hàn Giang Tuyết. Hiên Viên Thần Du như mày, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi nàng? Một cái yếu đuối mong manh nữ nhân. Mặc kệ thấy thế nào, Hiên Viên Thần Du đều không thể sẽ lo lắng, Hàn Giang Tuyết đối phó chính mình, hắn cũng đủ ứng phó. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, tỷ phu ngươi rất lợi hại, tự nhiên cũng là sẽ không để ý, nhưng là người khác bất đồng a. Nếu thật là bởi vì cái này, dẫn tới tỷ tỷ bị thương. Như vậy thật là không cần phải. dù sao lần này đi ra ngoài, ngươi là như vậy quyết định, có phải hay không thật sự muốn đi ra ngoài, cũng là ngươi định đoạt, không ra đi cũng có thể. Muốn ta xem, còn không bằng liền không ra đi, làm người này phát cái không, ta đảo muốn nhìn người này có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Nếu vẫn luôn không thấy được Hiên Viên Thần Du bọn họ, Sóc Tịnh Chiêu nhưng không tin, Hàn Giang Tuyết sẽ vẫn luôn chờ đợi. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào, nữ nhân thời gian là không dung lãng phí, lại lão một ít lại đẹp cũng vô dụng. Hiện tại Hàn Giang Tuyết, xem như thanh xuân như hoa nở, chính là về sau thời điểm đâu. Ai còn có thể bảo đảm. Không có bất luận cái gì có thể dựa vào đồ vật, ở cái này hoàng thành bên trong muốn thực tốt sinh hoạt, tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng là nếu vẫn là chiếu thường lui tới giống nhau, dựa vào nam nhân nói, như vậy liền tính là các đại thần, cũng tuyệt đối là không có khả năng đồng ý, Hàn Giang Tuyết trở thành cái gì hoàng phi. Nếu thật sự ở chỗ này chờ đợi, như vậy tuyệt đối là không có gì tương lai đáng nói. Chương 457 đi bước một tới. Viên Tiêu Lâu thật vất vả, đem hai đứa nhỏ hứng hảo, liền đi đường mang khóc, này hai đứa nhỏ cũng mệt mỏi. Bị hứng hảo lúc sau, hai đứa nhỏ trực tiếp ngủ rồi, ánh trăng nhìn, cũng phương tiện bọn họ nói chuyện. Viên Tiêu Lâu nhìn xem Hiên Viên Thần Du, ý của ngươi là cái gì? Là đi ra ngoài vẫn là vẫn luôn không ra đi đâu. Hiên Viên Thần Du đương nhiên muốn đi ra ngoài, chúng ta còn muốn dựa theo ước định thời điểm đi ra ngoài. Ta cũng không thể trốn tránh nàng, nếu trốn tránh nàng, còn tưởng rằng ta có cái gì sợ hãi, bất quá là một cái bình thường nữ nhân mà thôi. Ta nếu bởi vì người này kế hoạch liền không ra đi, như vậy ta xem như cái gì hoàng thượng. Nếu liền một cái tiểu nữ nhân đều sợ hãi, như vậy Hiên Viên Thần Du, còn có cái gì tư cách trở thành một cái hoàng đế đâu. Cho nên đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, trốn tránh cũng không phải là tốt nhất biện pháp giải quyết, cũng căn bản là không nghĩ tới biện pháp này. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vậy như vậy đi, ngươi nếu như vậy quyết định, liền nghe ngươi. Đối với hai người kia tâm tư, bọn họ là không hiểu, bất quá bọn họ như vậy quyết định cũng là không có biện pháp. Đi ra ngoài cùng ngày, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa mặt, từ Hoàng Cung ra tới. Hôm nay thời tiết vẫn là thực lãnh, hai đứa nhỏ cũng là không an phận, ở trong xe ngựa mặt tới lui lui, đi không xong lại cũng có thể qua lại bò, dù sao chính là các loại không an phận. Nam Hải Tử tuy rằng ban đầu cho người ta một loại thực ngoan ngoan cảm giác, chính là càng lớn, càng có thể biểu hiện chính mình lịch ngợm. Hiên Viên Thần Du một tay đem Đại Nhi Tử Đào Đào ôm lại đây, được rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngươi như vậy liều mạng cũng không có gì dùng. Đi đường muốn đi bước một tới, tổng không thể đủ sinh hạ tới liền cái gì đều sẽ đi. Đào Đào tuy rằng bị Hiên Viên Thần Du thích, chính là càng dính Viên Tiêu Lâu, lúc này liền không làm, một hai phải nàng ôm. Hiên Viên Thần Du buồn cười, chiếu hắn mông nhỏ đánh một chút, đi thôi, chính là cùng các ngươi mẫu hậu thân. Viên Tiêu Lâu thò lại gần hôn hắn một chút, ta cùng ngươi thân cận là được, hai tử đều là dính mẫu thân. Ta theo chân bọn họ cùng nhau thời điểm cũng nhiều, thời thời khắc khắc đều đem bọn họ mang theo trên người. Hiên Viên Thần Du không khách khí sẽ hôn qua đi, này liền được rồi, hai tử mẫu hậu thích ta là được, chờ một lát nơi nơi đi thời điểm, ngươi nhưng đừng rời đi ta. Tuy rằng có ám vệ bảo hộ các ngươi, ta còn là cảm thấy không yên tâm, ngươi đi theo ta ta còn có thể cảm thấy yên tâm một ít. Tuy rằng là quyết định lúc này ra tới, chính là cũng vẫn là làm người cảm thấy phi thường lo lắng. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cái này ta biết, nói nữa nơi này cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ai không quen biết Viên Tiêu Lâu, thật sự có người đối Viên Tiêu Lâu động thủ, như vậy ai có thể đủ ngồi xem mặc kệ đâu. Thật sự ngồi xem mặc kệ nói, này nhóm người cũng liền biết, chính mình có thể là ly chết không xa. Ngồi xe ngựa đi rồi trong chốc lát, bọn họ vẫn là quyết định, đi bộ một đoạn thời gian, hảo hảo nhìn xem chung quanh phong cảnh. Hôm nay thời tiết thực lãnh, nhưng là trên đường người cũng không ít, khả năng rất ít như vậy đi dạo phố, Đào Đào cùng Phàm Phàm này hai cái tiểu gia hỏa, nhìn đến cái gì đều cảm thấy thú vị. Mọc ra tới răng sữa không đủ ngạnh, Viên Tiêu Lâu lại không dám cho bọn hắn ăn quá nhiều đồ vật. Tuy rằng chính mình có một cái, mẫu anh đồ dùng cửa hàng, nhưng là thích hợp hài tử ăn đồ vật, nàng còn đang sơ tác. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hài tử là không thể bạc đãi, đương nhiên ăn đồ vật, cũng là yêu cầu tiểu tâm một chút. Hiện tại vừa mới trường nha, cấp hài tử ăn đồ vật, cũng là yêu cầu chú ý, kẹo linh tinh vẫn là ăn ít. Từ Viên Tiêu Lâu chế tạo ra tới kẹo lúc sau, bọn nhỏ là thật sự thực thích, có gia nhập nước trái cây, còn có gia nhập sữa bò, này đó đều thực được hoan nghênh. Viên Tiêu Lâu cũng là suy xét một ít, gia nhập cánh hoa cái loại này, mang theo mùi hương. Bởi vì nhà mình loại đồ vật, là nhất tiên tâm, này đó đóa hoa tự nhiên đều là có thể ăn. Viên Tiêu Lâu cầm một cái đường hồ lô, cắn đút cho hải tử một chút, Đào Đào bị uy, Phàm Phàm liền không cao hứng. So sánh mà nói, tựa hồ Đào Đào tranh sủng làm tương đối thiếu, vẫn là Phàm Phàm càng thích tranh sủng. Quả nhiên ca ca cùng đệ đệ, tựa hồ từ lúc bắt đầu sinh hạ tới, chính là hoàn toàn bất đồng tình huống. Viên Tiêu Lâu cũng là hảo tính tình, cái này uy một ngụm cái kia uy một ngụm, cũng sẽ không uy đến quá nhiều, trên cơ bản vẫn là chính mình ở ăn. Hiên Viên Thần Du nhìn người này cùng sóc giống nhau, quai hàm phình phình, liền cảm thấy thú vị, thật muốn đem người kéo qua tới hung hăng gặm hai khẩu. Đi được có chút mệt mỏi, mọi người tìm một cái tiểu địa phương ngồi xuống, đây là một cái bán trà tiểu sạp. Quan chủ là một đôi lão phu thê, hai người phi thường ân ái, liền tính là tuổi này, cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Hai người lẫn nhau chiếu cố, ngươi cho ta lau mồ hôi, ta cho ngươi đổ nước, cái loại cảm giác này đích xác làm người hâm mộ. Hiên Viên Thần Du nhìn, liền cảm thấy thật cao hứng, Tiểu Lâu, về sau chúng ta già rồi, cũng sẽ là như thế này đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, xem biểu hiện của ngươi, ta nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, ta cũng thực thích loại này ở chung, chủ yếu xem biểu hiện của ngươi, có phải hay không có thể làm ta vừa lòng. Không cho ta vừa lòng nói, mơ tưởng ta đối với ngươi tốt như vậy. Cười khẽ vừa muốn nói chuyện Hiên Viên Thần Du, lại thấy được bên kia, lén lút Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết cũng không biết vì cái gì, biết bọn họ ở cái này địa phương, dù sao hiện tại tham đầu tham não bộ dáng, nhìn muốn nhiều khả nghi có bao nhiêu khả nghi, còn mang theo một loại, làm người không thích nhu nhược cảm giác. Con ăn mặc một thân màu trắng, cùng này phụ cận phách thiên cái địa tuyết, giống như muốn hòa hợp nhất thể, càng không dễ dàng phân biệt ra tới. Bất quá đây là đối đãi bình thường người, đối với Hiên Viên Thần Du tới nói, này phi thường dễ dàng phán đoán ra tới. Ở nhìn đến Hàn Giang Tuyết, nhìn chằm chằm vào bên này xem lúc sau, Hiên Viên Thần Du luôn là cảm thấy không an tâm. Tiểu Lâu, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi một chút sẽ về tới, ngàn vạn không cần chính mình rời đi. Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy không yên tâm, làm ánh trăng bọn họ đều nhìn một chút Viên Tiêu Lâu, chính mình còn lại là mang theo ám ảnh rời đi. Viên Tiêu Lâu có chút kỳ quái, nhìn Hiên Viên Thần Du rời đi, tuy rằng không rõ, nhưng cũng biết khẳng định có nguyên nhân. Lúc này Hiên Viên Thần Du cũng là đuổi tới cái kia, bản thân liền muốn nhìn thấy người của hắn. Hôm nay Hàn Giang Tuyết, đích sắc cũng là càng thêm đẹp, bản thân sắc mặt hơi chút có chút tái nhợt, một thân màu trắng quần áo, càng là cùng toàn bộ hoàn cảnh đều dung thành một mảnh. Trên người không có quá nhiều trang trí, trên đầu cũng chỉ là một ít đơn giản nam điểm xuyết, một chút đều không có vẻ hoa lệ. Chính là lại không cảm thấy, người này cỡ nào đơn giản, nhưng thật ra có thể cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Bản thân Hàn Giang Tuyết chính là một cái mỹ nhân, trước kia luôn là ngăn nắp lượng lệ, nhìn tốt đẹp, hiện tại cũng là giống nhau. Đứng ở tuyết trung thời điểm, Hàn Giang Tuyết này một thân trang điểm, cộng thêm thượng nàng hiện tại biểu tình càng là nhìn thấy mà thương. Như vậy một nữ nhân, đặt ở rất nhiều nam nhân trước mặt, bọn họ đều là sẽ phi thường thích, hơn nữa trong lòng sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Chính là này đó đối Hiên Viên Thần Du, chính là một chút tác dụng đều không có, bởi vì Hiên Viên Thần Du bản thân liền lớn lên hảo. Tuy rằng nói Hàn Giang Tuyết đích sắc lớn lên không tồi, chính là nếu là cùng Hiên Viên Thần Du tương đối, vẫn là không đủ. Nếu thật sự xem như mỹ nhân, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng là so Hàn Giang Tuyết, càng có hương vị cái loại này. Bởi vì như vậy thoạt nhìn, Hiên Viên Thần Du càng có khí thế, càng dễ dàng làm người cảm thấy, không giống người thường. Hàn Giang Tuyết đan môi khẽ mở, hồi lâu không thấy, Hoàng thượng tựa hồ càng thêm uy nghiêm, dân nữ cũng đã bất đồng. Hiên Viên Thần Du nheo lại đôi mắt, Hàn Giang Tuyết, không cần bày ra như vậy một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, ngươi biết chấm là cái dạng gì người, chấm sao có thể ăn ngươi này một bộ. Đem ngươi này phó ghê tởm bộ dáng thu hồi đến đây đi, chấm nhìn đều tưởng phun. Hàn Giang Tuyết bộ dáng, không có bất luận cái gì thay đổi, chỉ là tựa hồ trong ánh mắt, tràn ngập một loại đau đớn cảm giác. Dân nữ cũng chỉ là khuynh mộ hoàng thượng mà thôi, dân nữ thật sự là không biết, chính mình rốt cuộc sai ở địa phương nào. Vì cái gì vô luận là hoàng thượng, vẫn là hoàng hậu đều như vậy xem dân nữ không vừa mắt, đều như vậy nhằm vào dân nữ. Nói, Hàn Giang Tuyết liền khóc ra tới, nhưng là này cũng không phải khóc lớn, mà là nước mắt từng giọt rơi xuống. Bất luận cái gì một cái thấy được tình cảnh này nam nhân, trên cơ bản đều sẽ cảm thấy mềm lòng, chỉ là muốn xem, người này tâm tư có phải hay không kiên định. Giờ phút này Hiên Viên Thần Du, nói không nên lời một loại ghê tởm cảm giác. Nhưng thật ra cũng đã nhìn ra, cái này Hàn Giang Tuyết, rốt cuộc là có ý tứ gì, tuyệt đối là nghĩ cách ở chính mình trên người. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, Hàn Giang Tuyết, thu hồi tới ngươi bộ dáng này, đối chấm tới nói không hảo xử. Ngươi này một bộ dáng, đối ta một chút tác dụng đều không có, cũng đừng hy vọng chấm sẽ cảm thấy ngươi thật đẹp. Đến nỗi tâm tư của ngươi, chấm cũng là cảm thấy rất rõ ràng, chấm biết ngươi là cái gì ý tưởng, chấm sẽ không đồng ý. Hàn Giang Tuyết mang theo nước mắt lắc lắc đầu, dân nữ có ý tứ gì đều không có, dân nữ cũng chỉ là hy vọng rất xa xem hoàng thượng vừa thấy mà thôi. Không nghĩ tới bị hoàng thượng phát hiện, dân nữ thật là không có gì ý tưởng, dân nữ chỉ là thực cảm tạ, hoàng thượng có thể cứu dân nữ ra hố lửa. Từ thái tử bên kia ra tới sự tình, kỳ thật cùng Hiên Viên Thần Du, cũng là một chút quan hệ đều không có. Đến nỗi hố lửa cái này từ, Hàn Giang Tuyết nói ra, cũng là làm người cảm thấy thực dối rắm, không biết nhiều ít mức độ đáng tin. Từ trước đối với Hàn Giang Tuyết mà nói, cùng thái tử ở bên nhau, là cỡ nào làm người hâm mộ sự tình. Một cái cung nữ trở thành một cái thái tử chắc phi, kia quả thực chính là vinh quang, bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ. Liên tính là một ít đại gia tộc, đại thần gia nữ nhi, cũng chính là như vậy một loại địa vị đi. Lúc ấy Hàn Giang Tuyết, tuy rằng biết chính mình quá đến không tốt, chính là lại cũng làm rất nhiều người đều hâm mộ không thôi. Khi đó trong cung không ít cung nữ, đều là đem Hàn Giang Tuyết, làm chính mình một mục tiêu, muốn đạt tới như vậy độ cao. Chỉ là thực đáng tiếc, trên thế giới này không phải khi nào, đều có Hàn Giang Tuyết như vậy một cái tồn tại. Bất quá sau lại cũng là đã xảy ra không ít sự tình, Hiên Viên Hoa Dạ sự tình, rất nhiều người nhiều ít đều là nghe được. Cho nên có chút người cũng cảm thấy thực đáng tiếc, như thế nào đột nhiên êm đẹp một cái thái tử, liền trở nên điên cuồng đâu. Chương 458 lại là một tuần kịch. Đương nhiên trong đó một ít tận tình, bên ngoài người tự nhiên không biết, biết đến lời nói liền sẽ không như vậy cho rằng. Mặc kệ thế nào, Hiên Viên Hoa Dạ cùng Hàn Giang Tuyết, đều là quan hệ thực tốt, đã từng khẳng định cũng là thệ Hải Minh Sơn, càng là cùng nhau phóng nhãn tương lai. Náo thành hiện tại bộ dáng này, Hàn Giang Tuyết cũng nói, ở Hiên Viên Hoa Dạ bên người là hố lửa, thật sự là làm người cảm thấy châm trọng. Đặc biệt là ở Hiên Viên Thần Du trước mặt, nghe được Hàn Giang Tuyết nói như vậy, hắn là thật sự cảm thấy thực châm trọng. Hiên Viên Thần Du bình tĩnh nhìn Hàn Giang Tuyết, người rốt cuộc có hay không, thiệt tình thực lòng từng yêu Hiên Viên Hoa Dã. Hàn Giang Tuyết dùng trong tay khăn, hủy diệt chính mình khỏe mắt nước mắt, ta sao có thể không thích đâu. Chỉ là hắn đối ta làm ra chuyện như vậy, ta cũng là thật sự không có biện pháp, hoàng thượng ngươi có thể thông cảm ta đi. Mang thủy hai mắt như vậy nhìn Hiên Viên Thần Du, một đôi vũ mị đôi mắt, giờ phút này càng có vẻ phi thường hoặc nhân. Hiên Viên Thần Du như mày, ngươi như vậy nhìn chấm là cảm thấy thật sự thực ghê tởm. Thu hồi ngươi này nhu nhược đáng thương bộ dáng đi. Ngươi nếu là thiệt tình ái Hiên Viên Hoa Dã, hiện tại lại tiến đến chấm bên người, ngươi làm chấm tin tưởng ngươi nói sao? Hàn Giang Tuyết hơi chút ngây ra một lúc, cũng là không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Du sẽ nắm vấn đề này không buông tay. Tuy rằng chính mình tuổi không lớn, chính là Hàn Giang Tuyết cũng biết, nam nhân sẽ thích bộ dáng gì nữ tử. Thâm tình nữ tử, cao quý nữ tử, Hàn Giang Tuyết đều là diễn thực hảo, chính là vấn đề nàng không phải liền không phải. Trải qua Hiên Viên Thần Du như vậy vừa nói, tựa hồ Hàn Giang Tuyết mặt nạ, cũng sẽ có vẻ có chút nguy ngập nguy cơ. Biểu tình biến hóa một chút, Hàn Giang Tuyết thở dài, ta có thể làm sao bây giờ? Hiên Viên Hoa Dã như vậy đối ta tự nhiên cũng là đi theo hết hy vọng. Ta chỉ là một cái bình thường nữ tử, ta chỉ là hy vọng có thể tìm một cái, thật sự đau ta yêu ta nam nhân, người này có thể bảo hộ ta, mà không phải thương tổn ta. Hiên Viên Hoa Dã đối ta đã làm cái gì, Hoàng thượng ngài biết không? Ngài hẳn là hoàn toàn không hiểu biết đi, nhưng là ta lại xem minh bạch. Hiên Viên Hoa Dã là người nào? Kia một đoạn nhật tử, ta là thật sự quá sống không bằng chết, nếu không có Hoàng thượng cứu giúp, ta khẳng định là không có biện pháp ra tới. Hoàng thượng đại ân đức, ta là cả đời đều sẽ không quên, ta chỉ là tới nơi này, cảm tạ một chút Hoàng thượng ân đức mà thôi. Này nói Hiên Viên Thần Du, từng đợt không thể hiểu được, hắn chính là không nhớ rõ, chính mình đã cứu người này. Người này luôn là nói như vậy, không chỉ có làm người cảm thấy nghe không hiểu, càng là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy nị oai. Ta không có cứu ngươi, ta từ lúc bắt đầu, liền căn bản không có muốn cứu ngươi ý tứ, ngược lại hận không thể giết chết ngươi. Hiên Viên Thần Du nheo lại đôi mắt, ngươi cho rằng chính mình làm việc này, người khác sẽ đều không rõ ràng làm sao. Ngươi cho rằng chính mình lớn lên còn xem như không tồi, liền làm cái đó đều sẽ bị tha thứ sao. Ngươi cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình là cái dạng gì người. Hàn Giang Tuyết đáng thương hề hề nhìn Hiên Viên Thần Du, Hoàng thượng ngươi như thế nào nói như vậy ta? Ta chỉ là vì sống sót. Ta cũng là một cái khẩn cầu có thể được đến hạnh phúc người, vì cái gì như vậy yêu cầu, các ngươi đều không đồng ý. Ta chỉ là muốn quá đến hảo một chút, ta chỉ là muốn một cái, đau ta yêu ta người a. Hoàng thượng, ngươi nhân từ một ít, làm hoàng hậu buông tha ta đi, ta thật là không có làm sai cái gì. Hiên Viên Thần Du nhấp miệng, đơn giản như vậy nhìn Hàn Giang Tuyết, nói cái gì đều không có, Hàn Giang Tuyết liền càng thêm hăng hái. Nhìn đến này một bộ dáng, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, Hiên Viên Thần Du có thể là bị chính mình thuyết phục. Hàn Giang Tuyết cho rằng, mặc kệ thế nào, trường kỳ đối với một nữ nhân, luôn là sẽ cảm thấy nị oai, đây là nam nhân bệnh chung. Hơn nữa như vậy thoạt nhìn, Hàn Giang Tuyết biết, chính mình bộ dạng ưu thế, tuyệt đối là tồn tại. Hàn Giang Tuyết tự nhận là so Viên Tiêu lâu đẹp, bất luận cái gì một người nam nhân, đều là sẽ lựa chọn chính mình đi. Liên tính là không thể làm một cái chính thất, làm thiếp hầu chẳng lẽ còn không được sao? Thiếp thị không nên đều là xinh đẹp sao? Thân là một cái hoàng thượng, Hàn Giang Tuyết nhưng không cảm thấy, Hiên Viên Thần Du có thể, thật sự chịu được sắc đẹp dụ hoặc. Một hai lần còn hành, nhiều tới vài lần nói, liền tính là thần tiên khả năng đều chịu đựng không được, càng đừng nói là đế vương. Hàn Giang Tuyết chủ ý đánh thực hảo, chính là cũng phải nhìn, người này có phải hay không sẽ thích nàng đi, liền tính là mỹ nhân, cũng không có khả năng đều thích. Hàn Giang Tuyết tiếp tục khóc lóc kể lể, nói chính mình một đoạn này thời gian, qua đến cỡ nào bi thảm, hơn nữa cũng là gặp người không tốt linh tinh. Còn nói chính mình hài tử, là cỡ nào đáng thương, thậm chí đều không có biện pháp, đi vào trên thế giới này. Vốn là chính mình lựa chọn, không cần đứa nhỏ này, chính là hiện tại Hàn Giang Tuyết lại đem này hết thảy quái ở người khác trên người. Hàn Giang Tuyết tuy rằng không có nói rõ, chính là lời trong lời ngoài ý tứ, đều là Viên Tiêu Lâu tìm người làm này đó. Nàng ý tứ là, Viên Tiêu Lâu bởi vì sợ hãi, Hàn Giang Tuyết uy hiếp đến nàng địa vị, cho nên mới như vậy đối đãi Hàn Giang Tuyết. Chính là vì làm Hàn Giang Tuyết, ở cái này địa phương sống không nổi, chính là vì đem nàng đuổi đi. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết nói chuyện phi thường cẩn thận, bất luận cái gì lời nói, đều không phải thẳng chỉ Viên Tiêu Lâu bên kia. Chính là liền tính là như vậy, bất luận kẻ nào vừa nghe những lời này, cũng là thực dễ dàng liền minh bạch trong đó hàng nghĩa. Hiên Viên Thần Du liền như vậy lạnh mặt, nhìn Hàn Giang Tuyết ở chỗ này đi theo chính mình khóc lóc kể lể, một câu cũng không có. Hàn Giang Tuyết cẩn thận nhìn đối phương, Hoàng thượng, ta là thật sự không có ý khác, ta chỉ là muốn nhìn xem ngài. Hoàng thượng, ngươi liền thỏa mãn ta cái này tâm nguyện đi, ta sẽ không quấy rầy của các ngươi, thật sự sẽ không, khẩn cầu các ngươi buông tha ta đi. Lúc này, trầm mặc thời gian rất lâu Hiên Viên Thần Du, cũng là rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Chỉ là lúc này Hiên Viên Thần Du ngữ khí, chính là vượt qua ngay từ đầu, Hàn Giang Tuyết đoán trước. Hiên Viên Thần Du ngôn ngữ, thậm chí không có một chút ít độ ấm, ngươi làm chấm buông tha ngươi đúng không? Chính là chấm căn bản không nhớ rõ, chúng ta như vậy làm khó dễ ngươi, ngươi lời nói chấm chính là nghe được rất rõ ràng, có ý tứ gì, chấm sao có thể không biết. Chấm trước nay đều không cảm thấy, yêu cầu cùng ngươi như vậy một người so đo, ngươi hiện tại không phải cái gì đều không có sao. Đối với một cái, đã cái gì đều không có người, Hiên Viên Thần Du nhưng cũng không cho rằng, chính mình yêu cầu đi để ý. Đặc biệt là như vậy một cái, làm người cảm thấy rất có tâm kế người, sao có thể hỏa quá đến không hào đâu. Luôn mồm đều là, người khác đối nàng không tốt, hại nàng đến bây giờ như vậy nông nỗi, Hiên Viên Thần Du rất là khinh thường. Người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, từ nhỏ liền ở hoàng cung lớn lên người, sao có thể sẽ không biết đâu. Muốn nói đến người này thủ đoạn, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra cảm thấy không tồi, chính là lại nói tiếp, này đó thủ đoạn còn không xa xa không đủ xem. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết thế đơn lực mỏng, liền tính là thật sự có này đó kế hoạch, thực thi lên cũng là thực phiền toái. Hiên Viên Thần Du hừ nhẹ một tiếng, ngươi không cần quá để mắt chính mình, ngươi như bây giờ, vẫn là làm chấm cảm thấy thực ghê tởm. Ngươi những cái đó sự tình, bên ngoài người không biết, ngươi cho rằng chấm sẽ không biết sao. Còn không bằng thanh lâu nữ tử sạch sẽ, ngươi dựa vào cái gì nhìn chấm. Chấm là hoàng thượng, chấm bên người nữ nhân, liền tính là dán lên tới, cũng đều là sạch sẽ, mà ngươi đâu. Ngươi cho rằng chính mình là người nào? Thật cho rằng chính mình có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng. Hàn Giang Tuyết sắc mặt, tại đây nói mấy câu lúc sau, càng là trắng vài phần, tựa hồ vạch trần một đạo vết sẹo. Bị nói đến nhất bí ẩn một ít đồ vật, Hàn Giang Tuyết mặt có chút dữ tợn, vặn mèo lên. Ngươi nói như vậy ta, ngươi như thế nào không nghĩ, ngươi cái kia hoàng hậu là cái dạng gì người, còn không phải cùng ta giống nhau. Hiên Viên Thần Du một phen bóp lấy Hàn Giang Tuyết cổ, châm cảnh cáo ngươi, đừng ở chỗ này nói tiểu lâu nói bậy. Tiểu lâu cùng ngươi không giống nhau, chứ không nói tiểu lâu bản thân là sạch sẽ, cùng ngươi cái này dơ bẩn người bất đồng. Chỉ cần là tiểu lâu cái này thân phận, liền so ngươi không biết cao quý nhiều ít. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Một cái cung nữ mà thôi. Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, sạch sẽ. Thật đúng là chính là thực xin lỗi cái này tự đi. Nàng là cái dạng gì người, ta sẽ không rõ ràng làm sao. Ngươi chỉ là không chê cái này không sạch sẽ người mà thôi. Hiên Viên Thần Du đạm nhiên nhìn nàng. Chấm làm ngươi minh bạch một chút đi, lần đó không phải bạch tề, bản thân chính là chấm. Tiểu lâu cùng bạch tề bị ngươi thiết kế sự tình, chấm cũng là đã biết, chấm may mắn chính mình kịp thời đổi tới. Lui một vạn bước nói, liền tính không phải kịp thời đổi tới, thì tính sao đâu. Tiểu lâu ở chấm trong lòng, chính là sạch sẽ. Ít nhất tiểu lâu sẽ không, giống ngươi giống nhau hỏng rồi tâm địa, thậm chí liền những cái đó đối chính mình người tốt, đều đi hại. Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt hiện lên hận ý, rất tốt với ta người. Rất tốt với ta nhân vì cái gì không phải vẫn luôn rất tốt với ta. Các ngươi vì cái gì đều thích Viên Tiêu Lâu, nàng có cái gì tốt. Lớn lên cũng không có ta hảo, cũng không ta như vậy thông minh. Chính là các ngươi, chính là một đám đều thích nàng, cố tình đối ta như vậy khinh thường nhìn lại. Hàn Giang Tuyết cũng là thừa nhận, chính mình là ghen ghét Viên Tiêu Lâu, thật sự là Viên Tiêu Lâu được đến quá nhiều. Ở Hàn Giang Tuyết trong mắt, chính mình vẫn là cái kia, cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, hơn nữa chính mình điều kiện, bản thân cũng là thực tốt. Cái này từ nhỏ thôn ra lạp Viên Tiêu Lâu, dựa vào cái gì so bất luận kẻ nào đều phải quá đến hảo. Hàn Giang Tuyết chính là cảm thấy trong lòng bất bình. Hiện tại chính mình mất đi hết thảy, mà cái này Viên Tiêu Lâu lại được đến hết thảy, Hàn Giang Tuyết đương nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nơi nơi đều nghe người ta nói, cái gì hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, hoàng thượng nhiều hoàng hậu cỡ nào hảo, cỡ nào săn sóc. Làm một cái, lại lần nữa không có tìm được hảo nam nhân người, Hàn Giang Tuyết đương nhiên là ghen ghét đến muốn mệnh. Cho nên lại bị đuổi ra tới lúc sau, Hàn Giang Tuyết đã trở lại, nàng chính là muốn phá hư Viên Tiêu Lâu hết thảy. Hiên Viên Thần Du thủ hạ dùng sức, nhìn đối phương cái loại này dễ rủa bộ dáng, dây lắt lúc sau mới bung ra tay mình. Nhìn trước mặt Hàn Giang Tuyết ho khan đáng thương bộ dáng, Hiên Viên Thần Du lại không có nhiều ít đồng tình, ngươi là một cái cung nữ, bất quá chấm nghe Tiểu Lâu nói, ngươi bản thân hẳn là danh môn quý nữ, lại ngoài ý muốn trở thành một cái cung nữ. Chương 459 luôn là gạt. Nghe được lời này, Hàn Giang Tuyết kinh nghi bất định nhìn Hiên Viên Thần Du, chuyện này không có khả năng có người biết đến. Đã trải qua này đó, chỉ có Hàn Giang Tuyết chính mình mới có thể đủ biết những việc này mới đối. Sao có thể Viên Tiêu Lâu đối chính mình sự tình sẽ như vậy rõ ràng đâu? Hàn Giang Tuyết trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nay tuyệt đối đều là Hàn Giang Tuyết bí mật, những việc này không có khả năng có người biết, càng không thể có người tin tưởng. Hiên Viên Thần Du lại không có để ý tới, người này rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình, ngươi cảm thấy chính mình rất cao quý sao? Nhưng là ngươi cùng Tiểu Lâu, căn bản là so ra kém. Trâm thành thật nói cho ngươi đi, Tiểu Lâu mới là hoàng hậu thân sinh nữ nhi. Những lời này không khác một đạo sấm sét, trực tiếp nổ tung tới, làm Hàn Giang Tuyết ngốc lăng sau một lúc lâu không biết như thế nào cho phải. Thật sự cũng là vì, đối với Hàn Giang Tuyết mà nói, chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy, sẽ phát sinh. Hàn Giang Tuyết hiển nhiên là không tin, sao có thể đâu. Hoàng hậu chỉ có một hài tử, như thế nào sẽ lại có một cái. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, chỉ có một hài tử, là chỉ có một, nhưng là lại không phải một cái hoàng tử. Các ngươi điều tra ra, chấm không phải hoàng thượng hài tử, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, chấm cũng sẽ tiến hành một ít điều tra sao? Hiên Viên Thần Du không phải tiên hoàng hài tử, chính là đồng dạng, cái kia Hiên Viên Hoa Dã cũng không phải. Hai người đều không phải còn có cái gì tranh đoạt nhưng nói. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì, hai người kia từ lúc bắt đầu, kỳ thật chính là hoàn toàn tương đồng. Tiên hoàng biết này đó thời điểm, cũng là cảm thấy phi thường rối rắm, chính là lại có biện pháp nào đâu. Khả năng cảm thấy duy nhất còn xem như vui sướng. Chính là gặp một cái, chính mình thất lạc nhiều năm thân sinh nữ nhi. Hơn nữa cái này thân sinh nữ nhi còn thực ngoan ngoan đáng yêu, thậm chí là lớn lên như là, chính mình đã từng thích người kia. Hiên Viên Thần Du lạnh lùng nhìn nàng, cho nên ngươi biết vì cái gì, tiên hoàng muốn truyền ngôi cho chấm sao. Hàn Giang Tuyết thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng thật sự là không có biện pháp tiếp thu, Hiên Viên Hoa Dã căn bản không phải tiên hoàng thân sinh sự thật. Hiên Viên Thần Du làm hoàng đế lúc sau, Hàn Giang Tuyết liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Hiện tại cũng là thiệt tình như vậy dối rắm. Chính là nghe được tin tức này, Hàn Giang Tuyết đột nhiên cảm thấy, chính mình kia cái gì cùng nhân ra so. Trải qua Hiên Viên Thần Du như vậy vừa nói, Hàn Giang Tuyết mới hiểu được lại đây, sở dĩ hắn hiện tại là hoàng đế, là bởi vì người này có thể cưới một cái công chúa, hơn nữa cái này công chúa, vẫn là tiên hoàng chết đi phía trước nhất thích. Đồng dạng đều không phải thân sinh nhi tử, nói như thế nào Hiên Viên Thần Du cũng coi như là một cái hoàng thân hậu duệ quý tộc, cũng không xem như quá mức. Nói chính mình nên nói, Hiên Viên Thần Du đem người lưu lại, xả một chút quần áo của mình rời đi. Hàn Giang Tuyết ngã ngồi trên mặt đất, thật sự cảm giác quá lạnh mới cuống quýt đứng lên, sau đó có chút chật vật chạy ra. Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, Hiên Viên Thần Du đều đã rời đi thật dài thời gian, như thế nào còn không có trở về đâu. Cũng không biết người này rốt cuộc là nhìn thấy gì, đột nhiên liền đi rồi, cũng chưa nói là vì cái gì. Ăn một ít trà bánh, Viên Tiêu Lâu có chút không kiên nhẫn, người này làm gì đi. Các ngươi nhìn đến cái gì không có? Mấy cái ám vệ lắc lắc đầu, hiển nhiên là cũng không có nhìn đến cái gì, hoặc là thấy được, cũng không thể nói. Ánh trăng an ủi Viên Tiêu Lâu, tiểu thư, cô ra khẳng định có chính mình sự tình muốn xử lý, cho nên mới sẽ như vậy rời đi, không có gì ghê gớm. Chờ đến cô ra trở về, ngươi hỏi một chút tự nhiên mà vậy cũng là có thể đủ đã biết. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, như thế nào không cùng ta nói rõ ràng đâu. Còn đi rồi thời gian dài như vậy. Hiên Viên Thần Du cũng là rời đi một hồi lâu, thật là không trách Viên Tiêu Lâu, sẽ cảm thấy không yên tâm. Lúc này Viên Tiêu Lâu, như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này, trong lòng lại cũng là không được nói thầm. Rất ít có chuyện gì, Hiên Viên Thần Du là gạt chính mình tiến hành, rốt cuộc đây là có cái gì vấn đề đâu. Ở chính mình không biết thời điểm, đã xảy ra sự tình gì. Viên Tiêu Lâu nhấp miệng, hiển nhiên là không cao hứng. Trà bánh cũng không ăn, chỉ là an ủi trong lòng ngực hài tử, một chút để ý tới ánh trăng nói chuyện ý tứ đều không có. Nhìn đến nàng bộ dáng này, người chung quanh nhóm, cũng đều là thật cẩn thận, biết nàng hiện tại là không cao hứng. Hiên Viên Thần Du xác định chính mình thoạt nhìn còn hảo, lúc này mới về tới Viên Tiêu Lâu nơi sạp mặt trên. Một hồi đến nơi đây, liền thấy được Viên Tiêu Lâu, phi thường khó coi sắc mặt, cùng với chung quanh người ánh mắt. Hiên Viên Thần Du buồn cười ngồi xuống, như thế nào? Ai lại chọc tới ngươi không cao hứng sao? Viên Tiêu Lâu mắt lẽ nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy còn có ai như vậy đắc tội ta? Trừ bỏ ngươi ở ngoài, tự nhiên cũng không có khả năng có người khác. Ta là thật sự không thích, ngươi như vậy luôn là gạt ta cảm giác. Hơi chút ngây ra một lúc, Hiên Viên Thần Du mới phản ứng lại đây, này hẳn là đang nói, vừa rồi chính mình rời đi sự tình. Bất quá tại đây chuyện mặt trên, Hiên Viên Thần Du cũng ở tỉnh lại, đích sắc cũng là rời đi thời gian rất lâu. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, ta không đúng, ta không nên muốn như vậy rời đi ngươi. Ta chỉ là đột nhiên, thấy được muốn đi giải quyết sự tình mà thôi, ta cũng không nghĩ tới lâu như vậy. Hiên Viên Thần Du lấy lòng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi không cần giận ta hảo sao. Ta cũng không phải cố ý chúng ta tiếp tục đi thôi, ngươi cũng không quá muốn ăn đi, ta bảo đảm ta sẽ không gạt ngươi làm gì đó, bất luận cái gì ngươi yêu cầu biết đến, ta đều là sẽ nói cho ngươi. Lời này nói vẫn là rất có đường sống, mà Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, hẳn là không có gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu lại không như vậy cho rằng, ý của ngươi là, chuyện này, liền tính là không cần thiết làm ta biết đến sự tình. Hiên Viên Thần Du còn muốn nói gì nữa, Viên Tiêu Lâu trực tiếp xoay người rời đi, hiển nhiên cũng là không nghĩ muốn nghe này đó giải thích. Viên Tiêu Lâu đều như vậy đi rồi, Hiên Viên Thần Du đương nhiên vội vàng tính tiền theo sau, cũng thật cẩn thận giải thích. Hiển nhiên ở Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, Hiên Viên Thần Du là có chuyện gì, gạt chính mình, cho nên cũng không có gì, yêu cầu để ý sự tình. Bởi vì chỉ cần chính mình kiên trì, người này tổng hội đem gạt chính mình sự tình nói ra. Một đường đi tới, Hiên Viên Thần Du một đường nói, nói miệng đều làm, chính là Viên Tiêu Lâu chính là không hề có nhả ra ý tứ. Thực hiện nhiên tại đây chuyện thượng, Viên Tiêu Lâu cũng là phi thường kiên trì, một chút tính toán dễ dàng như vậy tha thứ hắn ý tứ đều không có. Hiên Viên Thần Du tuy rằng chỉ điểm Giang Sơn, chính là lại cũng không có biện pháp, mềm hóa một nữ nhân tâm, chỉ có thể đủ tìm một chỗ trước nghỉ ngơi, đem Hàn Giang Tuyết sự tình hơi chút để ra một chút. Đương nhiên liền tính là Hiên Viên Thần Du không nói, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rất tò mò, như thế nào dọc theo đường đi không thấy được Hàn Giang Tuyết. Căn cứ Sóc Tỉnh Chiêu bọn họ cách nói, Hàn Giang Tuyết hẳn là đã kế hoạch hảo, lúc này ra tới mới đúng. Không có lý do gì đi rồi thời gian dài như vậy, vẫn là không có nhìn đến Hàn Giang Tuyết bóng người mới đúng đi. Chính là này dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, tuy rằng Viên Tiêu Lâu chú ý chung quanh hoàn cảnh, cũng không có nhìn đến người. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, nàng một mình tìm ngươi, ngươi cũng liền đi theo đi ra ngoài. Vạn nhất người này còn có cái gì gây rối tính toán, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chỉ có một người qua đi, xảy ra chuyện nhi liền phiền thoái, chẳng lẽ nói ngươi thật sự cảm thấy nàng còn xem như không tồi. Hàn Giang Tuyết là lớn lên đẹp, chính là Viên Tiêu Lâu không lo lắng quá, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy không có lo lắng tất yếu. Đối đãi chính mình sở thích người, mặc kệ thế nào, đều là hẳn là phải tin tưởng, tín nhiệm cũng là ít nhất. Nếu lẫn nhau nghi kỵ quá nhiều, như vậy tất nhiên cũng là không có gì tương lai đáng nói, cho nên Viên Tiêu Lâu không như vậy nhiều nghi kỵ. Chỉ là lúc này đây, đích sắc cũng là vì, Hàn Giang Tuyết xuất hiện, Hiên Viên Thần Du thậm chí đều không có cùng chính mình nói. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, mặc kệ thế nào, chuyện này hẳn là bọn họ hai người, mà không phải một người. Hàn Giang Tuyết xuất hiện, nói như thế nào Viên Tiêu Lâu cũng nên biết, Hiên Viên Thần Du cho dù là nói cho một tiếng, hắn đi xử lý cũng đúng, chính là lại không có. Hiên Viên Thần Du chỉ là nói, chính mình có chuyện muốn xử lý, lại không có nói là sự tình gì muốn đi xử lý. Như vậy đãi ngộ, cũng khó trách Viên Tiêu Lâu sẽ suy nghĩ vớ vẩn, đến không thể nói là hoài nghi, chính là có điểm không thoải mái. Viên Tiêu Lâu sắc mặt thật không tốt, ta không trông cậy vào ngươi, sự tình gì đều cùng ta nói một tiếng. Nhưng là chuyện này, ngươi ít nhất cùng ta nói một chút đi. Tổng không thể trực tiếp rời đi cái gì cũng không nói lời nào. Hiên Viên Thần Du cảm thấy có chút đau lòng, cũng biết chính mình thật là làm sai, lại là hảo hảo an ủi trong chốc lát. Chờ đến bọn họ đi tới Mậu Anh đồ dùng cửa hàng thời điểm, Hiên Viên Thần Du vẫn là không đem người hướng hảo. Hiên Viên Lăng tò mò nhìn hai người kia trên cơ bản cũng là rất khó mặt đỏ, như thế nào đột nhiên, bộ dáng này. Hai người kia tựa hồ ở sinh khí, chính là vì cái gì sinh khí đâu. Hiên Viên Lăng cảm thấy rất tò mò. Viên Tiêu Lâu ôm hải tử ngồi xuống, hôm nay bởi vì thời tiết thực lãnh, cho nên trên đường người cũng không phải rất nhiều. Hiên Viên Lăng thật cẩn thận nhìn Viên Tiêu Lâu, tẩu tử, đây là làm sao vậy? Em đẹp cãi nhau. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ngươi hỏi hắn đi, ta vì cái gì cùng hắn cãi nhau, ngươi hỏi hắn sẽ biết. Nghe Viên Tiêu Lâu như vậy ngữ khí, cũng là biết, tuyệt đối không phải đơn giản loại chuyện này bối rối. Hơn nữa bọn họ hai cái, tựa hồ cũng không thế nào cãi nhau, đột nhiên có tình huống như vậy, ai đều cảm thấy rất tò mò. Hiên Viên Lăng cũng mặc kệ đây là chuyện gì, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía Hiên Viên Thần Du, rốt cuộc khẳng định hắn có sai. Hiên Viên Lăng thở dài một tiếng, Hoàng Huynh, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi cũng không nên phải làm ra chuyện như vậy. Kỳ thật Hiên Viên Lăng cũng căn bản không biết, hai người kia chi gian, đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Dù sao mặc kệ là phát sinh cái gì, Viên Tiêu Lâu có sai cũng hảo, Hiên Viên Thần Du có sai cũng hảo, cuối cùng đều là giống nhau. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta cũng không nghĩ tới là cái dạng này, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Tiểu Lâu, ta lúc này đây đi đơn độc gặp mặt Hàn Giang Tuyết, là không đúng, chính là ta cũng là sợ nàng đối với ngươi động thủ. Chương 460 sẽ không mềm lòng. Hiên Viên Lăng có điểm giật mình, Hàn Giang Tuyết xuất hiện. Như thế nào giải quyết vấn đề? Hoàng Huynh ngươi đi gặp. Viên Tiêu Lâu thở dài, ta không phải nói sinh khí, ngươi một mình một người, đi gặp Hàn Giang Tuyết sự tình. Người này như thế nào liền không thể lý giải đâu. Nếu nàng lo lắng này đó, cũng liền không nói cái gì. Vấn đề căn bản là không phải có chuyện như vậy nhi, Viên Tiêu Lâu để ý, là người này căn bản là chưa nói cái gì. Đi tìm Hàn Giang Tuyết sự tình, Nguyên Hệ Nga A là không thèm để ý chính là người này không cùng chính mình nói. Cho dù là nói một tiếng, đi tìm Hàn Giang Tuyết cũng hảo, kết quả như vậy lén lút, có phải hay không có thể đem sự tình giải quyết trước không nói, dù sao làm Viên Tiêu Lâu không cao hứng. Hiện tại Viên Tiêu Lâu tức giận điểm, ở chỗ người này đối chính mình, không nói này đó địa phương mà thôi. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiểu Lâu, đừng nóng giận, ta cho ngươi nhận lỗi. Ngươi muốn thế nào, ngươi cùng ta nói một tiếng, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, mặc kệ thế nào đều được. Giờ phút này Hiên Viên Thần Du, một chút đều không thèm để ý như thế nào làm, chỉ cần là có thể làm Viên Tiêu Lâu nguôi giận là được. Hiên Viên Lăng vội vàng lui ra ngoài, ở cái này địa phương. Chính mình vẫn là không cần trộn lẫn tương đối hảo, hai người kiếp như vậy giải quyết sự tình, chính mình ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị ngộ thương. Hiên Viên Lăng hống trong lòng ngực hải tử rời đi, ánh trăng cùng ám vệ cũng là một người ôm một cái hải tử rời đi, hiện tại ám ảnh hống hải tử kỹ thuật, cũng là phi thường hảo. Trước kia một cái chỉ biết đánh đánh giết giết người, hiện tại hống hải tử vẫn là rất có một tay. Ám vệ chính là như vậy một cái chức nghiệp, vô luận là khi nào, đều là yêu cầu thích ứng chính mình muốn chấp hành nhiệm vụ. Hống hải tử cũng coi như là một loại, yêu cầu chấp hành nhiệm vụ, hiện tại ám ảnh làm được thực hảo, rất nhiều ám vệ cũng đều sẽ hống hải tử. Hiên Viên Lăng xem ngạc nhiên, cảm thấy này đó ám vệ, thật đúng là chính là rất có bản lĩnh một đám người. Sóc Tịnh Chiêu vẫn luôn đều ở bên cạnh, cũng biết bọn họ đã đi mâu anh đổ dùng cửa hàng, tự nhiên mà vậy cũng liền tới đây. Kết quả lại đây không thấy được người, chỉ là thấy được, hống hải tử vài người, hải nha số ít khách nhân mà thôi. Sóc Tịnh Chiêu nhìn quét liếc mắt một cái. Cũng biết người ở phía sau, vừa muốn qua đi nhìn xem, bị Hiên Viên Lăng cấp ngăn cản. Trước đừng đi, hai người đang ở giận dỗi đâu, hiện tại cãi nhau, ngươi vẫn là đừng qua đi tương đối hảo. Viên Tiểu Hoa mới vừa vào cửa liền nghe được nói cãi nhau sự tình, làm sao vậy? Tỷ tỷ cùng phòng tỷ phu cãi nhau. Vì cái gì chuyện này A Tổng không thể vô duyên vô cớ xảo đứng lên đi, nhất định có cái gì nguyên nhân mới đúng. Hiên Viên Lăng nhún nhún vai, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là không sai biệt lắm biết. Cùng Hàn Giang Tuyết có quan hệ đi. Vừa nói đến người này, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy thực không cao hứng, như thế nào người này chỗ nào đều có nàng đâu. Mặc kệ thấy thế nào, Hàn Giang Tuyết nếu không xuất hiện, căn bản là sẽ không có nhiều như vậy sốt ruột sự tình. Nhìn người đều đi được không sai biệt lắm, Hiên Viên Lăng qua đi đóng lại cửa hàng môn, Mãn Hương Viên bên kia đã sớm đã đóng cửa. Mãn Hương Viên cũng là giống nhau, mỗi ngày cung cấp đồ vật đều là hữu hạn, rốt cuộc làm này đó cũng là thực phiền toái. Nếu hiện làm là căn bản không kịp. Hơn nữa như vậy cũng sẽ càng mệt, nhìn buổi sáng mua người tương đối nhiều, vì thế liền định rồi lúc này buôn bán. Mặt khác thời điểm, Viên Tiểu Hoa còn có thể giúp đỡ Hương Mãn Viên, hai cái cửa hàng đều chiếu cố cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc này mặt sau hai người, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở hống, Viên Tiêu Lâu cũng sẽ vẫn luôn nghe. Khí một thời gian, tự nhiên mà vậy cũng liền cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, không hề đi để ý thứ gì. Hiên Viên Thần Du như vậy hống hơn nửa ngày, Viên Tiêu Lâu nằm ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực. Hiên Viên Thần Du mới xem như yên tâm xuống dưới. Hai người có thể nói như vậy này đó, kỳ thật cũng là giải quyết rất nhiều, không cần phải phiền toái, về sau khẳng định sẽ tránh cho một ít vấn đề. Hiên Viên Thần Du cũng là nhiều lần bảo đảm, mặc kệ thế nào, chính mình nhất định sẽ không làm nàng lại lo lắng. Ăn cơm thời điểm, Hiên Viên Lăng làm ánh trăng, qua đi đem hai người kia kêu ra tới, như thế nào cũng muốn ăn một chút gì đi. Cãi nhau về cãi nhau, chính là không thể đủ, lấy thân thể của mình nói giỡn, không ăn cái gì sao được. Ánh trăng cũng là nơm nớp lo sợ, thật sự là không biết, chính mình có phải hay không hẳn là lúc này nói. Đang ở do dự thời điểm, cửa phòng mở ra, bên trong vài người cũng liền như vậy đi ra. Nhìn hai người kia bộ dáng, cũng biết hai người kia là đã buông xuống, hẳn là không có bất luận cái gì khúc mắc, dù sao thoạt nhìn là thực hòa khí. Nhìn đến hai người kia hảo lên, Hiên Viên Lăng cũng là cảm thấy, tùng một hơi cảm giác, cuối cùng là giải quyết. Hiên Viên Thần Du lại bắt đầu bận trước bận sau, chiếu cố Viên Tiêu Lâu tình huống, hiển nhiên hai người hòa hảo. Viên Tiểu Hoa nhíu mày, tỷ tỷ, cái này Hàn Giang Tuyết, là tính thế nào giải quyết? Tổng không thể như vậy phóng mặc kệ đi, như vậy không thể được, nhất định phải tưởng điểm biện pháp mới hảo. Luôn là như vậy bỏ mặc, người này sớm muộn gì đều là muốn nháo ra sự tình, bọn họ đương nhiên là tuyệt đối không cho phép. Hiên Viên Thần Du xua xua tay, tạm thời là sẽ không tới, ta hôm nay cùng nàng cũng là nói rất nhiều, tương đối bí mật sự tình, người này cũng là đều hiểu biết. Thân phận của nàng, cùng với Tiểu Lâu thân phận, nàng cũng biết, hẳn là tạm thời sẽ không tìm phiền toái đi. Viên Tiêu Lâu nhưng không như vậy cho rằng, không tìm phiền toái mới là lạ, kia cũng không phải nàng tính tình a. Ta cảm thấy có khả năng nhất chính là, nàng trở về tưởng một thời gian, sau đó quyết định vẫn là muốn vào cung làm phi tử. Cái này khả năng tính cũng không phải không có, Hiên Viên Thần Du có điểm hoài nghi, thật là sẽ sao? Người này sẽ không như vậy không có ra mặt đi, ta đều nói như vậy rõ ràng, nàng hiện tại chỉ là một cái cung nữ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi đã biết thân phận của nàng, dù cho nàng cảm thấy đây là một bí mật, cũng không nghĩ phải bị người biết. Chính là ta cảm thấy ngươi đã biết chuyện này, nàng liền sẽ không mặc kệ mặc kệ, nhất định sẽ lấy cái này làm lấy cớ, tìm ngươi hỗ trợ. Viên Tiểu Hoa nhận đồng gật đầu, chính là a, người này khẳng định hy vọng, lại trở lại nguyên bản sinh hoạt đi. Phú quý sinh hoạt thói quen, mọi người luôn là không thể đủ tiếp thu, cái loại này làm chính mình cảm thấy, không đủ sinh hoạt. Cho nên tự nhiên mà vậy, muốn càng tốt hết thảy, hiện tại cái này Hàn Giang Tuyết chính là loại tình huống này. Hàn Giang Tuyết thói quen như vậy hảo sinh hoạt lúc sau, liền không có biện pháp tiếp thu, chính mình cùng đường bị lối. Hiện tại chính mình cái gì đều không có, đã không có đường lui, cũng nhìn không tới bất luận cái gì tương lai, thật là thực bi thảm. Nhưng là này hết thảy, căn bản chính là Hàn Giang Tuyết chính mình tìm, nàng vốn dĩ nếu có thể an an phận phận, làm đến nơi đến trốn tìm một cái việc. Cũng không đến mức đến bây giờ như vậy nông nỗi, liền tính là tính kê tiêu tiền, cũng là tương đối phiền toái. Hiên Viên Thần Du phía trước, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này ta thật đúng là chính là không nghĩ tới a bất quá liền tính, người này thật sự tìm được ta, cũng biết ta là không dễ trọng, khẳng định không có khả năng, dễ dàng mà mở miệng yêu cầu này đó. Ta hôm nay thái độ, cũng là thực minh xác, ta không có bất luận cái gì, tính toán cột lấy nàng ý tứ, nàng không có khả năng nhìn không ra tới. Đến nỗi nàng khả năng sẽ tìm ngươi vấn đề, ta sẽ xử lý tốt. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, nàng tìm ta khả năng, cũng không phải rất lớn, bởi vì ta đối nàng sẽ không mềm lòng. Tìm một người hỗ trợ, nữ nhân tìm nam nhân tìm nữ nhân, đây là tốt nhất một loại tình huống. Bởi vì lẫn nhau sẽ suy xét, lợi dụng tự thân ưu thế, cầu lấy càng thêm phong phú ích lợi, ai đều là như thế. Tình huống như vậy hạ, Hàn Giang Tuyết tự nhiên là không có khả năng tìm được Viên Tiêu Lâu trên người tới. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, nàng biết chính mình so ra kém ngươi, trước kia nàng cảm thấy, chính mình cao nhân nhất đẳng, hiện tại nàng biết thân phận của ngươi, hiển nhiên là lui bước. Liên tính là thật sự tìm ngươi hỗ trợ, ta cảm thấy cũng không hiếm lạ, hẳn là lại nói tiếp chính mình thân phận đi. Nàng một cái danh môn quý nữ, lưu lạc đến làm một cái cung nữ, tự nhiên là cảm thấy có chút trong lòng bất bình. Mà ngươi bản thân là một cái công chúa, cũng là bị đánh cháo làm nông gia nữ, ngươi khẳng định có thể lý giải nàng. Viên Tiêu Lâu đánh gãy, ta lý giải nàng làm gì? Ta cùng nàng chi gian, cũng không tồn tại như vậy vấn đề. Ta là một cái nông gia nữ, nhưng là ta cảm thấy như vậy khá tốt, ta ngược lại không thích làm cái gì công chúa. Sai chính mình kiếm tới tiền, ăn chính mình làm gì đó, cái loại cảm giác này vẫn là thực kiên định. Tuy rằng làm công chúa thực hảo, y đi tới rôi tay cơm tới há mồm, chính là cũng là thời thời khắc khắc, đều phải cảnh giác chính mình tình huống, lo lắng cho mình sẽ chọc tới người nào không vui. Địa vị cao trí người, cũng giống nhau là lo lắng càng là lo lắng, chính mình làm sai, sẽ đem chính mình vị trí lộng không. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi xem thấu triệt, không phải ai đều cùng ngươi giống nhau, cũng có thể đủ nhìn thấu triệt. Ngay cả vô tình cùng vô tình đều nói, Viên Tiêu Lâu tình huống, cùng người khác là bất đồng, người khác chưa chắc có ý tưởng. Viên Tiểu Hoa khuyên bảo, chính là Hàn Giang Tuyết chưa chắc không phải như vậy tưởng, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, các ngươi là đồng bệnh tương liên. Một cái danh môn quý nữ, trở thành một cái cung nữ, một cái công chúa trở thành một cái nông nữ. Ở đủ loại người trong mắt, như vậy hai người, không thể nghi ngờ là phi thường tương tự. Hàn Giang Tuyết rất có thể là cho rằng, Viên Tiêu Lâu như vậy trải qua, nhất định sẽ đồng tình chính mình tình huống, sau đó giúp đỡ chính mình, đến lúc đó chính mình là có thể đủ tu hú chiếm tổ. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, Hàn Giang Tuyết cho rằng, tiến vào trong cung chính là bằng chính mình bản lĩnh. Ở chính mình trụ địa phương, Sóc Tịnh Chiêu cũng là nghe được Hàn Giang Tuyết, lầm bầm lầu bầu nói thời gian rất lâu. Hàn Giang Tuyết còn nói, nếu tiến vào trong hoàng cung mặt, bằng vào chính mình năng lực, nhất định là không thành vấn đề. Hiên Viên Thần Du mắt trợn trắng, cái gì liền không thành vấn đề a? Cũng muốn có người thích nàng mới tính toán đi. Ai có thể thích nàng? Cứ như vậy tính tình, ai có thể đủ thích nàng đâu? Hơn nữa nàng đối Tiểu Lâu là bộ dáng này, ta có thể thích nàng mới là lạ. Mặc kệ từ cái gì góc độ, Hiên Viên Thần Du đều là cảm thấy, Hàn Giang Tuyết người này, là thiệt tình không đáng thích. Sóc Tịnh Chiêu nhún nhún vai, kia cũng không phải ta nói, là nàng chính mình như vậy cho rằng, không bằng làm nàng rời đi đi. Hoàng Thành rốt cuộc vẫn là bọn họ địa phương, muốn đem người bước đi, thật sự là quá mức dễ dàng. Chương 461 tất cả đều biết. Chỉ cần chơi một ít thủ đoạn nhỏ, hiện tại Hàn Giang Tuyết, tứ cố vô thân, chỉ có một người. Tiền còn chưa đủ dùng, thậm chí cũng chưa biện pháp, làm chính mình ở chỗ này sinh hoạt, muốn bước người đi cũng thực bình thường. Huống chi vẫn là một nữ nhân, ở chỗ này bản thân không có gì dựa vào, chính là rất khó sinh tồn xuống dưới. Sóc Tịnh Chiêu cái này đề nghị, không thể nói là thật tốt, khả năng còn có chút tàn nhẫn, nhưng là tuyệt đối là nhất ôn hòa một cái biện pháp. Hàn Giang Tuyết chịu tội sâu nặng, nếu thật là lưu lại, ngược lại là thật không tốt, vẫn là rời đi tốt nhất. Lưu lại bị càng không tốt đối đãi, còn không bằng liền rời đi nơi này, ngược lại đối nàng là tốt nhất. Hoàng Thành là nhóm người này người, cùng nhau đem khống Hoàng Thành, như vậy tự nhiên cũng là dung không dưới Hàn Giang Tuyết. Viên Tiểu Thành tính tình liền không xem như hảo, Bạch Tề cũng là đối Hàn Giang Tuyết, phi thường khinh thường. Hàn Giang Tuyết nếu không rời đi, ở cái này địa phương, chung quy sẽ bị những người này ghét bỏ đối đãi. Ở như vậy địa phương, đắc tội những người này, Hàn Giang Tuyết nhật tử có thể nghĩ, tuyệt đối là sẽ không tốt, như vậy còn không bằng đem người đuổi ra đi, cũng coi như là nhân tử. Viên Tiêu Lâu cũng là tán thành loại này phương pháp, người này tuy rằng chẳng ra gì, chính là cũng không cần phải thật sự lộng chết. Đương nhiên người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Viên Tiêu Lâu vẫn luôn thực kiên trì, hiện tại chính là như vậy tưởng. Ôn Hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du tự nhiên cũng là không có ý kiến, nghe ngươi đi. Lại qua mấy ngày, tựa hồ sự tình thật đúng là chính là cùng ngay từ đầu, bọn họ đoán trước như vậy tiếp tục. Hàn Giang Tuyết không có rời đi, cũng là thật sự tính toán, nghĩ cách tìm được Viên Tiêu Lâu, làm Viên Tiêu Lâu giúp đỡ chính mình. Bọn họ ngay từ đầu ý tưởng, cùng Hàn Giang Tuyết ý tưởng không như mà hợp, Hàn Giang Tuyết cũng cảm thấy, chính mình tình huống, Viên Tiêu Lâu khẳng định là có thể lý giải. Đồng dạng đều là thực tốt xuất thân, chính là nháo thành như bây giờ, đương nhiên có thể lẫn nhau thể hội tâm tình. Nếu là cái dạng này lời nói, tìm được Viên Tiêu Lâu là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa một đoạn này thời gian, trải qua quan sát Hàn Giang Tuyết cũng phát hiện, kỳ thật Viên Tiêu Lâu người này, là thực thích ra tới. Nếu có thể có cơ hội nói, người này luôn là sẽ ở buổi sáng ra tới một thời gian, sau đó ở giữa trưa phía trước trở về. Như vậy hành vi phương thức, vẫn là làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình cũng là có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thấy được Viên Tiêu Lâu ra tới, Hàn Giang Tuyết vội vàng đi, nàng không có lớn như vậy trận trượng, cũng là thực dễ dàng cả người. Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, hẳn là thế nào đối mặt người này cũng vẫn là đáng thương hề hề lại đây. Hàn Giang Tuyết đứng ở bọn họ trước mặt, ánh trăng đem Viên Tiêu Lâu, ngăn ở chính mình phía sau, hảo hảo bảo hộ. Trong lòng ngực hài tử, tự nhiên là bên cạnh ám vệ ôm, cái này ám vệ hiện tại đã biến thành tỷ nữ. Thời thời khắc khắc, đều là đi theo Viên Tiêu Lâu cùng nhau ra ra vào vào, cũng là vì càng tốt bảo hộ Viên Tiêu Lâu, không bị người khác thương đến. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Ta không bằng cho ngươi một số tiền, ngươi rời đi đi. Rốt cuộc nhân ra mới là vai chính, ở như vậy thời điểm, làm người rời đi, cũng coi như là vậy là đủ rồi đi. Hiên Viên Thần Du là muốn lộng chết Hàn Giang Tuyết, chính là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, còn không có cái này tất yếu. Một cái không có bất luận cái gì dựa vào, lại cũng không hiểu đến, thế nào mới có thể chính mình chiếu cố chính mình danh môn quý nữ, liền tính là thật sự có tâm kế lại như thế nào. Không có bất luận cái gì cơ hội, người này chú định cũng là không có biện pháp nhấc lên gọn sóng. Hàn Giang Tuyết quỳ trên mặt đất, muốn qua đi bắt lấy Viên Tiêu Lâu một chân, bị Viên Ánh Trăng cấp ngăn lại tới. Viên Tiêu lâu như mày, quả nhiên Hàn Giang Tuyết cũng là tin Hiên Viên Thần Du nói, tin thân phận của nàng đi. Bằng không một cái căn cứ kiêu ngạo tầm tư người, sao có thể sẽ, như vậy đối nàng ăn nói khép nép đâu. Bởi vì ở Hàn Giang Tuyết trong lòng, đã thừa nhận, Viên Tiêu lâu là một cái công chúa, một cái hàng thật giá thật công chúa. Cho nên hiện tại như vậy quỳ gối nơi này, cũng là không có bất luận cái gì áp lực, đối Hàn Giang Tuyết tới nói đây là tự nhiên. Liên tính là chính mình là danh môn quý nữ, ở nguyên bản trong nhà, gặp được Viên Tiêu lâu như vậy công chúa cũng là muốn quỳ xuống. Hiện tại Viên Tiêu lâu như vậy xuất hiện, Hàn Giang Tuyết một chút khinh thường nàng ý tứ đều không có, một cái công chúa tất nhiên cũng là thực tôn quý. Quan trọng nhất chính là, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, Viên Tiêu lâu có thể thể hội chính mình tâm tư, như vậy tự nhiên sẽ đồng tình nàng. Đồng dạng đều là xuất thân thực tôn quý, như vậy Viên Tiêu lâu rất có thể giúp đỡ chính mình tìm về nguyên bản hết thảy. Hàn Giang Tuyết cúi đầu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, ngươi có thể thể hội ta tâm tư đi, ta chỉ là muốn trở về. Ta vốn là một cái thiên kim tiểu thư, ta sao có thể cho phép chính mình cả đời bình thường đâu. Ta là thật sự không có biện pháp, ta phi thường hy vọng có thể trở lại trước kia hết thảy, không biết ngươi có thể giúp ta sao. Viên Tiêu lâu thở dài một tiếng, trước không nói, ta căn bản không biết như thế nào giúp ngươi, lại có người cả đời này, được mất thành bại là rất khó nói. Nếu ngươi đã mất đi này đó, vì cái gì một hai phải tìm trở về đâu? Chẳng lẽ không thể sáng tạo sao? Hàn Giang Tuyết nhấp nhấp miệng, chính là ngươi cũng là tìm trở về, chính mình mất đi hết thể không phải sao? Ta biết ngươi là công chúa, nhưng là ngươi cùng ta giống nhau, đồng dạng cũng đều là chịu quá khổ, ngươi hẳn là hiểu biết ta. Ta mười ngón không dính Dương Xuân Thủy nhiều năm như vậy, đột nhiên trở thành cung nữ, ta sao có thể chịu được? Sau lại thật vất vả trở thành thái tử chắc phi, kết quả không thể hiểu được, thái tử cũng phế đi. Như vậy nhớ tới thời điểm, Hàn Giang Tuyết là thật sự không biết, rốt cuộc là chính mình vận khí không tốt, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Dù sao chính mình vận mệnh, tựa hồ liền không có thuận lợi quá, loại cảm giác này thật là làm người cảm thấy thực không cao hứng. Cho nên ở như vậy thời điểm, Hàn Giang Tuyết càng là cảm thấy, vận mệnh đối chính mình như vậy bất công cộng. Chính mình đã như vậy nỗ lực, cũng vẫn là không có được đến. Bất luận cái gì một chút hồi quỹ, thật sự là làm người không cam lòng. Nhìn Viên Tiêu lâu quá đến tốt như vậy, đồng dạng đều là nghèo túng vượng hoàng, như vậy có phải hay không nàng có biện pháp nào đâu. Viên Tiêu lâu nhướng mày, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta thật sự hận được hoàn toàn không biết, như thế nào giúp ngươi. Chúng ta là bất đồng, ta vẫn luôn ở nông thôn lớn lên, ta cảm thấy chính mình làm được đồ vật, ăn kiên định dùng yên tâm. Ngươi là nuông chiều từ bé lớn lên, ngươi ăn không hết khổ, cũng cảm thấy hết thể hầu hạ đều là đương nhiên. Chúng ta đương nhiên là bất đồng, này có lẽ là ta có hiện tại hết thảy, mà ngươi không có nguyên nhân đi. Nếu nói các nàng hai cái, có một ít tương tự chỗ nói, như vậy lớn nhất bất đồng cũng chính là ở này đó địa phương. Viên Tiêu lâu thở dài một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta là thật sự không có biện pháp giúp ngươi. Hàn Giang Tuyết nhíu mày, ngươi sao có thể không thể giúp ta, ta không nghĩ tới cướp đi người thứ gì. Ta chỉ là hy vọng, ta trở lại nguyên bản sinh hoạt, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ta trước kia sinh hoạt mới là ta thật sự hy vọng. Trải qua nhiều như vậy lúc sau, kỳ thật Hàn Giang Tuyết cũng coi như là lui mà cầu tiếp theo, muốn lại trở lại chính mình trong nhà. Đương nhiên, trước kia trong nhà, phụ từ mẫu ái, vẫn là thật cao hứng, chỉ là lúc ấy chính mình không biết quý trọng. Đương chính mình mất đi hết thảy, Hàn Giang Tuyết mới ý thức được, chính mình sở có được hết thảy rốt cuộc cỡ nào chân quý. Kia một đoạn nhật tử, chính mình đã từng quá đến như thế hảo, sao có thể tiếp thu, hiện tại chính mình hết thảy đâu. Hàn Giang Tuyết muốn trở về. Ý nghĩ như vậy cũng là thực tự nhiên, chính là ý nghĩ như vậy, cũng không phải ai đều phải thể hội. Hơn nữa liền tính là có người có thể đủ thể hội, cũng chưa chắc ai đều có thể giải quyết, mà Viên Tiêu lâu liền không nghĩ tới, giúp đỡ nàng làm cái gì. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Viên Tiêu lâu lắc lắc đầu, chính là ngươi đã mất đi này hết thể không phải sao. Mất đi liền mất đi đi, gắt gao mà bắt lấy, còn có cái gì tất yếu đâu. Không phải ngươi lưu không được. Hàn Giang Tuyết đương nhiên nhìn nàng, chính là này hết thể. Vốn dĩ nên đều là ta a. Ta sao có thể, bỏ được, mấy thứ này đều ly ta mà đi đâu. Ta vốn dĩ chính là nhà giàu thiên kim. Viên Tiêu lâu lắc lắc đầu, đó là phía trước tình huống, hiện tại không phải có chuyện như vậy nhi. Ngươi hiện tại thân phận là Hàn Giang Tuyết mà thôi, không hề là trước đây thiên kim tiểu thư. Cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là từ bỏ này hết thảy, hảo hảo một lần nữa bắt đầu. Trời cao cho ngươi một lần nữa bắt đầu cơ hội, ngươi sao lại có thể không suy xét đâu. Luôn là nghĩ trở về làm cái gì. Lớn như vậy chấp niệm, ta cảm thấy cũng không có tác dụng gì. Nhìn Hàn Giang Tuyết bộ dáng quật cường, Viên Tiêu lâu biết, người này là đơn thuần hiếu thắng, chính là như vậy là thật sự không tốt. Nàng không hề là cái kia, sinh hoạt ở tường cao thâm trong viện mặt, bị người hầu hạ thiên kim tiểu thư, muốn trở về sao có thể đâu. Chính là đã trải qua quá mười mấy năm sinh hoạt, Hàn Giang Tuyết đương nhiên không có biện pháp tiếp thu như vậy chênh lệch. Viên Tiêu Lâu thở dài, Hàn Giang Tuyết, từ trước ngươi đã chết, vì cái gì ngươi còn ở chấp mê bất ngộ đâu. Hàn Giang Tuyết vội vàng nhìn Viên Tiêu Lâu, bởi vì, ta biết chúng ta cũng là không sai biệt lắm. Lời này Viên Tiêu Lâu nhưng không tán đồng, chúng ta không có bất luận cái gì tương đồng điểm, này thân phận nguyên bản chính là như thế. Ngươi cái này thân phận, chính là một cái cung nữ, chúng ta sao có thể là giống nhau đâu. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, lui một vạn bước tới nói, ta liền tính là giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật sự ngươi có thể trở về sao. Ngươi hiện tại là Hàn Giang Tuyết, mà không phải trước kia cái kia thiên kim tiểu thư, liền tính là ngươi có thể trở về, cha mẹ ngươi sẽ đối với ngươi giống như trước đây sao. Trước kia cái kia, là chính mình thân sinh nữ nhi, vô luận như thế nào tùy hứng cũng hảo thế nào cũng hảo. Cha mẹ đối với nữ nhi mà nói, luôn là sẽ phá lệ dung túng, mà cái này Hàn Giang Tuyết liền hoàn toàn không phải. Thật sự tặng Hàn Giang Tuyết trở về, như vậy nàng trước kia cha mẹ, cũng căn bản không có khả năng đối nàng thực tốt. Đặc biệt là Hàn Giang Tuyết từ trước cha mẹ, căn bản là vẫn luôn khinh thường cung nữ xuất thân người, sao có thể thích nàng. Thật sự đi trở về, khả năng Hàn Giang Tuyết cũng vẫn là giống nhau bị chịu vắng vẻ, hơn nữa hiện tại Hàn Giang Tuyết tình huống. Nhà ai dám cưới nàng? Nàng chính là từ phía trước Hiên Viên Hoa Dã trong phủ chạy ra tới, người như vậy, đương nhiên là không có khả năng bị người tiếp thu. Chương 462 không có động tác. Viên Tiêu Lâu nói rõ ràng những việc này, Hàn Giang Tuyết kỳ thật cũng là hiểu biết, chính là lại không có biện pháp tiếp thu. Nghe được Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Hàn Giang Tuyết sắc mặt càng khó xem, chính là ta bản thân hẳn là thiên kim. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi hẳn là tiếp thu hiện tại hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Ngươi có yêu cầu nói, ta là có thể đem ngươi đưa trở về, nhưng là kết quả ngươi có thể thừa nhận sao? Vốn dĩ ngay từ đầu, Hàn Giang Tuyết tưởng vẫn là thứ tốt, chính là nghe được Viên Tiêu Lâu nói liền không như vậy suy nghĩ. Đối với chính mình tình huống, Hàn Giang Tuyết cũng là thực hiểu biết, sao có thể không biết, đây là tình huống như thế nào đâu. Phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc là cái dạng gì người, Hàn Giang Tuyết so với ai khác đều rõ ràng, nàng đi trở về nhất định là không chịu coi trọng. Cung nữ thân phận, ngay từ đầu ngăn trở chính mình, trở thành thái tử phi, hiện tại càng là ngăn trở chính mình trở về. Hàn Giang Tuyết ngã ngồi trên mặt đất, vì cái gì? Ta vì cái gì như vậy? Trời cao như vậy đối ta rốt cuộc vì cái gì? Nhìn người này này một bộ dáng, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, người này kỳ thật xem như rất đáng thương. Chính là trung quy, Viên Tiêu Lâu cũng là giúp không được gì, người này vĩnh viễn đều là cái dạng này tình huống. Viên Tiêu Lâu làm người đem nàng kéo tới, ta không phải cỡ nào nhân tử, ngươi thật sự cũng là lòng mang ý xấu, nhưng là cũng may, ngươi còn không có làm ra sự tình gì tới. Ngươi cùng Hiên Viên Hoa Dã là bất đồng, ngươi tuy rằng đối ta làm ra chuyện như vậy, ngươi cũng có chính mình báo ứng. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, không bằng đổi cái địa phương, một lần nữa bắt đầu, tìm không ai nhận thức ngươi địa phương. Hàn Giang Tuyết mở mịt nhìn Viên Tiêu Lâu, hiện tại Viên Tiêu Lâu, sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc quần áo cũng thực hảo. Như vậy một người, mặc kệ là thấy thế nào, đều là làm người cảm thấy hâm mộ, Hàn Giang Tuyết chính là cảm thấy bất bình. Vì cái gì chính mình cái gì đều không có, chính mình đã từng như vậy phong cảnh, hiện tại lại muốn rơi vào như vậy kết cục. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu nói nhiều như vậy, cũng coi như là tận tình tận nghĩa, người này bản thân liền không có bất luận cái gì năng lực. Liền tính là lưu lại nơi này, còn có thể đủ làm cái gì đâu. Còn không bằng tìm cái mặt khác địa phương, hảo hảo quá chính mình sinh hoạt, gả cá nhân sinh cái hải tử khá tốt. Nếu chính mình không có như vậy vận mệnh, nếu Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là người thường, khẳng định sẽ không tranh quyền đoạt lợi. Ngôi vị hoàng đế loại chuyện này, ai cũng nói không chừng, trở về nơi này, Viên Tiêu Lâu liền biết, chính mình phải trải qua rất nhiều. Hiện tại gặp những việc này, có như vậy một thân phận, Viên Tiêu Lâu cảm thấy cũng là thực ngoài ý muốn. Xét đến cùng, Viên Tiêu Lâu chính là cảm thấy, chính mình vận khí đủ hảo, dọc theo đường đi luôn có quý nhân tương trợ. Như vậy một loại vận mệnh, Viên Tiêu Lâu sao có thể sẽ không quý trọng đâu. Nàng sở hy vọng cũng chính là này đó. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta cũng là dư thừa nói này đó, nếu ngươi cảm thấy trong lòng không thoải mái, như vậy ta cũng không nhiều lắm lời nói. Ta hiện tại có được này đó, thật là không có gì nói ngươi tư cách, chính là ngươi cũng muốn nghĩ, ngươi muốn trở về lại căn bản không có biện pháp. Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu liền mang theo người xoay người rời đi, Hàn Giang Tuyết chính mình một mình lưu tại chỗ. Hàn Giang Tuyết nhìn Viên Tiêu Lâu bóng dáng, người nọ vẫn là như vậy cao cao tại thượng, không có quá lớn biến hóa. Tuy rằng chính mình trở về không được, chính là trong xương cốt Hàn Giang Tuyết, như cũng là cảm thấy, chính mình vẫn là thực tôn quý. Như vậy một người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ này hết thảy, liền tính là không thể về nhà, cũng phải tìm con đường. Hàn Giang Tuyết bên người ám vệ, vẫn luôn đi theo người này, phát hiện Viên Tiêu Lâu một phen lời nói lúc sau, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Ám vệ tuy rằng đã biết trong đó bí mật, chính là cũng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nói rất có đạo lý, Hàn Giang Tuyết căn bản không có biện pháp trở về, chỉ là nàng tựa hồ căn bản là chưa từ bỏ ý định. Bất quá nếu chính mình là một cái tôn quý thân phận, đột nhiên xuống dốc không thanh, cũng chưa chắc có thể tiếp thu được. Chính là lại tưởng tượng, nếu có thể hảo hảo lợi dụng chính mình ưu thế, Đông Sơn tái khởi không phải khá tốt sao? Nhìn chắc bội ngọc kỳ thật là có thể biết, có chút thời điểm, nghèo túng là một loại khảo nghiệm, khả năng chính là vì làm chính mình quá đến càng tốt. Chắc bội ngọc có thể Đông Sơn tái khởi, giống nhau cũng đều là tử, cái gì đều không có thời điểm bắt đầu. Như vậy nếu Hàn Giang Tuyết biết tự mình cố gắng nói, cũng không phải là hiện tại này một bộ, tìm người dựa vào bộ dáng. Viên Tiêu Lâu bị chậm trễ một ít thời gian, cũng khiến cho xe ngựa hơi chút mau một chút, bằng không sẽ làm người lo lắng. Hiên Viên Thần Du hôm nay hạ chiều tương đối sớm, hơn nữa Viên Tiêu Lâu trở về tương đối trễ, thật là sinh khí. Thật cũng không phải nói, Hiên Viên Thần Du không cho người đi ra ngoài, chỉ là bên ngoài tình huống là cái dạng này, đi ra ngoài cũng không tốt. Viên Tiêu Lâu trở về thấy được Hiên Viên Thần Du bộ dáng, sẽ biết hắn khẳng định là không cao hứng. Sinh khí sao? Ta hôm nay là trở về có điểm chậm, nhưng là ta khẳng định cũng có chuyện tình chậm trễ. Ngươi hôm nay hạ chiều rất sớm a, có phải hay không sự tình đều giải quyết? Nếu có yêu cầu ta giải quyết, ta tùy thời đều có thể hỗ trợ. Hiên Viên Thần Du xua xua tay, đem người ôm vào trong ngực, cái này thật không có cái gì yêu cầu, ta chính là lo lắng ngươi. Ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Nếu không thể giải quyết nói, mới là thật sự muốn cùng ta nói. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, lại một lần gặp Hàn Giang Tuyết trở về cùng ta nói rất nhiều sự tình. Đích xác cùng chúng ta ngay từ đầu ý tưởng không sai biệt lắm, người này thật đúng là chính là, tính toán làm ta giúp nàng trở về. Chính là ta liền tính là, thật sự giúp nàng đi trở về, lại có thể thế nào đâu. Nàng cha mẹ có thể tiếp thu sao? Lại nói tiếp trở về chuyện này, hình như là rất đơn giản, chính là thật sự tưởng một chút liền biết, tuyệt đối thực phức tạp. Đặc biệt là đại gia tộc, sao có thể tiếp thu một cái, nói là bọn họ nữ nhi chính là bọn họ nữ nhi người đâu. Mượn sắc hoàn hồn loại chuyện này, ai có thể đủ tin tưởng. Liền tính là Viên Tiêu Lâu nói lại có thể thế nào. Cho nên thật là hỗ trợ làm người đi trở về. Cũng khẳng định là cái gì tốt kết quả đều không có, còn không bằng không quay về. Chỉ là người này, đối với những việc này, không phải dễ dàng như vậy tiếp thu, xem ra vẫn là có động tác. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, đừng động người này, nàng nguyện ý thế nào, khiến cho nàng thế nào đi. Chúng ta hai cái quản hảo chuyện của chúng ta, nàng có thể nhắc lên cái gì sóng gió, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem. Nhật tử qua một ngày lại một ngày, Hàn Giang Tuyết đều là phi thường an phận. Bất quá lại cũng không phải không có bất luận cái gì động tác. Mà ở như vậy bình tĩnh thời điểm, thời tiết cũng là càng ngày càng nhiệt, hài tử cũng là càng lúc càng lớn. Hài tử trưởng thành luôn là thực mau, hài tử nói chuyện cũng là càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng thích nơi nơi chạy. Hai đứa nhỏ còn xem như nghe lời, cũng là không cho đi địa phương, liền tuyệt đối sẽ không qua đi. Đương nhiên hai đứa nhỏ, vẫn là yêu nhất quấn lấy Viên Tiêu Lâu, bất quá tương đối đáng tiếc, không có người kế thừa Viên Tiêu Lâu năng lực. Vô tình xoa xoa bên người Đào Đào đầu, hai tử lớn lên thật đúng là thực mau à, quả nhiên là hoàng gia hài tử, lớn lên chính là thực chắc địch. Mới một tuổi mà thôi, là có thể đủ làm người cảm thấy như vậy tráng, thật sự là rất khó đến a. Kỳ thật cũng là Viên Tiêu Lâu ngày thường cấp hài tử ăn ngon, hài tử cũng là thực thích ăn đồ vật, tuyệt đối không kén ăn. Vô tình hơi chút có chút lo lắng, ta biết, gần nhất Hàn Giang Tuyết, xem như ở chỗ này dàn xếp xuống dưới đúng không. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai. Dàn xếp xuống dưới cũng không có gì không được, bất quá ta đối nàng tin tức cũng không hiểu biết. Khả năng cũng là vì, chính mình lời nói, xúc động Hàn Giang Tuyết, dù sao nàng không có lại đi tìm này nhóm người. Chỉ là tuy rằng không có như vậy tính toán, cũng không có từ bỏ, chính mình muốn tiếp tục tìm kiếm nguyên bản hết thể ý tưởng. Dù sao nàng chính là không bỏ xuống được vinh hoa phú quý, cho nên đối mặt chỉ có thể chính mình kiên trì tình huống, Hàn Giang Tuyết cũng chỉ có thể nghĩ cách, cho chính mình tìm một cái đường ra. Hiện tại này nhóm người cũng biết, Hàn Giang Tuyết tình huống, mỹ nhân chịu giúp nàng, chỉ có thể chính mình giúp chính mình. Viên Tiêu Lâu không có thu được cái gì tin tức, chủ yếu cũng là vì Hiên Viên Thần Du cảm thấy, không có cái này tất yếu. Hiên Viên Thần Du cho rằng, này đó cùng Hàn Giang Tuyết có quan hệ sự tình, cũng bất quá là một ít việc nhỏ nhi. Ngày thường Viên Tiêu Lâu đã thực lo lắng, những việc này, cũng không cần phải nói ra phiền nàng. Vô tình đem rễ rùa Đào Đào buông xuống, như vậy ngươi liền không hiếu kỳ, người này hiện tại là tình huống như thế nào. Nói như thế nào, người này đã từng cũng đối với ngươi làm ra rất nguy hiểm sự tình. Ngươi hiện tại có thể tha thứ nàng, là nàng phúc khí, chính là muốn xem nàng có phải hay không cảm kích ta. Vô Tình phụ họa gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ người này tình huống hiện tại sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta tò mò làm cái gì? Nàng liền tính là leo lên một cái vương gia lại có thể như thế nào đâu? Nhóm người này vương gia bên trong, có thực quyền cũng không có mấy cái, bởi vì Hiên Viên Thần Du căn bản không tín nhiệm những người này. Cho nên bất luận cái gì một cái vương gia, muốn mưu quyền xoán vị, cũng là căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Ở như vậy thời điểm, Hàn Giang Tuyết làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, đơn giản chính là vì chính mình mưu một ít ích lợi mà thôi. Viên Tiêu Lâu là không thế nào để ý, bất quá người khác, tựa hồ đều ở lo lắng tâm tình của nàng. Khả năng không ai nghĩ đến, Hàn Giang Tuyết sự tình, Viên Tiêu Lâu hiện tại thế nhưng chút nào không quan tâm đi. Chuyện này, cũng không thể quái Viên Tiêu Lâu, trước kia nàng để ý, là bởi vì Hàn Giang Tuyết cũng coi như là ở rất cao vị trí, hơn nữa vẫn là có rất nhiều người giúp đỡ. Chính là hiện tại, người này cô độc một mình, còn có cái gì yêu cầu để ý đâu. Địch nhân cũng là phân thật sự rõ ràng, không phải người nào đều có thể bị coi trọng, không phải ai đều có thể xem như cường địch. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, thôi bỏ đi, người này cũng không dễ dàng, như vậy rất bi thảm. Muốn cái gì không có gì, muốn không chiếm được, như vậy trừng phạt, kỳ thật so đã chết còn muốn khó chịu. Hiên Viên Thần Du trở về thấy được bọn họ mấy cái, không cấm nhướng mày, các ngươi hai cái, chưa nói cái gì không nên nói sự tình đi. Đừng lấy những cái đó việc nhỏ nhi phiền tiểu lâu ngày thường cũng là thực vất vả, muốn chiếu cố hài tử, còn muốn chiếu cố chính mình vườn hoa cùng cửa hàng. Vô Tình cười khẽ, đương nhiên sẽ không phiền nàng, chúng ta chỉ là nói một chút, phi thường nhàm chán nhàn sự mà thôi. Chương 463 Tiểu Hoa mang thai. Phàm Phàm thực thích dính Hiên Viên Thần Du, chính là Hiên Viên Thần Du lại thích Đào Đào nhiều một chút, Phàm Phàm cũng sẽ không cao hứng. Bất quá Đào Đào thực nghe lời, luôn là nhường đệ đệ, ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, người xem tâm đều mềm. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Phàm Phàm đầu tóc, đem tiểu tử này ôm ở chính mình trong lòng ngực, ta tính toán kế hoạch một chút, nhiều nhưỡng một ít rượu, nếu có thể nhiều ủ rượu, như vậy cung cầu cũng sẽ thỏa mãn một ít, đến lúc đó liền càng kiếm tiền. Vô Tình buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, ta đều phải hoài nghi, có phải hay không bởi vì ngươi trượng phu nuôi không nổi ngươi. Nhìn Viên Tiêu Lâu như vậy nỗ lực kiếm tiền, kỳ thật rất nhiều người, đều là có một loại như vậy ảo giác. Đương nhiên không có khả năng là cái dạng này, một cái hoàng thượng nếu đều nuôi không nổi một cái hàng sau, kia sao có thể đâu. Vô Tình nói như vậy, cũng là tỏ vẻ rất nhiều người đều là như vậy tưởng, chỉ là hắn dám nói như vậy ra tới mà thôi. Một cái hoàng hậu, có sản nghiệp là thực bình thường. Nhưng là như vậy tìm cách, muốn kiếm tiền khóa không nhiều lắm. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, liền tính là nuôi nổi ta, cũng chính là ta như vậy một cái hoàng hậu mà thôi. Nếu chỉ là dựa vào hoàng thượng dưỡng, ta không vì hoàng thượng chia sẻ, như vậy như thế nào coi như là phu thê đâu. Hai vợ chồng, hay là nên muốn lẫn nhau hỗ trợ chiếu cố đối phương sao? Vô Tình thâm chấp nhận, có thể có ngươi như vậy một cái thế tử, ta xem này hoàng đế không hảo cũng là khó khăn. Kỳ thật như vậy vừa thấy, vẫn là người như vậy, là tốt nhất. Bởi vì như vậy sẽ làm nơi này trở nên càng tốt. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta cũng là thường xuyên nói, làm ngươi không cần như vậy vất vả, ngươi cố tình không nghe. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta thích như vậy, này có biện pháp nào, ta cảm thấy làm như vậy liền khá tốt. Sóc Tịnh Chiêu mang theo một ít, trong nhà làm gì đó tiến vào, tỉ tỉ, đây là gần nhất tiểu hoa làm, ngươi nếm thử xem đi. Hương vị cũng là thực không tồi, ta ở trong nhà hưởng qua, mặt khác còn có một cái tin tức tốt, tiểu hoa mang thai. Từ bọn họ có tính toán, muốn một cái hài tử về sau, mỗi ngày Sóc Tịnh Chiêu đều sẽ quan tâm Viên Tiểu Hoa thân thể. Viên Tiểu Hoa chính mình cũng là như vậy tưởng, nếu có thể mang thai, tự nhiên là tốt nhất, không thể cũng không miễn cưỡng. Mang thai loại chuyện này, ai đều biết không có thể sốt ruột, đặc biệt là Sóc Tịnh Chiêu bản thân chính là đại phu càng là như vậy cho rằng. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, chuyện tốt nhi a, chuyện khi nào a, như thế nào không tin tức đâu. Sóc Tịnh Chiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kỳ thật mấy ngày nay, chúng ta bởi vì thu đồ vật đều là tương đối vội. Phòng đấu giá đồ vật, ta cũng yêu cầu một đám chính mình tự mình đi quan tâm, hoặc nhiều hoặc ít có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc cảm giác. Ta cũng là hôm nay ngẫu nhiên chi gian phát hiện chuyện này, ta chính mình đều là rất kinh ngạc, Tiểu Hoa cũng là. Thật dài một đoạn thời gian, bọn họ cũng là không có quá mức chú ý vấn đề này, kết quả thật đúng là liền thành. Cũng là hôm nay nhìn Viên Tiểu Hoa, phun trời đất tối sầm, Sóc Tịnh Chiêu thật sự là cảm thấy có vấn đề. Đương nhiên ngay từ đầu thời điểm, bọn họ cũng không có hướng bên kia tưởng, như vậy một bắt mạch, lại xuất hiện một cái tin tức tốt. Vừa mới bắt mạch đến ra kết quả, Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, cũng là có chút không phục hồi tinh thần lại. Bất quá lấy lại tinh thần lúc sau chính là vui sướng, bọn họ thành thân cũng gần một năm, kỳ thật Viên Tiểu Hoa ngay từ đầu cũng là áp lực rất đại, còn tưởng rằng chính mình khả năng hoài không thượng hài tử. Kỳ thật cũng chỉ là ban đầu, Sóc Tịnh Chiêu cho nàng ăn nhiều một ít thuốc bổ, không tính toán quá sớm muốn hài tử. Viên Tiểu Hoa rốt cuộc tuổi không lớn, ở Viên Tiêu lâu thoạt nhìn, như vậy niên cấp, là căn bản không nên thành thân. Bất quá Viên Tiểu Hoa mấy năm nay, vẫn luôn là bị dưỡng thực hảo, cho nên cũng không có gì vấn đề. Hiện tại mang thai, Sóc Tịnh Chiêu thật cao hứng, toàn bộ Diệp Cốc người càng là đều cảm thấy mừng rỡ như điên. Viên Tiêu lâu cũng là thật cao hứng cười, thật là rất tốt chuyện này a, thân thể thế nào? Lần đầu tiên mang thai, là yêu cầu chú ý rất nhiều, hơi không lưu ý liền khả năng đối căn bản có tổn thương. Cái này ngươi khẳng định là so với ta rõ ràng, rốt cuộc ngươi mới là đại phu. Hơn nữa Tiểu Hoa tuổi tác cũng không nhiều đại, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi ngày thường cũng là nhiều chiếu cố một ít, nàng còn muốn ở trong tiệm mặt vội, ngươi nhiều cho nàng ăn một ít đồ bổ gì đó, nhưng là chú ý một chút, đừng ăn quá nhiều. Nhìn trước mặt Sóc Tịnh Chiêu bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là phi thường cao hứng, thậm chí cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Đây là Sóc Tịnh Chiêu đứa bé đầu tiên, đương nhiên cũng là Sóc Tịnh Chiêu không nghĩ tới, chính mình khả năng sẽ có hài tử. Hiện tại đột nhiên, chính mình yêu nhất nữ nhân, cho chính mình hoài một cái hài tử, này liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa vẫn là chính mình một cái hài tử, đối với chính mình tới nói, ý nghĩa khẳng định cũng là hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Sóc Tịnh Chiêu, cũng là ngốc hề hề, hiển nhiên là cảm thấy, có thể có như vậy hết thảy thật sự là thật tốt quá. Nhìn Sóc Tịnh Chiêu bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là có thể lý giải, hắn chỉ là đem rất nhiều cảm giác đều biểu hiện ra ngoài. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, biết ngươi cao hứng, nhưng là ngươi cũng không thể chỉ là cao hứng, đứa bé đầu tiên, là yêu cầu hảo hảo tiểu tâm một ít. Hơn nữa ta cảm thấy, mặc kệ thế nào, các ngươi hai cái tuổi còn không lớn, cho nên ngày thường nhọc lòng cũng rất nhiều. Cũng may Diệp Cốc còn có không ít lão nhân, ngày thường hỗ trợ chăm sóc hải tử, đây cũng là thực dễ dàng. Huống chi kia mấy cái lão nhân, phỏng chừng thật là thực hy vọng, Sóc Tịnh Chiêu có thể mau chóng có một cái hải tử. Tình huống hiện tại, thật là làm người cảm thấy thực vui sướng, này đó lão nhân đem Viên Tiểu Hoa xem đến càng quan trọng. Sóc Tịnh Chiêu cười ngây ngô một thời gian, vội vàng nghĩ tới cái gì, vội vàng đi trở về, còn muốn chiếu cố Viên Tiểu Hoa. Vô tình lắc lắc đầu, đương phụ thân lúc sau, người này luôn là trở nên bất đồng, ta xem khá tốt. Bất quá thật không nghĩ tới, Tiểu Hoa cũng mang thai, các ngươi này người một nhà, có thể có không ít chuyện tốt nhi phát sinh a. Vô tình cười khẽ, khá tốt, chúng ta cũng nên đi, không ảnh hưởng các ngươi người một nhà ở chung. Liên tại đây người một nhà, đều phi thường vui vẻ thời điểm, Hàn Giang Tuyết tình cảnh, lại không dung lạc quan. Hàn Giang Tuyết tìm người một nhà, cho nhân gia làm thiếp hầu, cũng thật là bởi vì Hàn Giang Tuyết lớn lên đẹp. Thiếp thị loại này thân phận, vô luận là cái dạng gì người, chỉ cần là lớn lên đẹp, hơn nữa nói ngọt cũng như vậy đủ rồi. Cho nên Hàn Giang Tuyết đều thỏa mãn như vậy yêu cầu, tự nhiên mà vậy, trở thành gia nhân này thiếp thị. Gia nhân này đích sắc cũng là biết, Hàn Giang Tuyết tình huống, người nam nhân này trước kia cũng là làm quan, sau lại quyết định kinh thương, gia cảnh giàu có. Hàn Giang Tuyết tiến vào nhà này lúc sau, ngay từ đầu quá đến còn hành, chính là sau lại, người nam nhân này cũng liền mất đi hứng thú. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết là đẹp, hơn nữa cũng sẽ nói chuyện, chính là rốt cuộc trên người cái loại này cao ngạo thật sự là quá nhiều. Đối với Hàn Giang Tuyết tới nói, nàng vẫn là yêu cầu nhân gia lấy lễ tương đãi, liền tính là làm thiếp hầu cũng là giống nhau. Khả năng cũng là ở địa vị cao mặt trên thời gian dài, như bây giờ tình huống, hiển nhiên là làm người không thể tiếp thu. Hàn Giang Tuyết ngay từ đầu bị thực tốt đối đãi, chính là sau lại hết thảy đều bắt đầu biến hóa. Hàn Giang Tuyết mới phát hiện, chính mình là một cái thiếp thị, như vậy chính là một cái thiếp thị, loại tình huống này, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Hiên Viên Thần Du nhìn đến mấy tin tức này, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, lại bị đánh. Người này thực ngoan cường a. Trên cơ bản một đoạn này thời gian, luôn là có thể nhìn đến Hàn Giang Tuyết bị đánh tin tức, này liền làm người không hiểu. Viên Tiêu Lâu lấy lại đây tờ giấy, nhìn mặt trên viết đồ vật, đây là nói bị chính thất đánh. Thực hiển nhiên, Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút không thể tin được, liền tính là chính thất, cũng chưa chắc dám làm như thế mới đúng đi. Tuy rằng nói Hàn Giang Tuyết, hiện tại bất quá là một cái thiếp thị, cuối cùng cũng là có điểm người có bản lĩnh. Người như vậy, tuyệt đối không có khả năng, tùy tiện nhậm người khi dễ, sao có thể nói bái đánh liền như vậy bị đánh đâu. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, này ai biết được. Phỏng chừng cũng là vì, người này đắc tội người nào đi. Hàn Giang Tuyết nói chuyện không hề cố kỵ, liền tính là đắc tội người nào, cũng là thực bình thường tình huống. Ngày thường Hàn Giang Tuyết tìm bọn họ, cũng đã là cái gì đều không thèm để ý, càng đừng nói là đối đãi người khác. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, như thế nào liền như vậy xem không khai đâu. Nếu có thể chính mình, hảo hảo sinh hoạt, không phải khá tốt sao. Cho nhân gia làm thiếp hầu, là cảm thấy vinh hoa phú quý cái gì đều có, chính là trừ cái này ra liền cái gì đều không có. Cho người khác làm thiếp thị, ngay từ đầu Hàn Giang Tuyết Sở kiên trì cái loại này kiêu ngạo, kỳ thật bản thân đã bị chèn ép. Mà hiện tại, bởi vì Hàn Giang Tuyết thân phận vấn đề, Hàn Giang Tuyết ở kia một nhà, tất nhiên cũng là không được hoan nghênh. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, Hàn Giang Tuyết lớn lên đẹp, tự nhiên là có không ít người sẽ thích. Chỉ là thực đáng tiếc à, một hai phải lựa chọn như vậy một cái lộ, thật sự cũng là rất bi thảm. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu cái chán, tính, không cần lo cho này đó, đây là nàng lựa chọn, tự nhiên cũng là nàng mệnh. Chúng ta đi xem Tiểu Hoa đi, Tiểu Hoa thích nhi tử vẫn là nữ nhi đâu. Nàng hẳn là hiện tại bị chiếu cố rất khá. Viên Tiểu Hoa vẫn luôn bị Sóc Tịnh Chiêu chiếu cố, Sóc Tịnh Chiêu đương nhiên không có khả năng, làm nàng đã chịu một chút ủy khuất. Đi vào nhà bọn họ vừa thấy, chỉ là mấy ngày chưa thấy được mặt, Viên Tiểu Hoa bị dưỡng béo không ít. Sắc mặt cũng là hồng nhuận nhuận, người cũng là thực tinh thần, ăn uống còn xem như không tồi, chỉ là còn có điểm sẽ tưởng phun. Mang thai thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, có chút người sẽ có một ít thai nghén phản ứng, nhưng là không phải tất cả mọi người là. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi quần áo đều xuyên không được đi. Ta này mẫu anh đồ dùng cửa hàng, cảm giác thượng chính là cấp người trong nhà khai. Ngươi đây cũng là bị chiếu cố rất khá, ngày thường cũng không cần ăn đến quá nhiều, hài tử ăn quá hảo, lớn lên quá lớn cũng không tốt. Rốt cuộc sinh hài tử thời điểm, hài tử quá lớn, là thật không tốt sinh hạ tới, mẫu thân cũng muốn chịu khổ. Hiên Viên Thần Du đem đồ vật buông xuống, tỉ tỉ ngươi cho ngươi làm điểm tâm, biết này đó ngươi đều thích ăn. Còn có một ít, gần nhất nàng chính mình làm ra tới ăn vặt, này đó ngươi khẳng định cũng có thể đủ thích. Dù sao Viên Tiêu Lâu là thích ăn, Viên Tiểu Hoa hẳn là cùng nàng khẩu vị không sai biệt lắm, cũng sẽ thích. Chương 464 ngửi được mùi rượu sẽ ghê tởm. Bất quá hiện tại mang thai, người mang thai khẩu vị, này thật đúng là không phải tốt như vậy nói. Viên Tiểu Hoa ngửi được ghê ẩm hương vị, cũng đã là thực thích, tỉ tỉ, cái này là cái gì a? Cảm giác giống như hương vị hế ẩm, ta đều nghe thấy được, nhất định ăn rất ngon. Ta hiện tại chính là thích ăn này đó toan đồ vật. Viên Tiêu Lâu mở ra cái nắp, đây là ta chính mình làm cho, mơ chua tương, có thể dùng để bạn đồ vật ăn. Mang thai khẩu vị ta cũng coi như là hiểu biết, hoặc nhiều hoặc ít đều thích ăn một ít, khẩu vị tương đối trọng. Mang thai quá người, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể thể hội, cho nên cảm thấy không có gì quá nhiều vấn đề. Dù sao cũng là vì hài tử ăn, ăn cái gì đều là hài tử khẩu vị mà thôi, này không có gì ghê gớm. Viên Tiêu Lâu cười khẽ xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, cũng là cảm thấy thực kỳ diệu, rốt cuộc chính mình một tay mang đại hài tử, lại là như vậy đoạn thời gian, liền trưởng thành vì một cái đại nhân, thật là rất thần kỳ cảm giác. Hơn nữa đứa nhỏ này hiện tại, khả năng lập tức liền phải có chính mình hài tử, loại cảm giác này, thật là bất đồng. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Viên Tiểu Hoa, trong ánh mắt cũng là có chút phức tạp, lại cảm thấy thực hảo. Viên Tiểu Hoa sờ sờ chính mình bụng, kỳ thật ta cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tuy rằng bản thân là tính toán muốn hài tử. Ngay từ đầu vốn là tính toán muốn hài tử, chính là vấn đề là, vẫn luôn đều không có hoài thượng. Vốn dĩ Viên Tiểu Hoa còn lo lắng, có thể là chính mình vấn đề, còn nghĩ, có phải hay không có thể thực hiện ý nghĩ của chính mình. Kết quả đột nhiên như vậy có một cái hài tử, cũng là có điểm không thói quen, giống như chính mình trở nên không giống nhau. Sóc Tịnh Chiêu hiện tại đối chính mình, chiếu cố càng tốt, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình bị hầu hạ có chút lười biếng. Bụng hiện tại còn tính đại. Bất quá thoạt nhìn, hoặc nhiều hoặc ít cùng trước kia cũng là có chút không quá giống nhau. Viên Tiêu Lâu nhìn xem canh giờ, ta không để lại, ngươi muốn nhiều động động, không cần luôn là nghỉ ngơi đã biết sao. Còn có ăn đồ vật thượng, nhất định phải chú ý một ít, quá lạnh đồ vật tuyệt đối không thể ăn, hiện tại thời tiết ái tương đối nhiệt, nếu ăn quá lạnh, đối thân thể không tốt, đối hài tử cũng là thật không tốt, cho nên không thể tham lạnh. Chính yếu chính là, ngày thường thời điểm không thể luôn là nghỉ ngơi nói, thân thể cũng sẽ không tốt. Viên Tiểu Hoa hì hì cười, có hài tử lúc sau, luôn là cảm thấy có chút phạm lười, nhưng là ta sẽ nhiều động động. Ta hiện tại còn không cảm thấy có cái gì, bởi vì mới 3 tháng mà thôi, bụng còn không có bất luận cái gì phản ứng đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, liền tính là không có phản ứng, 3 tháng hài tử, cũng là đã thành hình. Vẫn là phải cẩn thận một ít, đặc biệt là ra cửa thời điểm, hoặc là ở trong tiệm thời điểm. Mãn Hương Viên luôn là rất nhiều người đến người đi, vạn nhất đụng tới liền phiền toái, vẫn là yêu cầu tiểu tâm một chút. Trung Khoa cũng lại đây chúc mừng, nói Viên Tiểu Hoa mang thai sự tình, hắn cũng là không nghĩ tới. Lại nhìn đến Viên Tiêu Lâu, cùng Viên Tiêu Lâu hài tử, Trung Khoa hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cảm thấy có chút biệt nữ cảm giác. Nhìn người mình thích, cùng người khác ở bên nhau, loại cảm giác này cũng là tương đối phức tạp. Tuy rằng nói chính mình tính toán, chúc phúc Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, ngạch đem chuyện này, tạm thời buông xuống, chính là ngăn không được chính mình thích tâm tình. Thấy được Trung Khoa xấu hổ, bọn họ cũng là phải đi, Viên Tiêu Lâu đơn giản trực tiếp xoay người rời đi. Đến nỗi bên này Trung Khoa, thở dài một tiếng cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải, nhưng là này thật là không có biện pháp. Thích một người, không phải chính mình có thể khống chế, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu lộ một ít. Sóc Tịnh Chiêu vô vỗ Trung Khoa bả vai, chúc ngươi sớm một chút tìm được một cái, hợp tâm ý người. Vốn dĩ ngay từ đầu vẫn là hảo hảo, chính là Trung Khoa rất nhiều thời điểm, đều là khống chế không được chính mình. Cho nên có một lần giống như là làm Hiên Viên Thần Du phát hiện, tựa hồ Trung Khoa thấy được Viên Tiêu Lâu ngủ thời điểm, muốn tới gần nàng. Kết quả bị Hiên Viên Thần Du phát hiện cấp ngăn cản, cho nên mới có tình huống hiện tại, Viên Tiêu Lâu là không rõ ràng lắm, sau lại cũng là nghe Hiên Viên Thần Du nói. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thôi bỏ đi, ngươi không cần như vậy sinh khí, dù sao cũng không có làm cái gì. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, chính là ta tới kịp thời mà thôi, bằng không còn không biết, sự tình thế nào đâu. Đối với ngày đó sự tình, Hiên Viên Thần Du như cũ vẫn là canh cánh trong lòng, hiển nhiên cảm thấy chuyện này không thể tha thứ. Lại là một tháng lúc sau, thời tiết bắt đầu có biến hóa, Viên Tiêu Lâu bên này, cũng có đủ loại thu hoạch. Phía trước liên hệ lên những người đó, đưa tới trái cây, chất lượng đều là đặc biệt hảo. Hơn nữa đều là nàng yêu cầu, càng là không thể qua loa, mỗi người đều là chiếu cố rất khá, trái cây thoạt nhìn liền ăn ngon, ủ rượu tới nói có điểm đáng tiếc. Bất quá này đó trái cây tốt như vậy, nếu dùng để ủ rượu nói, như vậy phẩm chất nhất định cũng sẽ càng thêm hảo. Thử ăn cái quả táo, hương vị thật sự thực không tồi, hơn nữa quả táo mùi hương cũng là thực tốt. Vì thế Viên Tiêu Lâu lại có mặt khác ý tưởng, dùng trái cây tới làm một ít ăn ngon đồ vật, cũng là thực không tồi. Trái cây nhập đồ ăn đây là thực thường thấy, cho nên điểm tâm bên trong, cũng là có thể để vào không ít trái cây. Gia tăng một ít hương vị đồng thời, cũng có thể đủ mang đến, càng thêm mới mẻ độc đáo cảm giác, này cũng coi như là đẹp cả đôi đảng. Vì thế làm phòng bếp thử làm, thuận tiện làm một ít mức trái cây, đường có thể sử thiên nhiên chất bảo quản, cho nên liền tính là không cần gia nhập bất luận cái gì đồ vật cũng có thể. Mức trái cây làm ra tới về sau, ngọt đến muốn mệnh, Hiên Viên Thần Du nếm một ngụm, liền thật là cảm thấy không được. Này hương vị thật sự là quá ngọt, cùng đường cũng là không sai biệt lắm, này có ai có thể ăn à? Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn, đã mặt ủ mày hê người, thật đúng là cảm thấy khá tốt chơi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nói, đây là dùng để mạt đồ vật ăn, không chỉ là đơn thuần ăn. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, ngươi liền sẽ tưởng này đó kỳ quái đồ vật, tuy rằng hương vị còn xem như không tồi, bất quá thật sự quá ngọt. Ngươi vẫn là nghĩ cách đi cái này muốn bán đi, chính là không nhiều chuyện dễ dàng. Đem cái này mức trái cây làm tốt, Viên Tiêu Lâu đương nhiên không có khả năng, chỉ là lâu như vậy bán ra. Còn cần làm một ít chuyện khác, tỉ như giảng giải mấy thứ này, yêu cầu như thế nào ăn đây là một vấn đề. Những người này cũng chưa nhìn thấy quá cái này mức trái cây, tự nhiên cũng không biết, cái này mức trái cây hẳn là như thế nào ăn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy đặc biệt đồ vật, như vậy mọi người cũng sẽ cảm thấy rất tò mò, cho nên tự nhiên tưởng nếm thử. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu mỗi lần làm gì đó, hương vị đều là thực không tồi, nếu thử xem, cũng khẳng định có thể có tân cảm giác. Ngay từ đầu đại gia cũng là cảm thấy, đơn thuần ăn cái này mức trái cây quá ngọt, bất quá sau lại phát hiện, không đơn thuần ăn hương vị vẫn là thực tốt. Đặt ở bánh bên trong, hoặc là màn thầu, đều là hương vị thực tốt, còn có thể phóng một ít mặt khác đồ vật. Viên Tiêu Lâu cầm rất nhiều trái cây đi ủ rượu, này đó trái cây đều phát ra thành thục mùi hương. Hơn nữa toàn bộ hậu cung, trên cơ bản đều dùng để phóng này đó bình rượu, những cái đó thái phi tự nhiên cũng đều là thật cẩn thận. Muốn trong cung vinh hoa phú quý, liền không thể trêu chọc Viên Tiêu Lâu bọn họ, đây là tất nhiên quy tắc. Này đó bình rượu bên trong đồ vật, còn cần rất dài thời gian, mới có thể đủ chậm rãi biến hóa. Bây giờ còn chưa được. Bọn họ yêu cầu chờ đợi, ủ rượu loại chuyện này là cấp không tới, đương nhiên mua sắm này đó trái cây, cũng là tiêu phí không ít tiền. Này đó trái cây thực mới mẻ, hơn nữa mua tới lúc sau, cũng đều là thực mau đều vận đến, có thể nói thực nhanh chóng. Cho nên Viên Tiêu Lâu nhiều cho một chút tiền, cũng làm bên kia các hương thần, đều có thể đủ quá đến tốt một chút. Viên Tiêu Lâu không để bụng này đó, rốt cuộc này đó đều là thực vất vả nông dân, đối nông dân vẫn là muốn tốt một chút. Trước kia chính mình cũng là vất vả quá, biết nông dân cả đời này, đều là cùng đồng ruộng giao tiếp, cho nên bọn họ tận tâm tận lực, cũng muốn có nên có hồi báo. Này đó cái bình bên trong, đều là thực tốt trái cây, đang ở làm ủ rượu sử dụng, hẳn là không thành vấn đề. Lúc này đây Viên Tiêu Lâu lộng rất nhiều, cũng không biết có thể thành công nhiều ít, đương nhiên mặc kệ nhiều ít đều phải thử xem. Viên Tiêu Lâu đem này đó đều lộng xong, liền tiêu phí nửa tháng thời gian, cũng là mệt eo đau bối đau. Pham pham cùng đào đào. Bước chân ngắn nhỏ liền tới đây, còn sẽ cho Viên Tiêu Lâu đấm đấm lưng, làm nàng thả lỏng. Viên Tiêu Lâu một tay ôm lấy một cái, nhi tử thật ngoan à, chơi đi, bên này mẫu hậu sự tình đều làm xong. Các ngươi ở chỗ này, vạn nhất chạm vào khái liền không hảo, đừng ở chỗ này thêm phiền, mẫu hậu muốn tiếp tục lộng này đó. Cái bình không cần chuyển đến dọn đi, nhưng là mấy thứ này, cũng muốn trải qua chính mình nghiêm khắc đem không mới được. Đặc biệt là mấy thứ này đặt ở bên trong, để vào một ít men rượu thời điểm, liền càng là như thế. Chỉ có tự mình động thủ, Viên Tiêu Lâu mới có thể cảm thấy tương đối an tâm, bằng không luôn là cảm thấy giống như kém cái gì. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu nghe thấy được một cổ, thực bất đồng hương vị, này hương vị làm nàng cảm thấy phi thường ghê tởm. Nhịn không được nôn khan một tiếng, Viên Tiêu Lâu oán giận, đây là cái gì hương vị a? Như thế nào như vậy ghê tởm a? Ánh trăng hít sâu một hơi, chính là mùi rượu a, như thế nào ghê tởm? Ta cảm thấy rất dễ nghe a, có thể là nương nương ngài mệt thật sự, rốt cuộc cũng là vội thật dài thời gian, vẫn luôn nghe như vậy hương vị, nhất định là cảm thấy thực không thoải mái. Cảm thấy lời này nói vẫn là có đạo lý, Viên Tiêu Lâu phóng thứ tốt, tìm địa phương ngồi xuống. Chính là này như có như không hương vị, vẫn là làm người cảm thấy rất khó chịu đựng, Viên Tiêu Lâu không cấm đi ra ngoài thông khí. Cơm chiều thời gian mọi người đều tụ ở bên nhau, hôm nay có không ít mới mẻ đồ vật, còn có Viên Tiêu Lâu thích gà rán. Trung Khoa cũng cùng nhau lại đây, rốt cuộc đại gia tụ ở bên nhau, Mễ Nguyên cũng đã trở lại, tổng không thể thiếu Trung Khoa. Kỳ thật Mễ Nguyên vốn là không nghĩ muốn tới, chính là này nhóm người vẫn là lôi kéo hắn tới, cho nên đành phải tới. Nay một bàn người rất ít lại tụ ở bên nhau, như bây giờ, cũng là phi thường không tồi. Ít nhất Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất cao hứng, nhìn mỗi người bộ dáng, giống như chính là có nói không xong nói giống nhau, cảm giác rất đặc biệt. Chương 465 An Phun. An đổ vật chậm rãi bị bưng lên, hiện tại Viên Tiểu Hoa, ăn uống cũng là thực hảo, cái gì đều thích ăn. Cả người bởi vì mang thai béo một vòng, Viên Tiểu Thành thấy được, đều không cấm tấm tắc bảo lạ. Hiên Viên Lăng nhưng thật ra cười cười, Tiểu Hoa như vậy thích ăn đồ vật, thật đúng là chính là có phúc khi a. Viên Tiêu Lâu thâm chấp nhận, bất quá nhìn chính mình trước mặt đồ vật, đột nhiên cũng không có gì ăn uống. Hiên Viên Thần Du chú ý tới nàng động chiếc đũa, làm sao vậy? Có phải hay không ăn bất hòa ăn uống? Vẫn là cảm thấy quá mệt mỏi không nghĩ muốn ăn. Ngươi đều mệt mỏi thật dài thời gian, mặc kệ thế nào, đều là muốn ăn một ít. Ngươi nếu mệt thật sự, thực dễ dàng xử không có ăn uống, hơn nữa hiện tại thời tiết cũng không mát mẻ. Bản thân Viên Tiêu Lâu sợ nhiệt nhiều một ít, phía trước thân thể không tốt thời điểm, còn không phải thực rõ ràng. Trong khoảng thời gian này thân thể càng ngày càng tốt, sợ nhiệt cảm giác lại về rồi, hiện tại ở loại nào thời tiết liền rất không thích. Tuy rằng nói sợ nhiệt người, ở như vậy thời tiết, cảm thấy thực không thoải mái, chính là cũng tỏ vẻ thân thể hoàn toàn hảo. Cho nên liền tính là cảm thấy không thoải mái, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng còn thật cao hứng, chỉ là gần nhất sự tình nhiều, lại mệt lại nhiệt, tự nhiên là càng thêm khó chịu. Hiên Viên Thần Du cũng là thực đau lòng, chính là cảm thấy vẫn là muốn nghe Viên Tiêu Lâu nói. Nhìn trước mặt đồ vật, Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cảm thấy không có gì ăn uống, chờ một lát rồi nói sau. Lúc này ăn thật sự cao hứng Viên Tiểu Hoa, cũng là chú ý tới Viên Tiêu Lâu sắc mặt, phi thường không tốt. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Làm Tịnh Chiêu cho ngươi xem đi, hay là bị cảm nắng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có đạo lý, hôm nay chính là cảm thấy ghê tởm, hơn nữa giống như cũng là thực không thoải mái. Nếu là bị cảm nắng, đảo cũng là rất có khả năng, rốt cuộc chính mình vội thời gian quá dài. Mỗi ngày đều là vội lâu như vậy, bị cảm nắng nói cũng không phải không có khả năng, nếu là bị cảm nắng, là hẳn là hơi chút uống điểm dược. Từ đi vào nơi này, liền vẫn luôn ở uống dược, Viên Tiêu Lâu cảm thấy hiện tại chính mình trên người đều là một cổ dược vị. Chính là này cũng thật sự là không có biện pháp, Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực bất đắc dĩ, ai làm thân thể của mình liên tiếp có vấn đề. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, biết nàng là không nghĩ muốn uống dược, thật vất vả trong khoảng thời gian này thân thể hảo. Phía trước chính là các loại thuốc bổ dược thiện, bản rút gọn thượng cái gì cũng chưa ăn ít, khẳng định cũng là không thích. Chỉ là nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng này, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng là thực lo lắng, làm hắn nhìn xem, cũng không nhất định một hai phải uống thuốc, nếu là bị cảm nắng. Hơi chút uống điểm chè đậu xanh, ngày thường không cần quá vất vả, tự nhiên cũng liền không có việc gì. Đương nhiên nếu tương đối nghiêm trọng nói, là yêu cầu uống dược, không nghiêm trọng tự nhiên là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu tâm bất cam tình bất nguyện, vươn tay tới làm Sóc Tịnh Chiêu bắt mạch, Sóc Tịnh Chiêu lại cảm thấy thực buồn cười. Sóc Tịnh Chiêu rất là bất đắc dĩ, tỷ tỷ, bao nhiêu người làm ta hỗ trợ xem bệnh, ta bắt mạch một lần nhưng có thiên kim. Hiện tại như thế nào như vậy cho các ngươi xem bệnh, ngươi còn thực không cao hứng. Chuyến ra đi còn tưởng rằng ta y thì thuật không tinh. Tuy rằng là khả năng sẽ có tình huống như vậy, bất quá chấn kinh tìm đảo không thèm để ý, phi thường bình tĩnh cấp Viên Tiêu Lâu bắt mạch. Sóc Tịnh Chiêu nhướng mày, như suy tư gì nhìn Viên Tiêu Lâu, làm cho Hiên Viên Thần Du trong lòng bất ổn. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đều thực lo lắng, Viên Tiêu Lâu tình huống thân thể, mỗi một lần Sóc Tịnh Chiêu lại đây, cơ bản đều là nói không có việc gì, chính là lúc này đây như thế nào bất đồng đâu. Sóc Tịnh Chiêu thái độ, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy lo lắng, không biết đến tột cùng hắn hiện tại bộ dáng này, là bởi vì cái gì nguyên nhân. Viên Tiêu Lâu nhìn Sóc Tịnh Chiêu bộ dáng, cũng cảm thấy có chút rối rắm, ngươi có thể hay không không cần như vậy một bộ, phi thường cao thâm khó đoán bộ dáng. Bất quá chính là bắt mạch mà thôi, có vấn đề chính là có vấn đề, không thành vấn đề chính là không thành vấn đề. Lúc này mọi người cũng là ăn không vô, rốt cuộc đột nhiên, như vậy bắt đầu bắt mạch, ai cũng không hảo tiếp tục ăn. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, hơn nữa chính mình trong bụng còn có tiểu nhân, mặc kệ người khác cũng muốn quản tiểu nhân. Viên Tiểu Thành nhìn Sóc Tịnh Chiêu bộ dáng này, đều cảm thấy sốt ruột, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói a, này cao thâm khó đoán bộ dáng, rốt cuộc là tốt là xấu, đều là hoàn toàn nhìn không ra tới, ai cũng nhìn không thấu. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ vây vây tay, các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, ta cái này biểu tình, đương nhiên cũng không có khả năng là có chuyện gì. Ta nhưng thật ra muốn chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương người đang có thai, có thể nói là đại hỷ. Hiên Viên Thần Du kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng là không thể hiểu được, bởi vì nàng cũng không biết. Trên bàn những người khác, cảm xúc liền càng thêm phức tạp, cũng không biết là hẳn là như thế nào đối đãi. Nhìn nhóm người này người bộ dáng, Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy có chút vô ngữ, như thế nào giống như đều là phi thường giật mình. Chỉ là Sóc Tịnh Chiêu càng cảm thấy đến kỳ quái, tỉ tỉ, ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác đều không có. Ngươi mang thai. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, cái này ta thật đúng là chính là không nghĩ tới, gần nhất thời tiết tương đối nhiệt, ta cũng là rất chán ghét. Cho nên mỗi tháng cũng liền không quan tâm, chính mình trên người sự tình, có phải hay không tới ta cũng không để ý. Bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, tựa hồ thật đúng là chính là khả năng mang thai. Sóc Tịnh Chiêu dở khóc dở cười, cái gì kêu hẳn là khả năng mang thai, là thật sự mang thai. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi còn chưa tin ta sao? Cái này ta sẽ không khám sai, hơn nữa có 2 tháng. Viên Tiêu Lâu nhìn trên bàn, chính mình bình thường yêu nhất ăn gà rán, trách không được ta không có ăn uống đâu. Người được ta ủ rượu hương vị, còn cảm thấy thực ghê tởm rất muốn phun, ta còn tưởng rằng, là bởi vì ủ rượu thời gian dài, ta cảm thấy thực không thích. Vừa nghe nàng nói như vậy, Hiên Viên Thần Du vội vàng dò hỏi, kia muốn ăn cái gì? Ta làm ngự thiện phòng lại cho ngươi làm điểm. Tưởng tượng cũng cảm thấy không đúng, Hiên Viên Thần Du vội vàng nói, tuyệt đối không thể lại đi làm việc. Những cái đó bình rượu, người khác xử lý là được, ngươi cũng không thể lại như vậy bận lên bận xuống mệt chính mình. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta cũng làm không sai biệt lắm, bất quá ta thế nhưng mang thai, chính mình cũng không nghĩ tới. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, không có việc gì, tỉ tỉ mạch tượng vững vàng, chỉ là gần nhất có chút mệt, về sau không thể như vậy. Tỉ tỉ ngươi hiện tại không phải nhiều động, mấy ngày kế tiếp muốn nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa chú ý một chút, đừng lạnh cũng không cần nhiệt chứ. Viên Tiêu Lâu tương đối tham lạnh, như vậy thời tiết, đặc biệt là khả năng như vậy lựa chọn, cho nên yêu cầu tiểu tâm một ít. Từng có phía trước chăm sóc, Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu chiếu cố, vẫn là thực hiểu biết. Chỉ là thoạt nhìn, phía trước Viên Tiêu Lâu, ăn cơm phương diện vẫn là thực không tồi, hiện tại chỉ sợ khó hầu hạ. Bất quá Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là nhìn Viên Tiêu Lâu như vậy, khẳng định là nhất vất vả. Sóc Tịnh Chiêu nhìn thoáng qua, còn đang nhìn bọn họ, tựa hồ không có biện pháp hoàn hồn người, cảm thấy có chút buồn cười. Đại gia ăn cơm đi, đây là chuyện tốt nhi, đừng như vậy lo lắng, chỉ là nhìn tỷ tỷ ăn uống không tốt, khẳng định cũng là gần nhất mệt. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi muốn nhiều ít ăn chút, xem thích ăn cái gì liền ăn chút cái gì, cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình. Phía trước thời điểm, cũng nhìn thấy hàng xóm ra có chút thai phụ, vì chính mình hài tử, buộc chính mình ăn cái gì. Chính là vấn đề là căn bản là ăn không vô, ăn phun, phun ra lại tiếp tục ăn, dù sao là thực vất vả. Sóc Tịnh Chiêu cũng là nói qua, muốn ăn cái gì, tuy rằng chủ yếu thân thể, lại cũng không thể miễn cưỡng chính mình. Hiên Viên Thần Du ôn nhu sờ sờ Viên Tiêu Lâu mặt, ta sẽ chiếu cố nàng, cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Sóc Tịnh Chiêu nghiêm túc gật đầu, mặc kệ thế nào, tỷ tỷ hiện tại còn ở thai nghén, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là cũng chỉ là bắt đầu. Không biết về sau còn sẽ như thế nào, dù sao tiểu tâm một chút chiếu cố đi, rốt cuộc phía trước tỷ tỷ mang thai, không có như vậy thai nghén thời điểm. Trung Khoa trong miệng nổi lên chua xót, nhân ra quá rất khá, căn bản là không cần chính mình đi quan tâm. Xem ra cũng là hẳn là bông ra, về sau hoặc nhiều hoặc ít, có thể trốn tránh thời điểm vẫn là trốn tránh một chút đi. Dù sao cũng là người mình thích, hiện tại còn không có quên, nếu không né một chút, Trung Khoa cũng không biết chính mình sẽ thế nào, có lẽ sẽ lại lần nữa cầm lòng không đậu đi. Chính là một chữ tình, thật là ai cũng không có cách nào. Mọi người tiếp tục ăn cơm, mỗi người trên mặt đều tràn đầy một loại ý cười, đích xác hôm nay cũng có tin tức tốt. Ăn cơm thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là ăn một chút rau xanh, uống lên một ít canh, đảo cũng không có ăn quá nhiều. Nhìn nàng thật là không có ăn uống, Hiên Viên Thần Du cũng không hảo miễn cưỡng, cảm thấy thật sự không được liền buổi tối đói bụng lại ăn. Đương nhiên toàn bộ buổi tối, Viên Tiêu Lâu cũng không có tỉnh lại, càng chưa nói chính mình cảm thấy đói sự tình. Hiên Viên Thần Du thượng chiều phía trước, cứ theo lẽ thường hôn một cái Viên Tiêu Lâu khoe miệng, lại không nghĩ rằng Viên Tiêu Lâu tỉnh lại. Viên Tiêu Lâu xoa xoa đôi mắt, đi thượng chiều A. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi, ta đều đã lâu không thượng chiều, phỏng chừng trong chiều người cũng rất lớn ý kiến. Rốt cuộc ta không đi thời điểm, vô tình cùng vô tình cũng đều không đi, rất nhiều người đều là không hài lòng đi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, bọn họ không dám nói cái gì, ngươi không thích, ai cũng không thể đủ bộ ngươi. Đang nói ngươi hiện tại mang thai, sẽ không nói gì đó, ta làm vô tình cùng vô tình lại đây chống thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu chờ mình, ta đây liền tiếp tục ngủ, bất quá hiện tại xem ra cũng không có gì yêu cầu của ta. Nên làm trên cơ bản đều làm tốt, kế tiếp sự tình, hẳn là cũng không có gì yêu cầu Viên Tiêu Lâu nhọc lòng. Hiên Viên Thần Du mềm nhẹ hôn hôn Viên Tiêu Lâu thái dương, xoay người rời đi, Viên Tiêu Lâu lại ngủ một lát mới lên. Trong triều đại thần, đều là thấy được Hiên Viên Thần Du, vui mừng khôn xiết sắc mặt, cũng không biết là gặp cái gì tin tức tốt. Kết quả liền nghe được Hiên Viên Thần Du nói, Viên Tiêu Lâu mang thai sự tình, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy, này hoàng hậu bụng cũng là thật tranh đua a. Đại hôn lúc sau cũng không 2 năm, này liền đã là lần thứ 2 mang thai, phía trước cũng sinh một đôi lớn lên không giống song thai. Lúc này đây, không biết lại sẽ cho hoàng thượng, thêm một cái dạng gì hài tử, nói vậy cũng là một cái được sủng ái. Chương 466 trọng điểm bảo hộ. Hiên Viên Thần Du cảm xúc hảo, đại gia cũng không cảm thấy quá có áp lực, vô tình cùng vô tình cũng đi theo lại đây. Hoàng hậu mang thai, khẳng định là không có khả năng thượng triều tới, cho nên vô tình cùng vô tình cũng là bị mời đi theo. Rất nhiều người đều cảm thấy, hoàng hậu mặt mũi là thật sự rất lớn, vô tình cùng vô tình, đều là hoàng hậu bên này người. Hoàng hậu bên người có như vậy hai người, ai cũng sẽ không đối nàng lại động cái gì tâm tư, cũng may hoàng hậu tính tình còn hảo, bằng không liền thật sự rất phiền toái. Phía trước cấp hoàng thượng tắc người, hiện tại cũng là ý thức được, chính mình làm như vậy là cỡ nào ngu xuẩn. Cơm sáng chuẩn bị tốt, ánh trăng vội vàng bưng lên, Viên Tiêu Lâu không thích ăn dầu mỡ, này đó đều là thanh đạm. Còn làm phòng bếp chuẩn bị một chút, tương đối chua cay khai vị tiểu thái, phối hợp bánh bao còn có cháo cùng nhau. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực thích ăn cái này tiểu thái, ánh trăng vội vàng làm phòng bếp làm chuẩn bị một chút. Đương nhiên chỉ là đơn thuần một loại còn không được, nhất định còn phải có mặt khác đồ vật, lúc này mới có thể càng cân đối dinh dưỡng. Bên này rất nhiều ngự trù, cũng đều là hầu hạ không ít phi tử, này đó phi tử mang thai lúc sau, rất nhiều đều là khẩu vị không đồng nhất. Cho nên những người này rất rõ ràng, muốn hầu hạ này đàn người mang thai, liền yêu cầu phi thường cẩn thận. Có chút người thích ăn toan, có chút nhân ái ăn cay, có một ít người còn lại là thích ăn ngọt đồ vật. Chỉ cần là thăm dò rõ ràng người này yêu thích, ngự trù tự nhiên mà vậy, cũng là có thể đủ làm ra rất nhiều thái sắc. Tuy rằng nói Viên Tiêu Lâu thích ăn này đó, chua cay khai vị đồ vật, vấn đề là ăn vẫn là sẽ phun. Nửa tháng xuống dưới, Viên Tiêu Lâu sắc mặt cũng không thể nói hảo, nhưng là cũng may có thể ăn xong một ít đồ vật. Thời tiết lại thực nhiệt, Viên Tiêu Lâu trong lòng cũng thực phiền, Hiên Viên Thần Du càng là nhìn liền cảm thấy đau lòng. Viên Tiêu Lâu ăn đồ vật không nhiều lắm, phun so ăn còn nhiều, này thật sự là làm người cảm thấy phi thường lo lắng, cũng không biết có thể hay không có vấn đề. Viên Tiêu Lâu ở trong nhà cũng là đãi không được, hơn nữa thân thể của mình không thoải mái, nói cái gì đều phải đi ra ngoài. Hiên Viên Thần Du thượng chiều thời điểm, một cái không thấy trụ, Viên Tiêu Lâu liền mang theo vài người đi ra ngoài. Bên ngoài thời tiết cũng là thực nhiệt, trên đường người cũng rất nhiều, mấy cái cung nữ đem Viên Tiêu Lâu cẩn thận hộ ở bên trong. Hiện tại Viên Tiêu Lâu một tay lánh một cái hài tử, còn hoài một cái hài tử, đương nhiên là muốn trọng điểm bảo hộ. Bất quá ngày thường thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là bị như vậy bảo hộ, mọi người đều là thấy nhiều không trách. Đối với ngoài cung đồ vật, Đào Đào cùng Phàm Phàm, cũng hoàn toàn không cảm thấy cỡ nào tò mò, bởi vì từ nhỏ liền luôn là ra cung. Đối với bên ngoài mấy thứ này, bọn họ cũng không phải thực xa lạ, cũng sẽ không có cái loại này, chưa từng thấy thứ gì cảm giác. Đi ở trên đường, rất nhiều người đều ở do hỏi, Viên Tiêu Lâu thân thể được không a, hoặc là không phải muốn khai tân cửa hàng linh tinh. Thực hiện nhiên đối với Viên Tiêu Lâu cửa hàng, đại gia cũng là phát ra từ nội tâm tán thành, bởi vì cũng coi như là thân dân. Điểm tâm cửa hàng điểm tâm, nhiều ít có chút quý, bất quá người bình thường ra, cũng là có thể ăn đến khởi. Còn có cái kia làm người đều thực thích, mẫu anh đồ dùng cửa hàng, cũng là giải quyết không ít nhân ra một ít vấn đề. Liên tính là mua không nổi quá quý đồ vật, mua một ít tiểu món đồ chơi cấp hài tử, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên này đó cửa hàng, cũng là làm người đều thực thích, Viên Tiêu Lâu vừa xuất hiện, rất nhiều người tự nhiên liền vây lại đây. Đương nhiên này nhóm người cũng là không có gì ác ý, trên cơ bản đều là một ít thăm hỏi, khả năng có một ít, tương đối quen thuộc còn sẽ đưa một ít đồ vật. Cấp hoàng hậu tặng lễ, kia chính là làm người cảm thấy thực vinh quang một việc, trong triều đại thần nàng cũng không tất sẽ muốn. Nhưng là này đó bá tánh đưa cho chính mình, Viên Tiêu Lâu trên cơ bản đều sẽ nhận lấy tới, cũng cảm thấy nhận lấy tới rất cần thiết. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nàng vẫn luôn là tiểu nhân vật, cho nên tự nhiên mà vậy, cảm thấy cùng những người này thân cận. Sắp đến cửa hàng cửa thời điểm, đụng phải bên kia người, Hàn Giang Tuyết sắc mặt phi thường không tốt. Hơn nữa thoạt nhìn, Hàn Giang Tuyết hiện tại cũng là mang thai, chỉ là trước đó vài ngày, tựa hồ còn nghe nói nàng chuyện bị đánh. Như thế nào mang thai còn sẽ bị đánh đâu? Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn qua đi, kết quả Hàn Giang Tuyết một ánh mắt chừng đã trở lại. Hàn Giang Tuyết cũng không nghĩ tới, chính mình quá đến như vậy không tốt, lại một lần đụng phải Viên Tiêu Lâu, hơn nữa thoạt nhìn, nhân gia bị hộ thực hảo, rốt cuộc nhân gia có một cái, đem nàng coi như tròng mắt giống nhau che chở người. Chính mình đâu? Hàn Giang Tuyết nhìn xem chính mình, tuy rằng xuyên còn hành, ăn còn hảo, chính là thật sự biết tình huống của nàng, ai cũng sẽ không hâm mộ nàng. Ở trong nhà động bất động liền bị đánh ai phạt, đây là phía trước, Hàn Giang Tuyết thân là cung nữ cũng không trải qua quá. Chính là có biện pháp nào, hiện tại chính mình cũng là người này thiếp thị, nếu chạy ra đi chạy không được làm sao bây giờ. Cùng Hiên Viên Hoa Dã cái này, đã là cái gì đều không có, cũng bị giam lỏng lên người là bất đồng. Hiện tại Hàn Giang Tuyết hôn phu, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, là có thể đủ lừa gạt người, cho nên Hàn Giang Tuyết cũng thức ngoan. Chỉ là thấy được Viên Tiêu Lâu, Hàn Giang Tuyết trong lòng, thật là cảm thấy thực không cao hứng, bởi vì nàng quá đến không tốt. Viên Tiêu Lâu chỉ là nhìn bên kia Hàn Giang Tuyết hai mắt, bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tự nhiên sẽ không lại lưu lại, ở chỗ này chọc người ta không thoải mái. Mà là xoay người tiến vào cửa hàng, canh giờ này ở bên ngoài đứng, đối nàng chính là không có chỗ tốt. Vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu lại đây, Viên Tiểu Hoa vội vàng làm người, lại là lấy ăn lại là lấy ghế rửa lại đây. Viên Tiểu Hoa hiện tại bụng, hoặc nhiều hoặc ít có chút nô lên, nhưng là không rõ ràng, chính mình lại rất hiểu biết. Viên Tiêu Lâu nhìn bên cạnh bãi điểm tâm, lại là một trận buồn nôn, chỉ phải quay đầu không thấy bọn nó. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Viên Tiểu Hoa hơi chút ngây ra một lúc, vẫn là cảm thấy khó chịu sao. Tỷ tỷ ngươi lần này thai nghén rất nghiêm trọng a, có phải hay không sẽ cảm thấy thực vất vả, có cái gì muốn ăn sao? Mơ chua tương ta lấy tới cấp ngươi ăn đi. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không có gì ăn uống, cũng thật là không quá muốn ăn, ta vừa rồi nhìn đến Hàn Giang Tuyết. Nhắc tới đến người này, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy rất có hứng thú, Hàn Giang Tuyết. Ở đâu đâu? Ta cũng nhìn xem. Viên Tiêu Lâu chỉ bên kia một cái bố cửa hàng, ta xem nàng tựa hồ là mang thai, chính là ta nghe nói nàng bị đánh. Vừa nói đến chuyện này, Viên Tiêu Lâu biết đến đồ vật, chính là không có Viên Tiểu Hoa biết đến nhiều như vậy. Cho nên trải qua như vậy vừa hỏi, Viên Tiểu Hoa nói chắp liền mở ra, là, ngươi chính là không biết, nàng lúc này đây gả người, là thật sự không thế nào hảo. Căn bản chính là một cái, mặc kệ nàng người, trong nhà có đại phu nhân, còn có nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Nàng bất quá là một cái thiếp thị mà thôi, căn bản cũng không xem như cái gì cùng lắm thì, so tỷ nữ hơi chút có điểm thân phận. Như vậy một người, cố tình lớn lên đẹp, tuy rằng ngay từ đầu được sủng ái, chính là qua đoạn thời gian đó đâu. Đại phu nhân cũng là đại gia tộc ra tới, kia tuyệt đối là tàn nhẫn độc ác, lại còn có thực sẽ che giấu. Tuy rằng nói không đến mức giết người đi, khẳng định cũng là đánh chửi đều có, cũng là quá thật sự vất vả. Viên Tiểu Hoa nhìn Hàn Giang Tuyết, từ nhà mình cửa đi qua, mãi cho đến người hoàn toàn tránh ra mới thu hồi ánh mắt. Viên Tiêu Lâu cũng là không khỏi thở dài một tiếng, người này tính kế nhiều như vậy, kỳ thật cuối cùng vẫn là đem chính mình tính kế đi vào. Theo lý mà nói, người này có thể quá rất khá, cũng là có điểm bản lĩnh, lại còn có thể nói, tìm cái việc không phải khá tốt sao. Viên Tiểu Hoa thở dài, có biện pháp nào, không phải ai đều là tỉ tỉ dạy dỗ ra tới, biết muốn tay làm hàm nhai. Liên tính là hiện tại Viên Tiểu Hoa, là Diệp Cốc Cốc chủ phu nhân, vẫn là cảm thấy, hẳn là phải làm sự tình. Trước kia thời điểm, Viên Tiêu Lâu liền nói quá, nếu cũng là người trẻ tuổi, hà tất nếu muốn luôn là dựa vào người khác đâu. Chủ yếu cũng là vì, nhà bọn họ người từ nhỏ chính là thế đơn lực mỏng, không tự mình cố gắng chẳng khác nào là tìm chết. Dựa vào người khác, cũng phải tìm đến có thể dựa vào người, bỏ lỡ kia một đoạn thời gian, Viên Tiêu Lâu cũng thói quen hiện tại hết thảy. Viên Tiểu Hoa từ nhỏ bị dạy dỗ, tìm được rửa cái gì đều không bằng dựa vào chính mình, bởi vì chỉ có chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Hiện tại làm này đó, liền tính là chính mình cũng vẫn là không kiếm được cái gì tiền, chính là cuối cùng là nỗ lực. Hơn nữa ở chỗ này chủ yếu mục đích, đều chỉ là vì rèn luyện chính mình, mà không phải thật sự trông cậy vào nàng. Cửa hàng bản thân liền kiếm tiền, Viên Tiểu Hoa ở chỗ này, bất quá là vì trông coi cái này cửa hàng mà thôi. Đương nhiên liền tính là như vậy cách làm, cũng là vì rèn luyện, cũng là một loại tay làm hàm nhai tình huống. Viên Tiểu Hoa tiếp tục nói, cũng thật là không có biện pháp, tuy rằng mang thai đã hơn 4 tháng, chính là nhà chồng bên kia không coi trọng. Nhà chồng cũng có không ít hài tử, đại phu nhân hài tử đều đã 14 tuổi, cũng là bị đại phu nhân dạy dỗ thực hảo. Cái kia ra sớm muộn gì đều là đại phu nhân quản, ai còn sẽ để ý, một cái thiếp thị tình huống đâu. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân, đều là thực người thông minh, hoàn toàn không có muốn cùng đại phu nhân tranh đoạt ý tứ. Đương nhiên, cũng là căn bản đoạt bất quá, đại phu nhân vẫn là thực vừa lòng nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Chính là đối với Hàn Giang Tuyết, bởi vì nàng cái loại này bộ dáng, đại phu nhân thật sự là cảm thấy rất không vừa lòng. Viên Tiêu Lâu cũng là thế mới biết, nguyên lai Hàn Giang Tuyết trải qua cũng là không ít, thật là làm nàng cảm thấy thực ủy khuất. Chính là này hết thảy đều là Hàn Giang Tuyết chính mình lựa chọn, mà không phải người khác buộc nàng làm ra lựa chọn. Kỳ thật Hàn Giang Tuyết nếu không phải thiết kế hãm hại Viên Tiêu Lâu, còn mưu toan leo lên Hiên Viên Thần Du. Như vậy Viên Tiêu Lâu bọn họ, đảo cũng sẽ không như vậy đuổi tận giết tuyệt, tính lên này hết thảy đều là nàng chính mình quả. Muốn leo lên Hiên Viên Thần Du không thành công, đem chính mình đáp đi vào, loại chuyện này, còn có thể trách ai được. Mặc kệ là người nào xem, Hàn Giang Tuyết cũng đều là tự làm tự chịu, mà hiện tại hết thảy càng là như vậy. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, đã rời đi hang hổ, vì cái gì không tìm một cái, càng thêm an ổn nhật tử quá. Đại gia tộc hết thể cố nhiên đều thực hảo. Chính là cũng là thực vất vả, đặc biệt là người cùng người chi gian, đấu tranh cỡ nào kịch liệt ta. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, người ý tưởng, thật là nhìn không thấu, có thể là cảm thấy như vậy cũng thực hảo đi. Dù sao người chính là cảm thấy, tiền cái này tự phá lệ quan trọng, vô luận khi nào đều không thể ném. Chương 467 sinh hạ tới sẽ biết. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, được rồi, không nói này đó, ngươi gần nhất cảm thấy như thế nào? Ta không có việc gì, ta là ăn thực tốt, ta chính là lo lắng tỷ tỷ ngươi thai nghén rất nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bụng, bất đắc dĩ thở dài, ai biết được. Tuy rằng cũng là có thể ăn một ít, chính là ăn vẫn là sẽ phun. Hiện tại có chút đồ vật, nhìn đều không được, nghe thấy được hương vị, liền càng là cảm thấy không được. Không nói ăn vấn đề, thậm chí là ngửi được hương vị đều không được, loại này thống khổ, Viên Tiêu Lâu cũng là mới cảm nhận được. Phía trước nhiều ít có chút không thoải mái, chính là hiện tại Viên Tiểu Hoa, ăn cái gì đều có thể đủ ăn vào đi. Viên Tiểu Hoa cũng là không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu lần thứ hai mang thai, sẽ là cái dạng này một loại tình huống. Thật sự là xem không được này đó ăn, Viên Tiêu Lâu đơn giản quay người đi, có chút thời điểm nhìn đến đều không thích. Viên Tiểu Hoa vội vàng làm người đem phụ cận đồ vật đều lấy đi, như vậy tỷ tỷ ngươi thích ăn cái gì? Hoặc là nói muốn ăn cái gì, ta xem ngươi sắc mặt đều không nhiều hảo. Có phải hay không có thể hơi chút ăn chút cái gì, làm chính mình đừng như vậy vất vả. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, cau mày, không thoải mái, căn bản ăn không vô, vẫn là có một loại ghê tởm cảm. Vẫn là thôi đi, ta như vậy khá tốt, hơn nữa ta là thật sự không muốn ăn, ngươi chậm rãi ăn, ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí, tốt như vậy ăn uống, cũng thật là rất khó được. Ta là thật sự không có biện pháp, đối với ta tới nói, không ăn tuyệt đối là tốt nhất, dù sao là ăn cũng sẽ nhổ ra, còn không bằng sẽ không ăn. Viên Tiểu Hoa cũng là không có biện pháp, loại chuyện này, ai cũng là giúp không được gì, cũng chính là có thể như vậy khuyên bảo. Đối mặt tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu là thống khổ nhất, bởi vì chính mình căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Từ cửa hàng bên trong trở về, Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, chính mình ăn uống thật sự là chẳng ra gì. Hiên Viên Thần Du vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu bộ dáng, liền cảm thấy thực đau lòng, vẫn là cảm thấy khó chịu sao. Muốn ăn chút cái gì? Ta làm ngự thiện phòng cho ngươi làm chua cay đùi gà. Thịt cá cũng không biết ngươi có phải hay không thích ăn, liền không làm cho bọn họ làm. Kỳ thật thịt cá là càng tốt, Viên Tiêu Lâu cũng là biết, chỉ là Hiên Viên Thần Du xem nàng như vậy thật sự là lo lắng. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, ta muốn ăn cá A, như thế nào chưa cho ta làm cá đâu. Ta muốn cá tôm cua. Gần nhất thích ăn hải sản, Viên Tiêu Lâu tuy rằng thích ăn, bất quá cũng chính là nhất thời miệng thống khổ mà thôi. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, đương nhiên có thể, ngươi thích ăn, ta làm người cho ngươi làm. Cá tôm cua đều có thể, nhưng là con cua nhất định phải ăn ít một chút, không thể ăn đến quá nhiều, đối thân thể là không có chỗ tốt. Viên Tiêu Lâu ngoan ngoãn gật đầu, lại cảm thấy ghê tởm, ánh trăng vội vàng lấy đồ vật tới đón. Kỳ thật Viên Tiêu lâu phun cũng là phun không ra cái gì, trên cơ bản đều là ở phun thủy, ánh trăng nhìn cũng là thở dài. Mang thai như vậy vất vả, ánh trăng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, khả năng phía trước quá thuận lợi đối lập đi. Viên Tiêu lâu ăn một ít đồ vật, chính là ăn xong lúc sau, cả người cũng vẫn là cảm thấy thực rối rắm. Bởi vì ăn xong rồi, trên cơ bản liền nổ ra, Viên Tiêu lâu mỗi một lần ăn cơm, đều là phun trời đất tối sầm. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, muốn nhiều rối rắm có bao nhiêu rối rắm, Hiên Viên Thần Du cũng chỉ có thể đủ ở bên cạnh nhìn. Hiên Viên Thần Du lo lắng nhìn Viên Tiêu lâu, cho nàng vỗ vỗ phía sau lưng, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. 4 tháng thời điểm, Viên Tiêu lâu bụng cũng là đã bắt đầu hiện ra, nhưng là thai nghén bệnh trạng lại không có cải thiện. Sóc Tịnh Chiêu cũng là tới xem qua, chính là thật là không có gì vấn đề, chỉ là phản ứng khá lớn. Nhưng là lúc này, cũng là không có biện pháp, rốt cuộc phản ứng lớn như vậy, liền tính là đại phu cũng là không có biện pháp. Chỉ là vẫn luôn như vậy đi xuống, Hiên Viên Thần Du thật sự là không tiếp thu được, đặc biệt là Viên Tiêu lâu phun lợi hại như vậy. Hiên Viên Thần Du mỗi lần đi thượng triều thời điểm, vẫn là cảm thấy không yên tâm, chính là lại không thể tùy thời đem người đặt ở bên người. Tuy rằng nói đó là chính mình hoàng hậu, chính là cũng không thể luôn là bồi hoàng hậu, cái gì đều không đi còn đi. Viên Tiêu lâu ra cửa, càng nhiều người nhìn, mà nàng lại phát hiện, chính mình gặp được Hàn Giang Tuyết số lần càng nhiều. Chỉ cần là ở chính mình cửa hàng phía trước, là có thể đủ nhìn đến Hàn Giang Tuyết thân ảnh, cảm thấy rất là kỳ quái. Viên Tiểu Hoa cũng là đĩnh cái bụng, mặc kệ nàng, mỗi lần đều là xuất hiện, kỳ thật cũng là muốn nhìn xem chúng ta quá đến được không đi. Phòng trưng là chờ mong, nếu chúng ta quá đến không tốt, nàng rất có thể sẽ càng cao hứng. Kỳ thật nói trắng ra là, Hàn Giang Tuyết chính là ở chờ mong, nếu thật sự có thể nhìn đến các nàng không hảo vậy là tốt rồi. Nhìn Viên Tiêu lâu cùng Viên Tiểu Hoa, cũng là đĩnh bụng, chính là lại có người đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Hàn Giang Tuyết trong lòng khi thực không thoải mái, chính là cũng biết, chính mình không có biện pháp đi nói cái gì. Vốn dĩ những việc này, liền cùng Hàn Giang Tuyết một chút quan hệ đều không có, hơn nữa Hàn Giang Tuyết hiện tại lựa chọn. Tuy rằng nói Hàn Giang Tuyết vì mục đích của chính mình, cũng có thể không cần chính mình ra mặt, chính là vấn đề là, không biết xấu hổ cũng luôn có hạn độ. Nếu vẫn luôn là không biết xấu hổ tình huống, mọi người cũng sẽ không mua chướng. Hơn nữa hiện tại Hàn Giang Tuyết biết, chính mình liền tính là biểu hiện đến không biết xấu hổ, cũng không có khả năng, có bất luận cái gì biến hóa. Vô luận là ai, cùng Hàn Giang Tuyết nói chuyện, đều là rành mạch rõ ràng, hẳn là không có gì vấn đề. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết chính là gả chồng, vẫn là cho người ta đương thiếp thị, rất nhiều người đều là đối nàng chỉ trỏ trỏ. Rốt cuộc từ trước Hàn Giang Tuyết, nói như thế nào cũng là một cái chắc phi, hiện tại cá nhân gia sản thiếp thị, làm người cảm thấy có chút thổn thức. Chắc phi cùng thiếp thị, một cái bầu trời một cái thấp hèn không nói, thiếp thị cùng cung nữ tình huống, cũng không có quá lớn khác biệt. Hơn nữa thoạt nhìn, tuy rằng Hàn Giang Tuyết cũng là lại lần nữa gả chồng, lại cũng không có gì sắc mặt tốt, giống như là quá đến không thế nào hảo, cũng không biết có phải hay không thật sự đáng giá. Không biết vì trốn tránh, vẫn là vì mặt khác nguyên nhân, Hàn Giang Tuyết thường xuyên ở trên phố đi dạo, đặc biệt là nơi này. Nơi này người thậm chí đều cùng nàng tương đối quen thuộc, bất quá nàng tựa hồ cũng không có cùng người nào nói chuyện, cũng không tính toán cùng bọn họ giao hảo đi. Ở Hàn Giang Tuyết thoạt nhìn, chính mình tuy rằng là thiếp thị, lại cũng là đại gia tộc người, đó là bất đồng. Hơn nữa chính mình trong nhà cũng là kinh thương, bản thân chính là rất có bản lĩnh, căn bản là không cần phải cùng người khác giao hảo. Chủ yếu Hàn Giang Tuyết cũng là sợ hãi, nàng là một cái ở nhân gia dưới mái hiên yên, khẳng định không thể quá tùy ý. Viên Tiêu lâu gật gật đầu, cũng có thể đi, nàng không có tìm ngươi phiền phải đi. Các ngươi đều là lớn bụng, chính là tình huống của nàng cùng ngươi lại không giống nhau. Ngươi đứa nhỏ này chính là so nàng hài tử muốn quý giá rất nhiều đâu. Lời này tuy rằng nói bất cận nhân tình, chính là một chút sai lầm đều không có, Viên Tiểu Hoa hải tử đích sắc quý giá. Diệp Cốc cốc chủ hải tử, cũng chính là Diệp Cốc thiếu cốc chủ, như vậy thân phận, bản thân liền bất đồng. Căn bản không phải cái gì, thiếp thị hải tử, có thể đánh đồng, huống chi cái này thiếp thị còn không được sủng ái. Cho nên một khi Hàn Giang Tuyết lại đây tìm phiền thoái, tuy rằng hai cái đều là lớn bụng, nhưng là lại giá trị bất đồng. Viên Tiểu Hoa cười khẽ vây vây tay, yên tâm hảo, ta cũng là rất rõ ràng điểm này. Ta trong bụng đứa nhỏ này, đối với Diệp Cốc tới nói, ý nghĩa sâu nặng, cùng nàng cái kia không bị chờ mong hài tử, đương nhiên là bất đồng. Ta cũng sẽ cẩn thận, tỷ tỷ ngươi liền không cần lo lắng ta tình huống, ta khẳng định không có nguy hiểm. Viên Tiểu Hoa sờ sờ chính mình bụng, hài tử cũng là thực nghe lời, tỷ tỷ ngươi cảm thấy là nữ nhi vẫn là nhi tử a? Cái này ta như thế nào biết? Ta cũng sẽ không xem a. Nhà ngươi Tịnh Chiêu không phải có thể bắt mạch sao, này có thể nhìn ra đến đây đi. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, kỳ thật ta cảm thấy nữ nhi thực hảo a, ngươi nhìn xem tiểu chưa thật tốt. Nhưng là nhi tử cũng không tồi, Đào Đào cùng Phàm Phàm, cho người ta cảm giác cũng là thực tốt, ta có điểm dối dám. Viên Tiêu Lâu cảm thấy buồn cười, này có cái gì nhưng dối dám, ngươi sinh hạ tới chẳng phải sẽ biết sao. Kỳ thật ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, đỡ phải vừa đi kiểm tra, là có thể biết chính mình trong bụng là nhi tử vẫn là nữ nhi, một chút kinh hỉ cảm đều không có. Viên Tiểu Hoa có chút kỳ quái, đi chỗ nào kiểm tra, có thể biết, chính mình trong bụng chính là nhi tử vẫn là nữ nhi à. Viên Tiêu Lâu nhất thời nghẹn lời, ho khan một tiếng, cái này về sau sẽ có, ta chính là như vậy vừa nói. Viên Tiểu Hoa cũng không có quá mức để ý, mà là mang theo Viên Tiêu Lâu cùng nhau, đi tới cửa hàng mặt sau. Bởi vì đã biết Viên Tiêu Lâu tình huống, bọn họ cũng không có khả năng, còn lưu lại nơi này, này liền tương đối khó chịu. Hàn Giang Tuyết nhìn các nàng xoay người đi vào, cũng là thu hồi chính mình ánh mắt, sờ sờ chính mình bụng. Hai tử khả năng gần nhất liền sẽ sinh ra đi, Hàn Giang Tuyết đây là lần đầu tiên, mang thai đến bây giờ như vậy tháng. Cũng không biết là nữ nhi, vẫn là một cái nhi tử, ở nhà bọn họ, trước nay cũng không thiếu thiếu hài tử, mà chính mình hài tử, cũng là không bị coi trọng. Nha hoàn đỡ Hàn Giang Tuyết trở về, liền tính là Hàn Giang Tuyết không được sủng ái, cũng vẫn là một cái thiếp thị. Ở trong nhà mặt, thiếp thị địa vị vẫn là cao, ít nhất so này đó hạ nhân địa vị đều phải cao một ít. Cho nên mặc kệ người này nhiều không được sủng ái, hiện tại đều vẫn là thiếp thị, như vậy này nhóm người cũng không dám chậm trễ. Hiên Viên Lăng bĩu môi, người này mỗi ngày đều tới, cũng không biết là làm gì đó, tháng lớn như vậy còn không ngừng nghỉ. Mặc kệ thấy thế nào, mang thai nữ nhân, đều là yêu cầu đối chính mình, hơi chút chú ý một chút đi. Như vậy một người, trước kia sẽ lấy chính mình hài tử làm lợi thế, về sau cũng khẳng định là sẽ làm như vậy. Thực hiện nhiên đối với người này hết thảy, Hiên Viên Lăng đều là không thích, chỉ là nàng bất quá là nhìn mà thôi, không có tính toán nói cái gì. Viên Tiểu Thành hôm nay là không dùng tới chiều, đi nhìn một chút chính mình những cái đó thủ hạ, liền đã trở lại. Làm sao vậy? Một bộ như thế không cao hứng bộ dáng, ai lại khi dễ ngươi, cùng ta nói. Viên Tiểu Thành một bộ phi thường lợi hại bộ dáng. Nếu ai dám khi dễ hắn thế tử, đó chính là tìm không thoải mái. Hiên Viên Lăng ôm hải tử lắc lắc đầu, không hoàn toàn là, phải nói Hàn Giang Tuyết làm ta cảm thấy không vừa mắt mà thôi. Người này lại lại đây, mỗi một lần đều là lại đây, nhìn Tiểu Hoa ánh mắt, ta cảm thấy là thực không thích hợp, chính là có nói không nên lời. Chương 468 sẽ tốt. Viên Tiểu Thành hư nhẹ, mặc kệ nàng, người này chính là như vậy, quản nàng cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng nếu là bất quá tới, như vậy tính nàng tức thời. Nếu là lại đây nói, vậy thật sự chớ trách chúng ta. Đối với thương tổn chính mình người nhà người, Viên Tiểu Thành từ trước đến nay đều sẽ không nhân từ nương tay, hiện tại cũng giống nhau. Hiên Viên Lăng gật gật đầu, nàng tốt nhất biết, chính mình đang làm cái gì, nói cách khác ta sẽ không khách khí. Người đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, loại chuyện này, ở bất luận cái gì một cái mẫu thân trên người, đều là có khả năng. Tuy rằng Hiên Viên Lăng, trước kia không dành thế sự, cũng là một cái, bị sủng ái tiểu cô nương mà thôi. Dù sao cũng là một cái công chúa, bị người sủng cũng là tự nhiên, không thiết đâu vội không thích hợp. Chính là hiện tại, Hiên Viên Lăng là một cái mẫu thân khẳng định cùng giống nhau nữ nhân bất đồng. Hiên Viên Lăng rất rõ ràng biết, chính mình muốn làm cái gì, hơn nữa cũng biết, chính mình phải bảo vệ người nhà còn có chính mình hài tử. Hơn nữa một đoạn này thời gian, Hiên Viên Lăng ở cửa hàng bên trong cũng là bận rộn thời gian rất lâu, có thể nói là đối những việc này, có rất nhiều nhận thức. Cho nên hiện tại Hiên Viên Lăng còn là phi thường cương ngạnh, vô luận là đối đãi người nào. Hàn Giang Tuyết bản thân đối với các nàng, cũng căn bản là bất hữu thiện, đương nhiên cũng không thể trông cậy vào, Hiên Viên Lăng đối nàng thật tốt. Hiên Viên Lăng ngồi ở ghế trên mặt, tỉ tỉ lại đây, ở bên cạnh cửa hàng đâu, ngươi không tới ta liền phải đi qua. Viên Tiểu Thành thay đổi một bộ quần áo, chúng ta đây cùng nhau qua đi, tỉ tỉ luôn là như vậy trộm ra tới. Hiên Viên Lăng thở dài, nếu tỉ tỉ lại như vậy phun đi xuống. Thân thể khả năng không có biện pháp khôi phục lại. Đối với Viên Tiểu Thành tới nói, cũng là tương đối lo lắng vấn đề này, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu tình huống hiện tại thật sự là thực không được lạc quan. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cũng là làm rất nhiều người đều cảm thấy lo lắng, chính là mọi người cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu lúc này ở cửa hàng bên trong, uống nước ô mai, liền thấy được Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Thành lại đây. Viên Tiểu Thành nhìn Viên Tiêu Lâu sắc mặt, hơi chút yên tâm một ít, cũng may cũng không phải đặc biệt khó coi. Gần nhất trong chiều sự tình, cũng là tương đối phức tạp, cho nên Viên Tiểu Thành thật sự là không có biện pháp, tổng đi xem Viên Tiêu Lâu. Biết Viên Tiêu Lâu mang thai sự tình, trong chiều người cũng đều là cảm thấy thực rối rắm, cũng có người cảm thấy như vậy khá tốt. Có chút người còn lại là cho rằng, nếu Viên Tiêu Lâu tái sinh hài tử, như vậy hoàn toàn hậu cung đã không có mặt khác nữ nhân vị trí. một ít muốn đem hài tử đưa vào đi người, đều là cảm thấy phi thường không cao hứng, hiển nhiên là không thích như vậy. Chỉ là hoàng thượng tâm tư, này nhóm người cũng là không có biện pháp thay đổi, không thích nữ nhân khác, chính là không thích nữ nhân khác. Hiện tại hoàng hậu lại hoài thượng hài tử, mỗi ngày hoàng thượng thượng triều, nghe xong những việc này liền sẽ dò hỏi một ít mang thai sự tình. Đủ để thấy được, cái này hoàng hậu ở hoàng thượng trong lòng địa vị, này nhóm người cũng không dám nói cái gì nữa. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bụng, các ngươi đều lo lắng ta, ta cũng là cảm thấy thật ngượng ngùng. Chính là trong bụng hài tử, chính là như vậy một bộ dáng, ta cũng là thật sự không có gì biện pháp. Chính mình trong bụng hài tử, chính là như vậy lăn lộn, Viên Tiêu Lâu có thể có biện pháp nào đâu. Hiên Viên Lăng nhún nhún vai, ta cũng là nhìn thấy quá thai nghén lợi hại, nhưng là hoàng tẩu ngươi như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàng tẩu, ngươi cảm thấy thân thể như thế nào? Nếu quá khó chịu nói chúng ta ngẫm lại biện pháp đi, vẫn là ăn cái gì đều sẽ nhổ ra sao? Viên Tiêu Lâu gật đầu, đích xác như thế, vẫn là ăn cái gì đều sẽ nhổ ra, dù sao cũng chính là thói quen. Đơn giản chính là quá miệng nghiện mà thôi, hưởng thụ một chút ăn cái gì là thú, lúc sau tự nhiên liền càng vất vả. Ăn qua liền phải nhổ ra, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực vô ngữ, chính là có thể thế nào đâu. Viên Tiểu Thành nhớ tới Hàn Giang Tuyết sự tình, như vậy cùng cái kia người nào có quan hệ sự tình, ngươi thấy thế nào? Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, mới phản ứng lại đây là nói cái gì, hẳn là cùng Hàn Giang Tuyết có quan hệ. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, tính, người này hiện tại quá đến cũng không tốt, đừng đi trêu chọc nàng là được. Ta đi về trước, trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đặc biệt là ngươi à, ngươi không cần bởi vì xúc động, liền cùng người động thủ biết không. Viên Tiểu Hoa là bị Viên Tiêu Lâu dưỡng ra tới, có bao nhiêu kiêu căng, kỳ thật ngày thường cũng chỉ là không biểu hiện mà thôi. Nếu biểu hiện ra ngoài, cũng tuyệt đối là phi thường làm người không thể lý giải, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng thực lo lắng. Mỗi ngày lại đây nhìn xem, đa số thời điểm chỉ là vì xác định, những người này thật sự không có gì quá lớn vấn đề. Viên Tiểu Hoa lẽ lưới, đương nhiên là không thành vấn đề, ta sẽ cẩn thận, lại còn có tẩu tử nhìn ta sao. Hiên Viên Lăng gật đầu, ta sẽ chiếu cố Tiểu Hoa, đây đều là chúng ta cửa hàng, sẽ không có vấn đề. Liên tính là thật sự muốn chọc phiền toái, cũng căn bản là không cần làm Tiểu Hoa tới động thủ, hoàng tẩu ngươi cứ yên tâm hảo. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta đi về trước, ta đây cũng là bị tội mệnh a. Ăn một ít đồ vật, lại vẫn là sẽ nhổ ra, Viên Tiêu Lâu lại cũng là phải vì hài tử mà ăn. Hiên Viên Thần Du đều xuất hiện tóc bạc rồi, thật sự là bởi vì, gần nhất sầu đến lợi hại, đủ loại sầu. Thật sự cũng là vì, Viên Tiêu Lâu tình huống, này đều hơn 4 tháng, vẫn là một chút thai nghén trạng thái đều không có thay đổi. Như vậy đi xuống, không đơn giản là Hiên Viên Thần Du chính mình cảm thấy lo lắng, người khác cũng đều cảm thấy thực lo lắng. Viên Tiêu Lâu thích ở chỗ này ngồi xuống, hiện tại thời tiết sẽ không quá nhiệt, cũng là vừa rồi cũng may nơi này. Hiên Viên Thần Du đem người đỡ, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy đầu choáng váng? Ngươi gần nhất cũng chưa ăn cái gì. Không ăn cái gì, chỉ là không ngừng phun, Viên Tiêu Lâu thân thể, đích sắc cũng là chống đỡ không được. Bất quá tuy rằng có chút đầu choáng váng, lại cũng không có gì vấn đề, mang thai là một loại thực thần kỳ sự tình. Trước kia Viên Tiêu Lâu nghe nói qua, người mang thai liền tính là cái gì cũng không ăn, khả năng cũng sẽ không chết đi. Lúc ấy chính mình không hiểu, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, thật đúng là chính là như vậy một chuyện, chính mình trên cơ bản là không ăn cái gì, ăn phun, phun ra lại ăn mà thôi. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy có điểm không thoải mái, lại quá một thời gian thì tốt rồi. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, thật sự không được, đứa nhỏ này chúng ta liền từ bỏ đi. Viên Tiêu Lâu kinh ngạc, vì cái gì a? Nếu là một cái nữ nhi đâu? Ngươi không phải thực thích muốn một cái nữ nhi sao? Ta thực thích muốn nữ nhi, ta cũng cảm thấy có một cái nữ nhi, cùng ngươi giống nhau, khẳng định thực đáng yêu. Nhưng là tiền đề là, ngươi phải hảo hảo, ngươi hiện tại bộ dáng này, ta liền tính là một cái hài tử đều không có, cũng cảm thấy không tiếc nuối. Đứa nhỏ này làm ngươi bị tội lợi hại như vậy, thật sự là cảm thấy khó chịu, chúng ta liền từ bỏ, ngươi chỉ cần thân thể hảo hảo là được. Viên Tiêu Lâu có chút buồn cười, ta thật sự không có việc gì, mang thai đều là cái dạng này, nhiều ít cũng là cảm thấy vất vả. Ta hài tử, cũng coi như là thực nghe lời, phía trước không có bất luận cái gì chịu khổ tình huống, hiện tại cũng muốn thừa nhận rồi. Đối với chính mình tình huống, kỳ thật Viên Tiêu Lâu xem như thực vừa lòng, phía trước chính mình thật là thực hạnh phúc. Hiên Viên Thần Du thở dài, chính là ta còn là cảm thấy thực lo lắng a, ngươi bị hài tử biến thành như vậy. Ở Hiên Viên Thần Du trong lòng, vẫn là Viên Tiêu Lâu nhất quan trọng, người khác đều không quan trọng. Hài tử làm Viên Tiêu Lâu như vậy vất vả, Hiên Viên Thần Du nói này đó, cũng thật sự không phải nói giỡn mà thôi, vẫn là cảm thấy, chính mình là hoàn toàn nghiêm túc. Nhìn Viên Tiêu lâu như vậy vất vả, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, đứa nhỏ này còn không bằng không cần đến hảo. Nhưng là Viên Tiêu lâu là không có khả năng đồng ý, Viên Tiêu lâu vẫn luôn cảm thấy, chính mình mang thai liền phải đối chính mình hài tử phụ trách. Hơn nữa mặc kệ thế nào, chính mình hài tử đều là rất quan trọng, chịu khổ liền hơi chút chịu khổ một chút. Chính mình hài tử, như thế nào có thể nói không cần liền từ bỏ đâu. Không thể bởi vì vất vả liền từ bỏ đi. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu lâu, trong ánh mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ, còn có dày đặc đau lòng. Viên Tiêu lâu buồn cười hôn một cái Hiên Viên Thần Du khoe miệng, yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo. Hiên Viên Thần Du thở dài, ngươi thích là được, nhưng là không cần quá vất vả biết không. Lúc này mới 4 tháng. Tục xưng 10 tháng hoài thai, đây mới là hơn 4 tháng mà thôi, còn không đến thật sự cảm thấy vất vả thời điểm. Phía trước Viên Tiêu lâu, không có gì thai nghén tình huống, tới rồi tháng rất lớn thời điểm, cũng là cảm thấy thực vất vả. Chính là hiện tại lại không phải như vậy, còn chưa tới tháng đại thời điểm, cũng đã thực vất vả, còn không biết về sau như thế nào. Hiên Viên Thần Du yêu thương sờ sờ Viên Tiêu lâu gương mặt, ngươi thích tình huống như vậy sao? Vậy muốn đứa nhỏ này. Sóc Tịnh Chiêu hiện tại cũng coi như là mấy đầu chạy, bất quá cũng không có biện pháp, ai làm người tài giỏi thường nhiều việc đâu. Sóc Tịnh Chiêu cho chính mình thê tử xem, đều không cảm thấy lo lắng, chính là vừa tiến đến liền cảm thấy thực lo lắng. Viên Tiêu lâu thân thể cùng Viên Tiểu Hoa bất đồng, mang thai lúc sau tình huống, cũng là hoàn toàn bất đồng. Hai tử nhưng thật ra không thành vấn đề, đại nhân cũng là không thành vấn đề, chính là ăn không đi vào đồ vật, thai nghén như vậy nghiêm trọng liền càng phiền toái. Đối với Viên Tiêu lâu tới nói, khả năng chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm, cho nên sắc mặt phi thường khó coi. Sóc Tịnh Chiêu bắt mạch lúc sau, lắc lắc đầu, thật là không thành vấn đề, này thật sự ta cũng là không có biện pháp. Nếu có biện pháp nói, cũng không phải là hiện tại bộ dáng này, khẳng định Sóc Tịnh Chiêu sẽ giúp đỡ Viên Tiêu lâu giải quyết. Vấn đề là không có biện pháp, Sóc Tịnh Chiêu tưởng giúp đỡ Viên Tiêu lâu, cũng là không có biện pháp, kết quả vẫn là giống nhau. Hiên Viên Thần Du nhấp miệng, vẫn là không được sao. Ngẫm lại mặt khác biện pháp A, tổng không thể vẫn luôn như vậy. Viên Tiểu Hoa đĩnh bụng lại đây, chính là A, lúc này mới mấy tháng A, nếu là tới rồi muốn sinh thời điểm làm sao bây giờ. Tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Ngươi ngẫm lại biện pháp, ngươi chính là Diệp Cốc Cốc Chủ. Sóc Tịnh Chiêu cũng là dở khóc dở cười, ta là Diệp Cốc Cốc Chủ, ta là y y thuật hảo, chính là ta cũng không phải thần A. Sóc Tịnh Chiêu cũng không phải văn năng, cũng không phải sự tình gì, chính mình đều có thể đi giải quyết. Chương 469 chính là không cao hứng. Chuyện nên làm, Sóc Tịnh Chiêu cũng đều làm, chính là vấn đề là chính là một chút hiệu quả đều không có. Cho nên hiện tại Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính mình thật là bất lực. Viên Tiêu lâu vẫy vây tay, không có việc gì, ta hiện tại cũng không sai biệt lắm thói quen, khó chịu là khó chịu, nhưng cũng không phải như vậy khó chịu, các ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn, hắn còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Tái hảo đại phu cũng không phải thần, cũng không phải thứ gì, đều có thể cho Sóc Tịnh Chiêu tới giải quyết. Viên Tiêu lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi không cần luôn là như vậy bá đạo, ngươi là hoàng thượng cũng không được a. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ, ta này không phải cảm thấy, ngươi quá vất vả sao, ta cũng là không có biện pháp a. Viên Tiêu lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuy rằng biết này đó, chính mình như vậy cũng đích xác làm người lo lắng. Viên Tiêu lâu sờ sờ chính mình bụng, khả năng lại quá một thời gian thì tốt rồi, trước như vậy đi. Ngươi phải biết rằng ta như vậy vất vả, ngươi liền nhiều đau ta à, ta xem ngươi gần nhất, đều không muốn nhìn đến ta giống nhau, ta cũng cảm thấy thực không cao hứng. Hiên Viên Thần Du là thật sự thực oan uổng, hắn cũng không phải là không nghĩ muốn xem đến Viên Tiêu lâu, mà là căn bản là không dám nhìn. Mỗi lần nhìn đến Viên Tiêu lâu như vậy khó chịu bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là phát ra từ nội tâm, cảm thấy rất khó chịu. Cho nên như vậy Viên Tiêu lâu, Hiên Viên Thần Du cũng là không đành lòng xem, cho nên chính mình mới có thể như vậy trốn tránh. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu lâu thái dương, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta cùng bọn họ trò chuyện. Ngươi vừa rồi không còn la hét mệt nhọc sao? Trước ngủ một giấc đi, chờ một lát muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp chuẩn bị một chút. Suy nghĩ một chút, Viên Tiêu lâu liếm liếm khỏe miệng, chua cay cá đi, còn có hương cay tôm, còn có chua cay khoai tây ti. Thích ăn chua cay đồ vật, là bởi vì mấy thứ này ăn, có thể làm người cảm thấy càng có ăn uống mà thôi. Ăn còn muốn phun, đây cũng là không có biện pháp. Ai làm chính mình hiện tại chính là loại tình huống này đâu. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, nhéo nhéo Viên Tiêu lâu cái mũi, xoay người rời đi, Viên Tiêu lâu cũng liền nằm xuống ngủ. Mọi người tới rồi bên cạnh tiểu đình tử bên trong, cũng đều là thực lo lắng, hiện tại Viên Tiêu lâu tình huống. Bởi vì như vậy thai nghén người, là rất ít nhìn thấy, cơ hồ mỗi ngày đều phải phun vài lần, hơn nữa vô luận là ăn cái gì, đều là sẽ nhổ ra. Loại tình huống này, cũng là làm người cảm thấy rất ít thấy, phi thường rối rắm. Hơn nữa nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, mọi người cảm thấy càng thêm sợ hãi, nàng khả năng thân thể chịu không nổi tình huống như vậy. Hiên Viên Thần Du sắc mặt âm trầm, thật sự không có biện pháp sao. Như vậy đi xuống, cũng căn bản không được a. Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, tình huống như vậy, cũng là tương đối hiếm thấy, chính là cũng không phải hoàn toàn không có. Kỳ thật tỷ tỷ thân thể, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ là xem tỷ tỷ có phải hay không có thể chịu đựng dày vò. Mặc kệ là ai, nếu là hiện tại tỷ tỷ bộ dáng này, cũng nhất định là cảm thấy rất khó chịu, tỷ tỷ có thể hay không chịu đựng, cái này muốn xem tỷ tỷ tâm tư. Đổi mà nói chi, hiện tại vấn đề cũng không ở chỗ, thân thể tình huống, mà ở với Viên Tiêu Lâu tâm tư. Thân thể mặt trên, là sẽ không có cái gì vấn đề, chính là nếu nói đến Viên Tiêu Lâu tâm tư cũng không biết. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, ta chỉ là tương đối lo lắng, tiểu lâu như vậy đi xuống, thân thể chịu không nổi. Nàng thực kiên cường, ta cảm thấy tâm tư mặt trên, là không thế nào yêu cầu đi đạo tâm. Viên Tiểu Thành gật đầu, tỷ tỷ khẳng định có thể kiên trì đi xuống, cái này ta cũng cảm thấy là không cần lo lắng. Hiên Viên Lăng thở dài, tỷ tỷ như thế nào liền phải chịu đựng nhiều như vậy thống khổ đâu. Ta vẫn luôn cảm thấy, tỷ tỷ là một người rất tốt, theo lý mà nói, sinh hoạt hẳn là thuận buồm xuôi gió mới đúng đi. Như thế nào cố tình, lúc này như vậy vất vả. Viên Tiểu Hoa có chút buồn cười, đây cũng là không có biện pháp, này nhưng cùng gì đó người tốt không hảo không quan hệ a. Sinh hải tử mang thai loại chuyện này, cùng người có phải hay không người tốt, chính là một chút quan hệ đều không có. Hơi chút dừng một chút, Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, tỷ tỷ như vậy, thật là phi thường vất vả. Hiên Viên Thần Du sắc mặt rất khó xem, thật sự không có biện pháp sao. Lúc này mới 4 tháng mà thôi, nếu đến muốn sinh thời điểm vẫn là như vậy, kia chẳng phải là càng vất vả. Tính, ta xem các ngươi cũng không có gì ý kiến hay, ta còn là trở về bồi tiểu lâu đi. Vốn dĩ ra tới lúc sau, Hiên Viên Thần Du là muốn hỏi hỏi cái này nhóm người, có phải hay không có thể có cái gì ý kiến hay. Mà hiện tại thoạt nhìn, này nhóm người cũng là không có biện pháp, ngay cả Sóc Tịnh Chiêu cũng chưa biện pháp, ai còn có thể có. Viên Tiểu Hoa nhìn Hiên Viên Thần Du bóng dáng, cảm thấy người này tựa hồ là phi thường mỏi mệt, tỷ phu làm sao vậy? Viên Tiểu Thành nhún nhún vai, khẳng định là vì tỷ tỷ lo lắng bái, còn có thể là làm sao vậy, tỷ tỷ thật là thực vất vả. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, nhìn tỷ phu hiện tại bộ dáng, phỏng chừng là mấy ngày nay, đều không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa tỷ tỷ tình huống, buổi tối cũng là ngủ không tốt, mấy ngày nay tỷ phu nghỉ ngơi không hảo cũng là bình thường, đổi làm là ai đều là như thế này. Ta cũng là thực hy vọng, chính mình có thể nghĩ cách, làm tỷ tỷ hơi chút dễ chịu một chút, đáng tiếc ta hiện tại thật là không có biện pháp à, ta thật đúng là không phải vấn năng. Hiên Viên Thần Du như vậy đau Viên Tiêu Lâu cảm thấy khó chịu thời điểm, Hiên Viên Thần Du tự nhiên cũng là cảm thấy đau lòng. Viên Tiêu Lâu cứ việc ban đêm, cũng là thanh âm rất nhỏ, chính là này cũng khó tránh khỏi sẽ đánh thức bên người người. Đương nhiên vì làm người hảo hảo nghỉ ngơi, Viên Tiêu Lâu là nói ra, hai người tạm thời tách ra ý tưởng. Nề hà Hiên Viên Thần Du chính là không đồng ý, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, như vậy cách làm là không có bất luận cái gì tất yếu. Bọn họ là phu thê, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là yêu cầu ở bên nhau, đặc biệt còn muốn chiếu cố thê tử thời điểm. Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, thật sự cũng là rất đáng tiếc, ta vẫn luôn cảm thấy, ta còn là rất có bản lĩnh. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, ngươi là rất có bản lĩnh, chính là vấn đề là, cũng không phải ai đều có thể, ở bản lĩnh của ngươi phía dưới, lông tóc không tổn hao gì. Chúng ta chờ một lát cùng nhau cùng tỷ tỷ ăn cơm lại trở về đi, không biết tỷ tỷ ngủ thế nào. Hiên Viên Lăng lắc đầu, ta cảm thấy khẳng định không tốt, trong khoảng thời gian này, tựa hồ hoàng tẩu hốc mắt đều là hắc. Viên Tiêu Lâu chính là không biết, chính mình sự tình, bị bên ngoài người, có thể thảo luận lợi hại như vậy. Hơn nữa bởi vì không có biện pháp giải quyết chính mình vấn đề, này nhóm người còn có thâm trầm lo lắng, tựa hồ chính mình muốn thế nào. Lười nhác vươn vai ngồi dậy, Viên Tiêu Lâu nhìn xem bốn phía, ánh trăng vội vàng cầm một ít nước trà lại đây cho nàng. Tỉnh ngủ lúc sau sẽ cảm thấy khát nước, đây là Viên Tiêu Lâu thói quen, cho nên luôn là sẽ ở tỉnh ngủ lúc sau uống nước. Ánh trăng cũng là biết được cái này thói quen, mỗi lần đều là đem thủy trực tiếp đưa đến trước mặt, thậm chí khả năng ở Viên Tiêu Lâu lười đến thời điểm, uy đến Viên Tiêu Lâu bên miệng. Thay đổi một bộ quần áo ra tới, đã nghe tới rồi một cổ phi thường tốt hương vị, ế ẩm cay thực khai vị. Viên Tiểu Thành còn lại là không cấm nuốt một ngụm nước miếng, đối với mấy thứ này, chính mình là thật sự cảm thấy ăn không vô. Đương nhiên trên bàn cơm mặt, cũng là có không ít thực bình thường, nghề hà nhân nhượng Viên Tiêu Lâu, quá dầu mỡ chính là không có. Viên Tiểu Thành là không kén ăn, cũng không thèm để ý mấy thứ này, có phải hay không cái gì đều có thể ăn no là được. Viên Tiêu Lâu có điểm xin lỗi cười cười, không có biện pháp, ta hiện tại là thật sự không thể ăn dầu mỡ đồ vật, nhìn đến có chút thời điểm đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Đương nhiên ta còn là thực hy vọng, chính mình có thể cái gì đều ăn, như vậy ta sẽ cảm thấy càng thêm hạnh phúc. Hiện tại là thật sự không thích ăn mấy thứ này, chính là Viên Tiêu Lâu lại cũng cảm thấy, chính mình thiếu rất nhiều lạc thú. Sơ sơ chính mình bụng, Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không chuẩn là một cái tiểu công chúa, cho nên mới sẽ như vậy nghịch ngợm. Viên Tiểu Hoa buồn cười, tỷ tỷ, ta cảm thấy hẳn là một cái hoàng tử đi, nhi tử vẫn là nghịch ngợm một ít. Đương nhiên Đào Đào cùng Phàm Phàm này hai đứa nhỏ, hiển nhiên là cùng giống nhau hài tử, hoàn toàn không giống nhau. Chỉ có một tuổi, lại có thể ngồi ở chỗ kia, an an tính tính ăn đồ vật, không xảo không nháo cũng là kỳ tích. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nhớ tới dò hỏi, đúng rồi, có phải hay không còn có chọn đồ vật đoán tương lai a? Chúng ta giống như đều không có suy xét này đó. Bởi vì Viên Tiêu Lâu mang thai, rất nhiều người tâm tư, cũng đều là dừng ở Viên Tiêu Lâu hiện tại phồng lên trên bụng. Chính là thật sự yêu cầu quan tâm, còn có hai đứa nhỏ, Đào Đào cùng Phàm Phàm, cũng đến một tuổi. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, ngươi nói chính là chảo thứ gì? Đó là làm gì đó? Trên bàn mọi người, đều là tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, tựa hồ đều không có nghe qua cái này từ. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, chọn đồ vật đoán tương lai a, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta cảm thấy ta phát âm cũng là thực bình thường. Chính là hài tử một tuổi thời điểm, cho hắn một ít đồ vật, làm hắn chảo chảo xem a, khả năng đại biểu về sau phải đi lộ. Sóc Tịnh Chiêu thực ngạc nhiên, còn có cái này cách nói đâu. Ta cũng là chưa từng có nghe người ta nói quá. Tỷ tỷ, ngươi đây là từ chỗ nào nghe nói? Như thế nào giống như, ngươi biết rất nhiều chúng ta không biết. Viên Tiểu Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sóc Tịnh Chiêu, bản thân tỷ tỷ liền có bản lĩnh, biết rất nhiều chúng ta không biết. Sóc Tịnh Chiêu không có khả năng cùng Viên Tiểu Hoa cãi cọ, cười khẽ gật gật đầu, tỷ tỷ nhất có bản lĩnh được không? Viên Tiểu Hoa hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, tỷ tỷ, ngươi nói cái này chọn đồ vật đoán tương lai, giống như rất có ý tứ, như thế nào chơi a? Không bằng hôm nay liền thử xem đi. Dù sao một tuổi cũng là qua, hiện tại thử xem cũng giống nhau đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ăn cơm xong, rồi nói sau, ánh trăng ngươi làm người chuẩn bị đồ vật. Ánh trăng cung kính con người, nương nương, không biết muốn chuẩn bị thứ gì. Có cái gì phải chú ý sao? Đừng bị thương hài tử là được, bảo kiếm gì đó, dùng đầu gỗ tiểu kiếm thay thế, tóm lại chính là muốn toàn diện. Lời này ý tứ chính là, vô luận là thứ gì, đều nhất định phải lấy lại đây, như vậy mới có thể biết tương lai như thế nào. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu ý tứ là thực minh xác, văn võ đều phải có, thậm chí vàng bạc châu báu cũng đều không thể rơi xuống, chính là thứ gì đều phải lấy tới, càng là phong phú. Lúc này liền càng tốt. Chương 470 Tiểu Hoa Lâm buồn. Đang ăn cơm thời điểm, mỗi người đều ở chờ mong, về sau tình huống đến tột cùng sẽ là như thế nào. Thứ này nghe mới mẻ, từ trước cũng không có nhìn thấy quá, hiện tại muốn kiến thức tới rồi, vẫn là rất chờ mong cảm giác. Đặc biệt là vẫn là hài tử chính mình lựa chọn, này liền càng có ý tứ, bọn họ hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là sẽ nói một hai cái từ ngữ, có thể đi hai bước mà thôi, chính là muốn nói rõ việc tang lễ lý. Kia vẫn là quá sớm. Ánh trăng chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật, đều bãi ở tẩm cung bên trong, đầy đất đều là đủ loại đồ vật. Mọi người ăn cơm xong, hơi làm nghỉ ngơi, Viên Tiêu Lâu lại là phun ra không ít đồ vật, lúc sau lại uống lên một chén canh. Này đó nước canh, có thể là duy nhất có thể làm Viên Tiêu Lâu, tương đối dễ dàng tiếp thu đồ vật đi. Đào Đào cùng Phàm Phàm hai đứa nhỏ, đã bị mang lại đây, đương nhiên là chuẩn bị một đám hài tử tới. Bởi vì Đào Đào cùng Phàm Phàm, tuy rằng đều là hài tử, chính là Đào Đào lại cũng thực thói quen nhường chính mình đệ đệ. Làm như vậy là ca ca chức trách, đương nhiên đồng dạng, như vậy cũng sẽ bao phủ chính mình bản thân sở thích đồ vật. Cho nên một đám tới, là càng tốt một ít, Đào Đào trước tới, ánh trăng mang theo Phàm Phàm đi mặt khác địa phương. Nay đầy đất đồ vật, cũng thật là hoa cả mắt, Đào Đào liền ở chính giữa nhất vị trí thượng. Nhìn nhiều như vậy đồ vật, Đào Đào cảm thấy thực kinh ngạc, nghiêng ngả lảo đảo bỏ đi rồi hai bước. Hiện tại đi đường còn không phải thực ổn. Cho nên đi đường có chút nghiêng ngả lảo đảo, hai tử còn tổng hội té ngã. Tiêu mục kiếm, vàng bạc châu báu, còn có cục đá, thậm chí một ít công cụ, đều bãi tại nơi này làm hắn lựa chọn. Đào Đào nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, hiển nhiên là đối cái gì đều có hứng thú, chính là không có đem bất luận cái gì đồ vật cầm lấy tới. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, kỳ thật đại gia vẫn là thực chờ mong, cũng muốn biết, Đào Đào đứa nhỏ này sẽ lựa chọn thứ gì. Nhìn nơi này mấy thứ này, Đào Đào cầm lấy tới một phen tiểu kiếm, này thật là làm Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn. Đây là làm tướng quân mệnh à, hảo đi, đây là chính ngươi lựa chọn, có lẽ về sau không phải đâu. Kỳ thật chọn đồ vật đoán tương lai thứ này, vẫn là tương đối chuẩn xác, có rất nhiều hài tử vận mệnh đều là như vậy quyết định. Bất quá này cũng không phải tất nhiên, tuy rằng là tương đối chuẩn xác, cũng có rất nhiều ngoại lệ thời điểm. Dù sao hài tử khả năng thích chơi cái gì, đây cũng là nói không chừng, Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng đem Phàm Phàm mang lại đây. Đào Đào chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc, như vậy cũng là hẳn là đến phiên Phàm Phàm, Phàm Phàm bản thân liền rất hiếu động. Như vậy bị đặt ở một đống đồ vật bên trong, càng là cảm thấy thực thú vị, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, bắt một cái kim nguyên bảo. Viên Tiêu Lâu buồn cười, xem ra này hai cái nhi tử, một cái đều không nghĩ muốn ngươi ngôi vị hoàng đế a. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu gương mặt, không có gì, ta cảm thấy khá tốt, ngươi thích là được. Này không phải ta thích không thích vấn đề, mà là đám hải tử này, căn bản là không thích vấn đề. Viên Tiêu Lâu ôm Đào Đào hôn một cái, về sau các ngươi vận mệnh, giao cho các ngươi chính mình. Nhìn đến này hai đứa nhỏ tình huống, Hiên Viên Lăng cũng rất có hứng thú, hoàng tẩu, về sau nhà ta tiểu chưa tình huống, có phải hay không cũng có thể ở chỗ này a? Ta cảm thấy hoàng cung đồ vật, vẫn là so với chúng ta trong nhà đồ vật nhiều một chút. Tuy rằng trong nhà món đồ chơi cũng là không ít, chính là hài tử căn bản không thích, Hiên Viên Lăng cũng là bất đắc dĩ. Khả năng nhà mình nữ nhi, cùng con nhà người ta đều bất đồng, cũng không thế nào thích chơi đùa đi. Chọn đồ vật đoán tương lai sự tình như vậy kết thúc, Viên Tiêu Lâu lại bắt đầu chính mình, tương đối vất vả loại này mang thai kiếp sống. Chỉ trước mắt thời tiết cũng là lánh đi lên, Viên Tiêu Lâu bụng cũng là càng kéo càng lớn, mà Viên Tiểu Hoa, tựa hồ cũng mau sinh. Viên Tiểu Hoa mỗi ngày đĩnh bụng, ở cửa hàng bên trong đổi tới đổi lui, làm người cảm thấy có chút dọa người cảm giác. Đặc biệt là đi vào cửa hàng bên trong, mua đồ vật người, thật là sợ, chính mình sẽ đụng tới Viên Tiểu Hoa. Bất quá thực hiển nhiên, đối với chính mình tình huống, Viên Tiểu Hoa là không thèm để ý, cảm thấy chính mình cũng không có gì không được. Tuy rằng bụng càng lúc càng lớn, chính là Viên Tiểu Hoa tốc độ, hiển nhiên cũng là không có gì đã chịu ảnh hưởng. Viên Tiêu Lâu bởi vì chính mình phun lợi hại, cũng là không muốn ra cửa, cảm giác hơi chút vừa động liền rất khó chịu. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu chính mình thắng cũng không nhỏ, cho nên tình huống như vậy, có thể nói là thực bình thường. Viên Tiểu Hoa còn lại là tiếp tục lộng chính mình sinh ý, hơn nữa cũng thực chú ý chính mình tình huống, tuyệt đối sẽ không làm chính mình thân hãm hiểm cảnh. Viên Tiêu Lâu lại đây thời điểm, phát hiện Viên Tiểu Hoa còn ở thực nỗ lực, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiểu Hoa đều là chính mình nuôi lớn, thật đúng là chính là có điểm cùng chính mình tương tự a. Mua đồ vật người, đều là sẽ thật cẩn thận, tránh ra Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, tuyệt đối sẽ không đụng tới các nàng. Viên Tiêu Lâu lo lắng nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi này bụng đều lớn như vậy, chẳng lẽ Tịnh Chiêu còn yên tâm làm ngươi ra tới. Đây chính là Diệp Cốc tương lai, Diệp Cốc người, không có lý do gì mặc kệ tình huống của ngươi đi. Bằng không ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Cửa hàng thiếu kiếm mấy ngày tiền, cũng không có gì ghê gớm, huống chi còn có người khác ở chỗ này chăm sóc. Thân là một cái đại tiểu thư giống nhau người, sao có thể sẽ không ai hỗ trợ đâu. Kết quả thực chính là nói giỡn. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, không có việc gì, ta người này cũng là không chịu ngồi yên, ta cảm thấy như vậy vẫn là khá tốt. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, vậy ngươi cảm thấy như vậy hành, ta là không có gì vấn đề, bất quá cũng muốn tiểu tâm một chút. Chính mình mang thai thời điểm còn không có cảm thấy, chính là hiện tại nhìn Viên Tiểu Hoa bụng, đích sắc cảm thấy có điểm kinh hãi. Hàn Giang Tuyết vẫn là mỗi ngày đều sẽ lại đây, lần nào đến đều nhìn Viên Tiểu Hoa bên này, bất quá trước một thời gian, bởi vì sinh sản nguyên nhân, người này cũng là biến mất thật dài thời gian. Hiện tại cũng là thật vất vả ra tới, ôm hài tử lại đây, nàng sinh một cái rất đẹp nhi tử. Đứa nhỏ này cũng là còn tính ngoan ngoãn, không khóc không náo, chỉ là như vậy từ thời tiết, như vậy tiểu nhân hài tử, luôn là hướng ra mang cũng không tốt lắm. Hơn nữa mỗi một lần, Hàn Giang Tuyết đều là đứng ở chỗ này, nhìn Viên Tiêu Lâu các nàng, luôn là làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy, trong lòng mau mau cảm giác. Giống như tùy thời tùy chỗ, người này liền sẽ phấn khởi cắn nàng một ngụm cảm giác, thật sự là làm người cảm thấy thực sợ hãi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hảo hảo ở trong nhà không được sao. Luôn là hướng ra chạy, không sợ hãi sao. Bên ngoài người cũng nhiều, nàng lớn lên đẹp, còn ôm một cái hài tử, vạn nhất hài tử có nguy hiểm đâu. Kỳ thật phía trước nhìn Hàn Giang Tuyết, lớn bụng lại đây thời điểm, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy phi thường lo lắng. Chính mình cũng là một cái thai phụ, cũng là một cái mẫu thân, đối với người như vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút để ý. Hơn nữa người này hiện tại còn ôm, chính mình như vậy tiểu nhân hài tử ra tới, thật là làm người cảm thấy càng thêm lo lắng. Không thể không nói Hàn Giang Tuyết như vậy tâm tư, là thật sự làm người cảm thấy không thể lý giải. Viên Tiêu Lâu nhìn Hàn Giang Tuyết, có chút gầy ốm bộ dáng. Phỏng chừng người này cũng là không có chuyện gì tốt như đi. Viên Tiểu Hoa đỡ eo ngồi xuống, mệt mỏi quá à, này bụng thật là người bình thường cũng thừa nhận không tới đi. Tỷ tỷ ngươi lúc ấy hoài Phàm Phàm cùng Đào Đào thời điểm, có phải hay không cảm thấy càng thêm vất vả a? Viên Tiểu Hoa còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình nhìn đến Viên Tiêu Lâu bụng to, cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kia có biện pháp nào, ngươi này may mắn không phải song thai, nếu không nói ngươi cũng muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng chính là như bây giờ, không phải song thai, cho nên không cần như vậy nghỉ ngơi, chỉ là hơi chút chú ý một chút là được. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, sờ sờ chính mình bụng, nhà ta hải tử còn xem như ngoan ngoãn, có thể như vậy nghe lời. Viên Tiểu Hoa nhìn Hàn Giang Tuyết rời đi, mới làm Viên Tiêu Lâu đi, rốt cuộc chạm mặt cũng không phải thực hảo. Hiện tại Hàn Giang Tuyết bộ dáng này, mặc kệ thấy thế nào, người này đều là rất có địch ý. Tuy rằng là mang theo một cái hài tử, chính là các nàng hai cái, là thật sự không dám bất luận cái gì mạo hiểm. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi đừng như vậy cẩn thận, ta chỉ là cảm thấy hơi không nghĩ muốn xem đến nàng, nhưng là cũng không có biện pháp. Này trong thiên hạ lớn như vậy, ta có thể quản nàng không tới quấy rầy chúng ta, nhưng là tổng không thể quấy nhiễu nhân ra đi dạo phố đi. Nếu thật là bởi vì Hàn Giang Tuyết ra tới, mà ngăn trở trụ nàng, như vậy thật là quá không nói đạo lý. Liên tính là thân là hoàng hậu, cũng không có biện pháp làm được này đó, hơn nữa đối nhân ra cũng không hảo a. Viên Tiêu Lâu đĩnh bụng, như thế nào cũng không cần ngồi xe ngựa, cho nên nàng tốc độ tự nhiên cũng liền chậm rất nhiều. Bởi vì đi không mau, ánh trăng cũng là sốt ruột, vạn nhất hoàng thượng hạ triều nhìn không tới người, khẳng định là cảm thấy thực không lo lắng. Viên Tiêu Lâu tuy rằng đi được chậm, lại cũng không phải không nghe lời, cuối cùng vẫn là quyết định, ngồi xe ngựa đi trở về. Ngồi xe ngựa trở về tương đối mau, tới rồi trong nhà, người cũng là vừa lúc hạ triều, kỳ thật thấy được Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du liền biết, người này khẳng định là đi ra ngoài. Kỳ thật mang thai lớn như vậy tháng, Viên Tiêu Lâu luôn là hướng ra chạy, vẫn là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực lo lắng. Viên Tiêu Lâu nằm ở trên giường, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta đây là lại làm sai cái gì sao? Hiên Viên Thần Du thở dài lắc lắc đầu, chính mình còn có thể nói cái gì đâu. Người này dù sao cũng không nghe lời nói. Chuẩn bị tốt cơm trưa, hai người mới vừa tính toán ăn cơm, đột nhiên truyền đến tin tức, Viên Tiểu Hoa sinh. Viên Tiêu Lâu hoảng sợ, còn chưa tới tháng, như thế nào đột nhiên liền sinh đâu. Tuy rằng là tới gần, chính là bình thường tới nói, vẫn là có một đoạn thời gian. Quả nhiên ánh trăng nghe người ta nói, là bởi vì Viên Tiểu Hoa ngã một cái, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Viên Tiêu Lâu cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều, vội vàng liền phải đi ra ngoài, càng là sốt ruột càng là khẩn trương, liền càng là tưởng phun. Hiên Viên Thần Du chuẩn bị vừa xuống xe ngựa, mang theo người vội vàng đi Viên Tiểu Hoa trong nhà, Sóc Tịnh Chiêu cũng là sợ hãi. Nghe được tin tức, Sóc Tịnh Chiêu vội vàng tìm người, cũng may chính mình nơi này, nhất không thiếu chính là đại phu. Viên Tiểu Hoa đột nhiên lâm buồn, thật là cho bọn hắn dọa tới rồi, Sóc Tịnh Chiêu hiện tại sắc mặt đều trắng. Quả nhiên những việc này, cũng chỉ là tới rồi chính mình trên người, mới có thể đủ có điều thể hội, khuyên người khác đều là thực dễ dàng, chính là khuyên chính mình lại không dễ dàng. Thấy được Viên Tiểu Hoa đau đến đầy mặt đều là mồ hôi, cũng là làm Sóc Tịnh Chiêu có chút luống cuống tay chân. Nhìn chính mình thê tử, ở bên trong bị người khác chiếu cố, Sóc Tịnh Chiêu cũng là ở cửa đi qua đi lại, mặt khác một ít Diệp Cốc người cũng đang chờ đợi. Chương 471 Tiểu Hoa thiếu chút nữa ra vấn đề. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu đổi tới nơi này thời điểm, liền thấy được như vậy một bộ, dáng vẻ khẩn trương. Viên Tiêu Lâu không thể chạy, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không làm nàng chạy, nhìn nàng đi quá nhanh, còn muốn che chở một chút. Đối với chuyện như vậy, mọi người kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên gặp được, chỉ là vẫn là cảm thấy sẽ khẩn trương. Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt đều trắng, nghe Viên Tiểu Hoa ở bên trong tiếng kêu thảm thiết, thật là làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Viên Tiêu Lâu thật sự là không có biện pháp, tiếp thu như vậy sự thật, cũng có thể thể hội những cái đó phụ thân tâm tình. Trước kia Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Lăng sinh hài tử, lúc ấy Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiểu Thành, đều biểu hiện thật sự khẩn trương. Vốn dĩ Sóc Tịnh Chiêu còn có thể khuyên bảo, chính là hiện tại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự, bởi vì chính mình căn bản không có biện pháp khuyên bảo chính mình. Viên Tiểu Thành cũng không biết nói như thế nào, hắn thể hội quá, kỳ thật biết khuyên như thế nào đều là không có cách nào. Quay người lại Viên Tiểu Thành liền thấy được Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này liền không cần lại đây. Nhìn Viên Tiêu Lâu đĩnh bụng, còn chưa tới địa phương liền bắt đầu phun, cũng là thật sự làm người đủ lo lắng. Nơi này một cái muốn sinh, đã là làm cho bọn họ cảm thấy rất khó ứng phó rồi, Viên Tiêu Lâu lại đến liền càng khó ứng phó. Hiên Viên Thần Du cũng chú ý tới Viên Tiêu Lâu bộ dáng, làm sao vậy? Cũng không ăn cái gì, như thế nào còn phun lợi hại như vậy a? Thật sự không được, liền tìm cái phòng nghỉ ngơi đi, bên này cũng dùng không đến ngươi tới hỗ trợ. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, chính là có mùi máu tươi, cho nên ta có điểm khó chịu, Tiểu Hoa thế nào? Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, bởi vì chính mình lo lắng, sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt, cũng không biết bên trong như thế nào. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ té ngã đâu? Các ngươi cũng chưa nhìn sao? Đối với loại này mời lại, Ngọc Lộ cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, thật là không có biện pháp à, ngày thường tiểu thư cũng không cho chúng ta đi theo. Lúc này đây cũng vẫn là giống nhau, chính là không cho chúng ta đi theo, chúng ta bảo hộ nàng, tiểu thư còn sẽ ghét bỏ nói chúng ta e ngại chuyện của nàng nhi. Kỳ thật Ngọc Lộ cũng là chiếu cố rất khá, chỉ là Viên Tiểu Hoa không mua chướng, này có thể thế nào đâu. Ngọc Lộ nói như thế nào cũng là Viên Tiểu Hoa nha hoàn, không nghe Viên Tiểu Hoa nói, còn có thể nghe ai nói đâu. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, kia lúc này đây là như thế nào té ngã. Nàng ngày thường không phải rất cẩn thận sao. Kỳ thật lúc này đây té ngã, Ngọc Lộ cũng là cảm thấy rất kỳ quái, trên mặt đất tựa hồ là có giải đồ vật. Nhưng là cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng bởi vì chúng ta đều là thực sốt ruột liền về nhà. Rốt cuộc nơi đó là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không có đi để ý, bất quá lúc ấy ta để lại cái tâm nhãn, làm cửa hàng tiểu nhị, tạm thời cái gì đều đừng núp ních, cửa hàng cũng đóng cửa. Viên Tiêu Lâu gật đầu, như vậy quyết định vẫn là thực tốt, có thể trở về lại điều tra chuyện khác. Viên Tiểu Thành nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, bọn họ tâm tư đều là không sai biệt lắm. Kỳ thật ở Viên Tiểu Thành thoạt nhìn, Viên Tiểu Hoa vẫn luôn là rất cẩn thận, cửa hàng nhiều người như vậy không thể nào nhìn không tới. Như thế nào đột nhiên, trên mặt đất sẽ có cái gì, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn, khẳng định có một ít nội tình. Viên Tiểu Thành làm người đi điều tra, bên này hắn đương nhiên sẽ không tránh ra, chính mình muội muội còn không biết tình huống đâu. Lớn như vậy tháng, đột nhiên té ngã một cái, khẳng định cũng là rất nguy hiểm, lại còn có trước tiên sinh sản, này liền càng thêm nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du đỡ Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, ngươi sợ tới mức cũng không nhẹ, ngươi cũng không nên như vậy khẩn trương. Viên Tiêu Lâu bất quá mới 6 tháng tả hữu, nếu hiện tại quá mức khẩn trương, vạn nhất có việc liền thật là phiền toái. Hiên Viên Lăng lấy ra tới chính mình tùy thân mang theo đồ ăn vặt, tỉ tỉ ngươi ăn một chút, ngươi hiện tại sắc mặt cũng thật không tốt. Ăn một chút mơ chua, Viên Tiêu Lâu sắc mặt hơi chút hảo một ít, bất quá nói tóm lại vẫn là rất kém cỏi. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn liên tục, Hiên Viên Lăng cảm thấy sốt ruột, lại cũng không cảm thấy này có cái gì không thích hợp. Chính mình sinh quá hài tử, đương nhiên biết là cỡ nào khó, hơn nữa đích sắc cũng là rất đau, cái loại này đau đớn thật là làm người sống không bằng chết. Một canh giờ lúc sau, bên trong tiếng kêu đình chỉ, mọi người tâm, một chút đều nhắc tới tới. Tiến vào bên trong Ngọc Lộ, cao hứng phấn chấn ôm một cái hài tử, tiểu thư sinh một cái nhi tử. Sóc tịnh chiêu tâm, cuối cùng là rơi xuống, nhi tử tiếng khóc cũng theo những lời này vang lên tới. Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng thở ra, ngươi mau đi xem một chút tiểu hoa đi, về sau bên người người bảo hộ cũng muốn hảo một chút. Các ngươi Diệp Cốc thiếu cốc chủ đều thiếu chút nữa ra vấn đề, nay cũng không thể lại đã xảy ra, có hay không ăn đồ vật, ta có điểm đói bụng. Ăn cơm xong liền bắt đầu phun, cho nên Viên Tiêu Lâu đói thời điểm cũng càng nhiều, luôn có một loại lãng phí cảm giác. Chính là có thể thế nào đâu. Không ăn cũng là không được, không ăn thân thể như thế nào có thể chịu nổi. Hiên Viên Thần Du tiếp nhận tháng sau ảnh lấy lại đây ăn, ăn này đó đi, ăn trước điểm lót lót bụng. Viên Tiêu Lâu ăn một ít liền ăn không vô, ta đi ngủ một lát đi, ta cảm thấy mệt mỏi. Vội vàng ở nhà bọn họ tìm một chỗ, Viên Tiêu Lâu an an tính tính ngủ rồi, Hiên Viên Thần Du cũng là đi theo xả hơi. Lúc này đây Viên Tiểu Hoa tình huống, thật là có chút mạo hiểm, Viên Tiểu Thành làm người điều tra một chút, quả nhiên những cái đó làm hại Viên Tiểu Hoa té ngã, chính là một ít xào rau dùng du. Làm điểm tâm cửa hàng, có vật như vậy cũng là bình thường, nhưng là vấn đề là không có khả năng ở chỗ này, đặc biệt là biết Viên Tiểu Hoa tình huống thời điểm. Đã biết Viên Tiểu Hoa tình huống, nơi này mọi người, đều là phi thường thật cẩn thận. Mấy thứ này, một khi trên mặt đất, khẳng định là lập tức sẽ xử lý, căn bản là không có khả năng. Vừa lúc làm Viên Tiểu Hoa dâm đến. Hơn nữa đây cũng là ở phía trước sao có thể, sái đầy đất du đâu. Đây là không có khả năng. Viên Tiểu Thành một cha liền phát hiện, nguyên lai này đó là có người, lén lút ngã vào nơi này. Nay cũng không phải Mãn Hương Viên người nhìn đến, mà là Mãn Hương Viên đối diện sạp chủ nhân, nhìn đến. Viên Tiểu Thành phái người vừa hỏi, liền hỏi ra tới, nói là một cái du côn vô lại, người này cũng là nổi danh. Hắn liền ở Mãn Hương Viên cửa vị trí thượng. Đổ một ít đồ vật, nhưng là lúc ấy người này cũng không có chú ý, chỉ là ngẫu nhiên thấy được mà thôi. Nếu là có người thấy được, hơn nữa người này vẫn là cố ý vì này, như vậy khẳng định không phải ngoài ý muốn tình huống. Viên Tiểu Thành biết chuyện này lúc sau, sắc mặt đen nhánh một mảnh, Hiên Viên Lăng vội vàng qua đi trấn an. Chuyện này Nhi vẫn là muốn cẩn thận điều tra, tìm được người khởi xướng, bằng không một cái du côn có thể có cái gì. Hiên Viên Lăng cũng là thực thông minh, nàng biết chuyện này, tuyệt đối là có người sai xử. Nếu chỉ là đơn thuần du côn làm, như vậy là thật sự không thể nào, rốt cuộc không oán không thủ vì cái gì. Ai không biết Viên Tiểu Hoa thân phận? Diệp Cốc phu nhân, đó là cái gì thân phận, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đắc tội. Lúc này đây làm hại Viên Tiểu Hoa hoạt tới rồi, nếu tra được hắn trên người, người này cũng là ăn không hết gói đem đi. Như vậy mạo hiểm vấn đề, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không cần phải, người này không ngốc nên biết. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, đương nhiên muốn, lúc này đây sự tình rốt cuộc là ai làm, ta cần thiết điều tra rõ. Ta muội muội, kia cũng không phải là ai đều có thể đủ khi dễ, hơn nữa ta muội muội lúc này đây chính là phi thường nguy hiểm. Viên Tiểu Thành làm người đi tìm được rồi cái kia, ở cửa đảo du người, thuận đằng sờ chảo cũng tìm được rồi Hàn Giang Tuyết bên kia. Hiện tại Hàn Giang Tuyết cùng trước kia bất đồng, Hàn Giang Tuyết năng lực, cùng phía trước là không có cách nào tương đối. Cho nên nếu Hàn Giang Tuyết không hảo hảo kế hoạch, mấy thứ này sớm muộn gì đều sẽ bị người phát hiện, còn tưởng rằng chính mình là lúc trước người sao. Viên Tiểu Thành biết cái này thời điểm, thật là tức giận đến thất khiếu bốc khói, hiển nhiên là hoàn toàn không tiếp thu được. Chính mình muội muội, nói như thế nào cũng cùng Hàn Giang Tuyết không có gì quan hệ, như thế nào một hai phải hại đến nàng trên người. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu đều là quyết định, tạm thời buông tha Hàn Giang Tuyết một con ngựa, như thế nào người này còn không biết đủ đâu. Hiện tại đều có hài tử, đều đã gả chồng, như thế nào liền không thể an an phận phận sinh hoạt. Một hai phải làm ra nhiều như vậy sự tình tới, cho người ta thêm phiền toái không nói, cũng là cho chính mình tìm phiền toái không phải sao. Cái này Hàn Giang Tuyết vì cái gì liền không thể, cùng một cái bình thường người giống nhau, làm chính mình sự tình đâu. Viên Tiểu Thành sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là thật không đẹp, chuyện này, tạm thời đừng cùng tỷ tỷ nói đi. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, hống ngủ chính mình nhi tử, ta cũng như vậy cho rằng, nói cách khác khẳng định sẽ làm tỷ tỷ sinh khí. Hiện tại Viên Tiêu Lâu chính là không thể tức giận, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể, bởi vì chuyện này sốt ruột. Một khi Viên Tiêu Lâu đã biết, cũng không biết, nàng sẽ như thế nào đối đãi chuyện này, có thể hay không cảm thấy khó chịu. Hiên Viên Thần Du trộm mà nghe được này đó nội dung, hắn chỉ là cảm thấy, không cần phải gạt Viên Tiêu Lâu. Chính là xem như này nhóm người đều gạt, chính là cũng sẽ không thay đổi cái gì, bởi vì Viên Tiêu Lâu khẳng định sớm muộn gì đều là phải biết rằng, chuyện này. Cho nên sinh khí cũng là sớm muộn gì đều phải sinh khí, cho nên sớm nói và nói, cũng đều là giống nhau. Nếu nói quá muộn, Viên Tiêu Lâu thắng càng kéo càng lớn, ngược lại là làm người cảm thấy thực phiền toái. Viên Tiêu Lâu nghe được Hiên Viên Thần Du nói, gắt gao như mày, nói như vậy, vẫn là Hàn Giang Tuyết chưa từ bỏ ý định. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, Tiểu Lâu, kỳ thật ta còn là cảm thấy, ngươi tương đối nhân tử. Nếu là ta tới xử lý này đó, tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng này. Ta sẽ làm nàng đã sớm không thể nhảy nhót. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, ta cũng không biết, sự tình sẽ như vậy, chuyện này ta cùng Tịnh Chiêu còn có chút thành tiểu thương lượng đi. Ngươi không cần nhúng tay, bản thân ngươi thân phận liền bất đồng, ngươi nhúng tay, khó tránh khỏi sẽ làm Hàn Giang Tuyết có cơ hội đối phó ngươi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta không sợ hãi, ngươi muội muội cũng là ta muội muội à, ta sao có thể làm chính mình muội muội chịu ủy khuất đâu. Bất quá ngươi nếu như vậy tưởng, như vậy ta liền mặc kệ. Ngươi đều như vậy quyết định, ta liền mặc kệ. Kế tiếp ta liền an an tĩnh tĩnh, nhìn ngươi đối phó nàng đi, chính là tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, lúc này đây ở buông tha nàng, đối với các ngươi chính là đều rất nguy hiểm, đã biết sao. Chương 472 trực tiếp đi muốn người. Nói như vậy, lại cũng không thể bảo đảm, Viên Tiêu Lâu nhất định có thể nhẫn tâm đối đãi người nào, Hiên Viên Thần Du cũng có tính toán. Nếu đến lúc đó, Viên Tiêu Lâu không thể đủ giải quyết này đó, Hiên Viên Thần Du cũng rất vui lòng hỗ trợ. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta đã biết, lúc này đây sẽ không nương tay, ngươi đem bọn họ hai cái kêu lên tới. Sau đó ngươi liền không cần nghe, ta muốn đơn độc cùng bọn họ, thương lượng một chút những việc này. Viên Tiêu Lâu thần bí hề hề, làm cho Hiên Viên Thần Du dở khóc dở cười, chính là nhìn nàng như vậy rất khó đến bộ dáng, cũng là cảm thấy thực ngạc nhiên. Có thể làm Viên Tiêu Lâu như vậy có hứng thú, Hiên Viên Thần Du cảm thấy cũng là có thể. Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Thành bị kêu lên tới, hai người đều là cảm thấy rất kỳ quái. Lại cũng vẫn là lẳng lặng nhìn nàng. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn bọn họ, ta đã biết này đó, nói là Hàn Giang Tuyết làm. Hai người liếc nhau, bên này mới vừa biết, bên kia thế nhưng phải đến tin tức, thật là quá thần kỳ. Bất quá tưởng cũng biết, khẳng định là cùng Hiên Viên Thần Du thoát không được căn hệ, bất quá sớm muộn gì này đó đều phải biết. Hiên Viên Thần Du ở cửa nghe lén, làm cho Hiên Viên Lăng một trận vô ngữ, Hoàng Huynh à, ngươi như vậy tử, thực dễ dàng làm người cảm thấy hiểu lầm. Hơn nữa Hoàng Tẩu không phải không cho ngươi. Biết mấy thứ này sao? Hiên Viên Thần Du đối nàng khoa tay múa chân một chút, làm nàng tạm thời không cần nói chuyện, rốt cuộc bọn họ đều ở nghe lén. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn đối diện hai người, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là yêu cầu trực tiếp cùng ta nói. Đây cũng là ta muội muội, ta đã biết là cảm thấy sinh khí, chính là đồng dạng, ta cũng cảm thấy ta nên làm cái gì. Viên Tiểu Thành có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là hy vọng, tỷ tỷ ngươi không cần vì những việc này mà lo lắng. Lần này sự tình, muội muội đã thiếu chút nữa bị thương, ngươi nếu là khí cái tốt xấu, ta như thế nào an tâm a? Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta biết ngươi cũng là lo lắng chúng ta, chính là loại chuyện này, cũng là muốn hỏi một chút ta ý tứ a, chuyện này ta đã biết, nghĩ cách đem người làm ra đến đây đi, hoặc là Tịnh Chiêu ngươi trực tiếp tới cửa muốn người. Sóc Tịnh Chiêu ngây ra một lúc, tỷ tỷ, trực tiếp tới cửa muốn người, như vậy hảo sao? Có thể hay không có rất lớn vấn đề a? Nếu nói là nghĩ cách, đem người làm ra tới khả năng còn hảo, muốn nói là trực tiếp tới cửa muốn người, này liền chưa chắc. Hơn nữa trực tiếp muốn người nói, rất có thể sẽ đắc tội người nào, như vậy quá trình liền càng gian nan một ít. Viên Tiêu Lâu lại không như vậy cho rằng, không có việc gì, ta nói trực tiếp muốn người, liền trực tiếp tới cửa muốn người. Thật sự đắc tội người nào lại như thế nào? Ta là hoàng hậu, ta muội muội chính là công chúa, có ý định mưu hại công chúa, này tuyệt đối không phải cái gì nhẹ nhàng tội lỗi. Ta tới cửa muốn người làm sao vậy? Ta cũng là làm người cảm thấy quá không biết giận, cho nên mới sẽ như vậy khi dễ nhà ta người đi. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, khi dễ chính mình cũng không có gì, ngươi làm mùng một ta làm 15 thì tốt rồi. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu sẽ phi thường cẩn thận, sẽ không dễ dàng bị người thế nào, còn có người đối nàng bảo hộ chu toàn. Chính là nếu là động chính mình người nhà, như vậy liền phải tha thứ, Viên Tiêu Lâu nhất không cho phép người khác động người trong nhà. Từ nhỏ Viên Tiểu Hoa chính là bị mọi người, đều hảo hảo hộ ở lòng bàn tay, kia chính là người một nhà đầu quả tim tử. Tuy rằng hiện tại là thành thân, chính là chuyện này, trước sau đều là không có bất luận cái gì thay đổi. Tình huống như vậy hạ, Viên Tiêu Lâu có thể nói cái gì? Người này chính là quá không biết điều, Hàn Giang Tuyết ba lần bốn lượt như vậy đắc tội chính mình, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, lại nói bản thân chính là như vậy đạo lý. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Sóc Tịnh Chiêu Viên Tiểu Thành, cũng là hoặc nhiều hoặc ít, có chút ngoài ý muốn.